hắn mặc dù trước đó đối Tiêu Trường Phong thái độ cũng coi như cung kính, nhưng chỉ là xem ở luyện dược sư hiệp hội trưởng lão phân thượng. Vậy mà lúc này, trong lòng của hắn chấn kinh lại là không thể so với những người khác ít hơn mảy may. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này đan vương lại có thể leo lên đến độ cao như thế. Liền ngay cả tông chủ đều cho kinh động đến. Tiêu Trường Phong, Tức Thiệt Thánh Nhân hai mắt nhắm lại. Tiêu Trường Phong chi danh hắn tự nhiên là nghe nói qua. Chỉ bất quá một tên tiểu bối thôi, còn chưa bị hắn đặc biệt coi trọng. Bất quá lúc này, hắn nhưng lại không thể không coi trọng. 9000m. Thanh Vũ Anh Vũ đông nhiên mở miệng. Nó tựa hồ thường xuyên học tập Tức Thiệt Thánh Nhân thanh âm. Vô luận là ngữ khí hay là ngữ điệu, đều cùng Tức Thiệt Thánh Nhân giống nhau như lúc. Mà lúc này, trên Ngưu Giáp Phong, Tiêu Trường Phong mang theo Thanh Minh Thánh Tử, đã đạt đến 9000m độ cao. Độ cao này, đã từng chỉ có thiên tôn cảnh cường giả mới có thể đến. Tức Thiệt Thánh Nhân chấn động trong lòng. Hắn không nói thêm gì nữa, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Vô luận như thế nào, chuyện hôm nay, chắc chắn bồi dưỡng một cái kỳ tích. Có lẽ, tổ tiên các tiền bối đau khổ truy tìm đăng đỉnh, sẽ ở hôm nay sinh ra. Cho nên cho dù là hắn, cũng không dám chủ quan. Giờ phút này Lý Kim Đức cùng những cường giả khác cũng đều minh bạch điểm này. Từng cái vô cùng an tĩnh, nhưng lại đều giớn cổ lên. Chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Giờ khắc này, toàn bộ Linh Phong Tông ánh mắt đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong cùng Thanh Minh Thánh Tử trên thân. Lâm Lang Thánh Nữ, Lâm Tuyết Nhi, Bách Hoa Sát, Quảng Lăng Thánh Nữ, Lộc Linh Thánh Nữ vân vân. Tiêu Trường Phong hôm nay leo núi, khi kinh toàn tông. 9100m. Thanh Vũ Anh Vũ mở miệng lần nữa, nói ra hiện tại Tiêu Trường Phong cùng Thanh Minh Thánh Tử vị trí chỗ ở. 9200m. 9300m. 9400m. Thanh Vũ Anh Vũ mỗi một lần mở miệng, đều dẫn động tới lòng của mọi người dây cung. Lúc này khoảng cách đỉnh núi chỉ còn lại không tới 600m. Cái này một độ cao, xưa nay chưa từng có. 9500m. 9600m. 9900m. Rốt cục, Tiêu Trường Phong cùng Thanh Minh Thánh Tử đi tới cuối cùng chỗ. Khoảng cách đỉnh núi đã không đủ 100m. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn không chuyển mắt. Cái kia liên quan đến Ngưu Giác Phong đỉnh truyền thuyết, hôm nay sẽ hay không xuất hiện. Ai cũng không biết. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Sau đó mang theo Thanh Minh Thánh Tử, trực tiếp vượt qua cuối cùng 100m khoảng cách. Thành công leo lên Ngưu Giác Phong đỉnh núi. Chương 989, mở thiên nhãn, gặp Thanh Ngưu. Lên cao mà nhìn xa. Vừa xem thiên địa tiểu. Tiêu Trường Phong mang theo Thanh Minh Thánh Tử. Đạp đứng ở Ngưu Giác Phong đỉnh núi phía trên. Từ xưa đến nay, Ngưu Giác Phong đỉnh núi, lần thứ nhất có người đến. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng mà Thanh Minh Thánh Tử thì là trong lòng kinh chấn, như là kinh đảo phách ngạ. Ngưu Giác Phong đỉnh núi, mình thật leo lên tới. Cái này, đây quả thực như cùng ở tại giống như nằm mơ. Mà lúc này tại bên trong Linh Phong Tông, đám người đầu tiên là yên tĩnh. Sau đó xôn xao mà lên. Treo lên. Đăng đỉnh rồi. Lý Kim Đức hai mắt trừng lớn, trên mặt không che giấu được kinh chấn chi sắc. Ngưu Giác Phong truyền thuyết. Từ hắn xuất sinh ngày liền có điều nghe thấy. Nhưng cho tới nay, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể leo lên đến đỉnh núi. Hắn muốn cho là đã xuất thần linh, dù ai cũng không cách nào đăng đỉnh. Nhưng mà hôm nay, hắn lại là chính mắt thấy một màn này. Kích động trong lòng, như là thủy triều cuồn cuộn, khó mà bình tĩnh. Còn lại các trưởng lão cũng giống như thế. Mà Phong Ma lão tổ cùng Trương Gia Dương những này ngoại lai khách nhân. Gặp một màn này, đồng dạng khó có thể tin. Đối với Ngưu Giác Phong truyền thuyết, sớm đã ở trung thổ bên trong lưu truyền mấy ngàn năm. Cơ hồ mỗi một cái đi vào Linh Phong Tông người, đều sẽ muốn nếm thử leo lên một chút. Nhưng vô luận là đại năng lão tổ, hay là thánh nhân, hay là thiên tôn cảnh cường giả. Đối mặt tòa này nghe đồn là thần linh chi giác Ngưu Giác Phong. Căn bản là không có cách leo lên đến đỉnh núi. Tiêu trưởng lão thật là thần nhân vậy. Trương Gia Dương trên mặt vui mừng nồng đậm, nhịn không được tán thưởng một câu. Luyện đan thuật cùng đan dược, đã để hắn bái phục không thôi. Mà lần này tận mắt nhìn đến Tiêu Trường Phong mang theo Thanh Minh Thánh Tử, leo lên Ngưu Giác Phong đỉnh núi. Càng làm cho hắn đối Tiêu Trường Phong tôn kính chi tâm càng đậm. Cái này không quan hệ thực lực cùng cảnh giới, mà là một loại trên tâm cảnh tôn kính. Hừ. Phong Ma lão tổ thì là sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng. Mà khó khăn nhất tiếp nhận, thì là Bạch Tinh Kim Đế. Hắn làm sao có thể leo lên Ngưu Giác Phong? Đây không có khả năng. Bạch Tinh Kim Đế con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hãi nhiên. Càng là đang không ngừng chất vấn. Mặc dù Tiêu Trường Phong thiên phú và thực lực rất bất phàm, nhưng bởi vì Thanh Long Sơn khuất nhục chi chiến, để hắn một mực ghi hận lấy Tiêu Trường Phong. lúc này kết quả, vậy mà cùng mình ý nghĩ đi ngược lại. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Đối với Tiêu Trường Phong hận ý, thì là sâu hơn mấy phần. Tiêu đại ca thật tuyệt. Lâm Tuyết Nhi che miệng nhỏ, trong mắt to tràn đầy kinh hỉ. Nàng trước đó còn một mực tại lo lắng. Lại không nghĩ rằng Tiêu Trường Phong vậy mà một ngựa nhanh chóng đi, trực tiếp leo lên đến đỉnh núi phía trên. Tiêu Trường Phong. Lâm Lang Thánh Nữ đôi mắt đẹp sáng tỏ. Nguyên bản vô tình tâm cảnh. Đống nhiên sinh ra một sợi nhàn nhạt gợn sóng. Không hổ là chủ nhân của ta. Quảng Lăng Thánh Nữ đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc, như gặp thần tượng. Xem ra nàng đã hoàn toàn tiếp nhận mình nô tỳ thân phận. Ta tất sát ngươi. Bạch Hoa Sát toàn thân tràn đầy lấy sát ý nồng nặc, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt như là lẫm đông hàn phong. Đám người mang khác biệt tâm tình, nhìn về phía Ngưu Giác Phong đỉnh Tiêu Trường Phong cùng Thanh Minh Thánh Tử. Bất quá tức thiệt thánh nhân ánh mắt tại Tiêu Trường Phong dừng lại một lát sau, chính là nhíu mày. Tổ sư từng nói, nếu có thể leo lên đỉnh núi, liền có khả năng thu hoạch được Ngưu Đầu Thần một sợi truyền thừa, làm sao còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ tổ sư lời nói là hư giả? Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Thanh Minh Thánh Tử đã leo lên Ngưu Giác Phong đỉnh núi. Nhưng mà giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, không có cái gì thiên địa dị tượng, cũng không có cái gì thần linh truyền thừa. Tựa hồ cho tới nay cái kia Ngưu Giác Phong truyền thuyết chỉ là một cái hoang ngôn. Nếu như nói một lát đám người còn có thể tiếp nhận, nhưng theo thời gian trôi qua, phần này bất an cùng hoài nghi lại là càng ngày càng sâu. Xem ra Ngưu Giác Phong truyền thuyết 89 phần 10 là giả. Trương Gia Dương chờ đợi chỉ chốc lát, khẽ lắc đầu. Mà Phong Ma lão tổ cùng thế lực khác đại năng cảnh cường giả thì là trong lòng cười lạnh. Ngưu Giác Phong truyền thuyết là giả, chuyện này đối với bọn hắn mà nói đều là một chuyện tốt. Dù sao ai cũng không hy vọng Linh Phong Tông vì vậy mà quật khởi. Như thế đối thế lực khác mà nói, hẳn là chuyện xấu. Lúc này Thanh Minh Thánh Tử từ kinh trấn bên trong khôi phục lại. Đồng dạng có loại này nghi hoặc. Hắn đứng tại đỉnh núi phía trên, nhìn ra xa bốn phía. Nhưng lại cũng không phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Phảng phất chính là bình thường đỉnh núi. Có phải hay không có chút nhục trí? Tiêu Trường Phong bỗng nhiên cười nhìn về phía Thanh Minh Thánh Tử. Truyền thuyết thành hoang ngôn, nói không thất vọng quá mức dối trá, không khuyết điểm nhìn tuy có, nhục trí lại không, phải là của ta, ai cũng cầm không đi, không nên là của ta, cũng vô pháp cưỡng cầu. Thanh Minh Thánh Tử rất nhanh liền điều chỉnh tâm cảnh, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Sau đó nhàn nhạt mở miệng. Dạ tâm của hắn không lớn, cũng không nghĩ đến muốn thế nào như thế nào. Đối với cái này đỉnh núi, kỳ thật càng nhiều hơn chính là một loại chấp niệm. Về phần là có hay không có truyền thừa, hắn ngược lại không có người khác cố chấp như vậy. Lúc này đang đỉnh trông về phía xa, chỉ cảm thấy phong cảnh tuyệt đẹp. Đã tới, vậy dĩ nhiên là muốn lấy được ít đồ, mới chuyến đi này không tệ. Tiêu Trường Phong cười cười. Sau đó đưa tay tại Thanh Minh Thánh Tử trước mắt một vòng. Quát khẽ một tiếng, như quát như sấm mùa xuân, đột nhiên nổ vang. Mở thiên nhãn, gặp Thanh Nhu. Bạch. Thanh Minh Thánh Tử toàn thân run lên. Sau đó cặp mắt của hắn bên trong bắn ra hai đạo sáng chói thanh quang. Thanh quang như dương, chiếu sáng thiên địa. Mà lúc này, Thanh Minh Thánh Tử rốt cục thấy được. Chỉ gặp giữa thiên địa, có một đầu to lớn Thanh Nhu. Thanh Nhu cao lớn vô cùng, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, thân như đại sơn, vó như trụ trời. Một đôi cao vút trong mây sừng trâu, phảng phất đem thiên khung đều có thể đâm ra lỗ thủng tới. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Để Thanh Minh Thánh Tử chỉ cảm thấy như thân phụ Thái Sơn, hô hấp ngừng tắc nghẽn. Hắn há to mồm, ngơ ngác nhìn qua một màn này. Chỉ cảm thấy mình trước nay chưa từng có nhỏ bé. Như là Thái Sơn trước sâu kiến, tựa như tinh không bên trong bụi bặm. Loại này nhỏ bé cảm giác, để hắn nhịn không được quỳ xuống đến cung bái. Chỉ bất quá đầu này to lớn Thanh Nhu, ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng Thanh Minh Thánh Tử bên ngoài. Người bên ngoài căn bản nhìn không thấy. Cho dù là có được thần thức Quảng Lăng Thánh Nữ, cũng vô pháp thấy. Nguyên lai đây chính là cái gọi là thần linh. Tiêu Trường Phong đứng tại đỉnh núi phía trên, nhìn qua đầu này to lớn thanh niên, ánh mắt bình tĩnh. Hắn mặc dù đồng dạng nhỏ bé, nhưng lại giống như là đang quan sát lấy đầu này to lớn Thanh Nhu. Lúc này hắn rốt cục lần thứ nhất gặp được thế giới này thần linh. Tu thân mà nhược đạo, cùng chân tiên tương phản. Tu tiên giả, lấy đại đạo mà đi, đối với tự thân, cũng không coi trọng. Mà thần linh, thì là lấy tự thân làm chủ, đối với đại đạo, ngược lại không quá coi trọng. Vừa vặn tương phản. Từ cảnh giới nhìn lại, thần linh cùng chân tiên không sai biệt lắm. Bất quá từ trên thực lực tới nói, hai chênh lệch liền tựa như Tiêu Trường Phong cùng bình thường võ giả. Lúc này gặp qua Ngưu Đầu Thần, Tiêu Trường Phong mục đích cũng liền đạt đến. Ngươi đã cùng ta có duyên, vậy ta liền ban thưởng ngươi một phần tạo hóa. Tiêu Trường Phong mắt nhìn Thanh Minh Thánh Tử, nhàn nhạt mở miệng. Sau một khắc, Tại tất cả mọi người kinh chấn trong ánh mắt, hai tòa ngưu giác phong ầm ầm chấn động, sau đó cấp tốc thu nhỏ. Đến cuối cùng, hóa thành hai chi màu xanh sừng châu, rơi vào Thanh Minh Thánh Tử trên đầu. Từ đó về sau, Linh Phong Tông lại không ngưu giác phong, nhưng lại nhiều một vị đầu mọc sừng châu Thanh Minh Thánh Tử. Chương 990, thiếu ngươi một cái nhân tình. Vô Thượng Đan Tôn đọc miễn phí tác giả, ngộng tỉnh nước mắt thương Vô Thượng Đan Tôn TXT đạo loạt. Tiểu đề bày ra, theo về xe Enter khóa trở về Vô Thượng Đan Tôn mục lục, ấn khóa trở về chương trước, ấn khóa tiến vào chương sau. Ta muốn đề cử chương trước Vô Thượng Đan Tôn, chương sau ta muốn thu dấu. Ngưu giác phong biến mất, hóa thành hai chi màu xanh sừng châu, bị Thanh Minh Thánh Tử đoạt được. Sự thật này tại trước mắt bao người, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Tức Thiệt Thánh Nhân trước tiên đi vào Thanh Minh Thánh Tử bên cạnh. Lúc này Thanh Minh Thánh Tử đã hôn mê ngã xuống đất. Tức Thiệt Thánh Nhân nhìn Tiêu Trường Phong một chút, chợt chính là mang theo Thanh Minh Thánh Tử cấp tốc biến mất rời đi. Về phần giải quyết tốt hậu quả sự tình, thì là giao cho Lý Kim Đức mấy người năm vị trưởng lão. Trương Gia Dương cùng Phong Ma lão tổ bọn người ở tại Lý Kim Đức năm người ánh mắt hạ. Một lần nữa rơi xuống đất, trở lại riêng phần mình đình viện bên trong. Giờ này khắc này, nếu là có ai hành vi quỷ dị, tất nhiên sẽ dẫn tới Linh Phong Tông cường hãn đả kích. Dù sao cái này liên lụy đến Ngưu Đầu Thần truyền thừa a, không có tới quản Tiêu Trường Phong. Thế là Tiêu Trường Phong cùng Lâm Tuyết Nhi cáo biệt một tiếng sau, chính là theo Lâm Lang Thánh Nữ trở lại bọn hắn đình viện bên trong. Đan Vương, sự tình vừa rồi là ngươi gây nên sao? Đến gần đình viện về sau, Lâm Lang Thánh Nữ nhịn không được hỏi một câu. Tiêu Trường Phong mang theo Thanh Minh Thánh Tử leo lên Ngưu Giác Phong, đây là ai ai cũng biết. Mà cuối cùng Ngưu Giác Phong hóa thành hai chi sừng châu, bị Thanh Minh Thánh Tử thu hoạch. Tiêu Trường Phong tất nhiên biết chút ít cái gì, nhưng Lâm Lang Thánh Nữ lại là cảm giác việc này cùng Tiêu Trường Phong có quan hệ. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta, có thể quyết định một vị thần linh truyền thừa. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, hỏi ngược một câu. Tiêu Trường Phong trước mắt bất quá Nguyên Anh Trung Kỳ, tương đương với Thiên Vũ Cảnh lục trọng thực lực. Tại võ đạo chín cảnh bên trong, cũng không đột xuất. Hôm nay ở đây có rất nhiều đại năng cảnh cường giả. Còn có Tức Thiệt Thánh Nhân cùng Thanh Vũ Anh Vũ hai đại thánh nhân. Lâm Lang Thánh Nữ gật gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Tiêu Trường Phong về tới gian phòng của mình. Đối với lúc này toàn bộ Linh Phong Tông gió nổi mây phun, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn lần này tâm huyết dâng trào, muốn đi leo lên Ngưu Giác Phong. Chỉ là vì nhìn xem thế giới này thần linh thôi. Thôi được, đã ngươi hướng ta thần phục, chờ ta trở lại tiên cảnh lúc, liền cứu ngươi một lần. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh, ánh mắt lấp lóe. Lần này Ngưu Giác Phong dị biến. Thật đúng là bởi vì Tiêu Trường Phong. Bất quá không phải Tiêu Trường Phong gây nên, mà là vị kia Ngưu Đầu Thần. Ngưu Đầu Thần mặc dù chết đi mấy ngàn năm, nhưng một sợi tàn hồn lại như cũ bám vào ở chỗ này. Khi Tiêu Trường Phong đạp vào đỉnh núi lúc, Ngưu Đầu Thần tàn hồn chính là cảm ứng được. Nhưng mà Tiêu Trường Phong mặc dù chuyển thế trung sinh, nhưng ở kiếp trước có thể là trong tiên cảnh mạnh nhất tiên đế. Ngưu Đầu Thần bất quá là một vị bình thường thần linh, cảm nhận được Tiêu Trường Phong hồn phách bên trong nhàn nhạt khí tức. Chính là như là trong rừng dã thú, thần phục với bách thú chi vương. Về phần cái kia sừng châu truyền thừa, là Tiêu Trường Phong thủ ý, Ngưu Đầu Thần tài truyền cho Thanh Minh Thánh Tử. Đương nhiên những chuyện này ngoại nhân cũng không biết. Liền ngay cả Thanh Minh chính Thánh Tử cũng không biết. Chỉ có Tiêu Trường Phong cùng cái kia sợi Ngưu Đầu Thần tàn hồn mới lòng dạ biết rõ. Dù là Linh Phong Tông có chỗ hoài nghi, nhưng cũng sẽ không chỉ dựa vào hoài nghi liền động thủ với ta, huống hồ Trương Gia Dương cũng ở nơi đây. Tiêu Trường Phong trong lòng sớm đã suy tư hoàn tất. Lần này động tĩnh mặc dù lớn, nhưng đối với Linh Phong Tông mà nói, lại là một chuyện tốt. Đối với Thanh Minh Thánh Tử mà nói, càng là một trận đầy trời tạo hóa. Cho nên Tiêu Trường Phong tin tưởng, sẽ không có người tìm phiền toái với mình. Quả nhiên, chạng vạng tối thời khắc, Lý Kim Đức chính là tới. Hắn mặc dù là một người tới, nhưng đại biểu lại là toàn bộ Linh Phong Tông. Đan Vương, lần này Thanh Minh Thánh Tử có thể có được trận này tạo hóa, đều là ngươi công lao, cho nên Tông Chủ để cho ta mang cho ngươi câu nói. Lý Kim Đức sắc mặt trang nghiêm, trịnh trọng mở miệng. Ta Linh Phong Tông, từ nay về sau, thiếu ngươi một cái nhân tình. Linh Phong Tông ân tình, mà không phải Tức Thiệt Thánh Nhân ân tình. Như vậy cái giá này giá trị liền cực cao. Dù sao nếu chỉ là Tức Thiệt Thánh Nhân ân tình, như vậy nhiều nhất chỉ có thể để Tức Thiệt Thánh Nhân hỗ trợ. Nhưng Linh Phong Tông ân tình, chính là toàn bộ Linh Phong Tông. Mà lại vô luận Tức Thiệt Thánh Nhân phải chăng vẫn lạc, chỉ cần Linh Phong Tông vẫn còn ở đó. Như vậy nhân tình này liền sẽ một mực tại. Nhân tình này mặc dù không có giấy trắng hắc sắc, cũng không có bất kỳ cái gì nhân chứng. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không có quá mức để ý. Một là hắn tin tưởng Linh Phong Tông. hai là hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Linh Phong Tông mặc dù là trung thổ chín đại tông một trong, nhưng ở Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là không gì hơn cái này. Thanh Minh Thánh Tử hiện tại như thế nào? Tiêu Trường Phong ngược lại là đối cái kia Quang Minh Lỗi Lạc Thanh Minh Thánh Tử có chỗ hảo cảm. Thanh Minh Thánh Tử đã thức tỉnh, bất quá đã theo tông chủ bế quan, lần này cổ võ đạo hội, không cách nào tham gia, bất quá Thánh Tử để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Lý Kim Đức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một chi phong hương. Đây là Tiêu Trường Phong cùng Thanh Minh Thánh Tử đổ ước. Thanh Minh Thánh Tử trước đó ba chi phong hương đã tại leo lên Ngưu Giác Phong thời điểm dùng hết. Cái này một chi là mới, mà lại cũng không phải là đàn hương, mà là hiện lên mạ vàng sắc. Phía trên còn hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Hiển nhiên phẩm giai xa so với cái kia ba chi phong hương cao hơn bên trên rất nhiều. Đây là chiến lợi phẩm của ta nhận. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, tiếp nhận phong hương, thu nhập bên trong nhận chữ vật. Trước đó đàn hương loại hình phong hương tác dụng, nhưng chi này mạ vàng sắc phong hương lại là tác dụng không nhỏ. Tiêu Trường Phong có thể dùng cái này bố trí một tòa phong ấn pháp trận. Huống hồ hắn cho Thanh Minh Thánh Tử lớn như thế tạo hóa, cầm một chi phong hương cũng không tính quá phận. Đan Vương, đồ vật cùng nói ta đều đã đưa đến, ngày mai cổ võ đạo hội sẽ như hẹn tổ chức, giúp ngươi thắng ngay từ trận đầu. Lý Kim Đức hoàn thành nhiệm vụ, trên mặt cũng là một lần nữa lộ ra tiếu dung. Tiêu Trường Phong lần này mang theo Thanh Minh Thánh Tử leo lên đỉnh núi, đối với toàn bộ Linh Phong Tông mà nói, đều là to lớn ân tình. Mặc dù có người suy đoán Tiêu Trường Phong tại đỉnh núi bên trên cũng thu được một chút cơ duyên tạo hóa, nhưng tước thiệt thánh nhân lực bài chúng nghị, đem việc này đẻ xuống, đồng thời làm chủ cho Tiêu Trường Phong một cái nhân tình hứa hẹn, cùng chi này mạ vàng phong hương. Mượn trưởng lao chúc lành, Tiêu Trường Phong mỉm cười gật đầu. Sau đó Lý Kim Đức chính là rời đi. Bắc Đường Tông có Bắc Đường Thánh Nhân, Ngọc Nữ Tông có Ngọc Nữ Thiên Tôn, Linh Phong Tông bên trong có Ngưu Đầu Thần, không biết những tông môn khác lại có gì nội tình. Tiêu Trường Phong ánh mắt kinh ngạc, đối với chín đại tông nội tình, sinh ra mấy phần lòng hiếu kỳ. Những này nội tình, có thể làm cho hắn với cái thế giới này hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Đối với Tiêu Trường Phong tới nói, ngoại trừ cưới Lâm Nhược Vũ cùng cứu trở về mẫu thân bên ngoài, còn có một cái vấn đề lớn nhất, một mực quanh quẩn trong lòng hắn. Đó chính là mình cái kia ký ức không trọn vẹn. Trong trí nhớ, cũng vô thượng một thế vẫn lạc vết tích. Mà lại tu tiên giới cùng cái này võ đạo thế giới, cũng không phải tại cùng một cái thời không. Như vậy mình tại sao lại trùng sinh ở chỗ này? Thế giới này cùng tu tiên giới, lại có như thế nào liên hệ? Đây là Tiêu Trường Phong một mực tại suy tư vấn đề. Bất quá vấn đề này quá lớn, lớn đến lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt cùng cảnh giới, căn bản bất lực đi thăm dò. Có lẽ Thiên Cơ Thánh Nhân có thể cho ta một chút manh mối. Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới Thiên Cơ Thánh Nhân. Dù sao Thiên Cơ Thánh Nhân cũng là một vị chân chính tu tiên giả. Mấy người cổ võ đạo hội kết thúc sau, nhất định phải đi Thiên Cơ Tông hỏi cho rõ. Một đêm này, có người hoan hỉ có người sầu. Không qua đêm muộn cuối cùng rồi sẽ đi qua. Ngày thứ hai, cổ võ đạo hội, rốt cục đến. Chương 991, Thiên Kiêu Tề Tụ. Rất nhiều thiên kiêu võ giả, từ trung thổ các nơi chạy đến. Vì cái gì chính là trận này cổ võ đạo hội? Bởi vậy sáng ngày thứ hai, đám người bắt đầu từ nơi nào nhao nhao đi ra, hướng về cổ võ chiến đài vị trí mà đi. Tiêu Trường Phong tự nhiên là đi theo Lâm Lang Thánh Nữ cùng Thị Kiếm bà. Đan Vương, hôm qua sự tình, đã khiến cho không ít người chú ý, thân phận của ngươi, cũng đã triệt để lộ ra ánh sáng, hôm nay ngươi muốn mình cẩn thận. Lâm Lang Thánh Nữ nhắc nhở một câu. Hôm qua sự tình, tướng dấu giếm cũng không gạt được. Mà Tiêu Trường Phong thân phận, cũng là triệt để lộ ra ánh sáng. Lần này tới trong thiên tiêu, có thể là còn có Bắc Đường Tông cùng Vũ Hồn Điện người. Bởi vậy Lâm Lang Thánh Nữ không thể không trước đó nhắc nhở một câu. Đối với Lâm Lang Thánh Nữ thiện ý nhắc nhở, Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu. Cổ võ chiến đài chỗ, ở vào Linh Phong Tông trung ương chỗ. Mặc dù bởi vì chuyện ngày hôm qua, toàn bộ Linh Phong Tông đều chấn động. Nhưng hôm nay cổ võ đạo hội, ý nguyên hấp dẫn vô số người đến. Đầu tiên Linh Phong Tông bên trong các đệ tử, đều vây tụ mà tới. Cho dù là bọn họ không thể lên cuộc tỉ thí, nhưng đứng ở một bên quan chiến cũng là rất có ích lợi. Mà lần này tới rất nhiều thiên kiêu cùng cường giả, tự nhiên một cái không rơi. Ta nghe ngóng, lần này một điện hai biết hội đại tông bên trong, có bốn cái thế lực không có tới người, theo thứ tự là Đoàn Khí Sư Hiệp Hội, Thiên Cơ Tông, Si Mị Tông cùng Thiên Huyễn Tông, về phần thánh địa, thì là tới bảy cái, thiên tôn gia tộc không có tới người. Lâm Lang Thánh Nữ hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Lúc này có không ít người tới. Trong đó có không ít Tiêu Trường Phong người quen. Thì như Bắc Đường Tông Hoài Âm lão tổ. mà tại Hoài Âm lão tổ bên cạnh thì là một cái mang theo mặt nạ màu bạc thanh niên. Bách độc thánh tử chết tại trong tay của ngươi về sau, Bắc Đường Tông chính là một lần nữa chọn lựa một vị thánh tử, chính là vị này Ngân Diện thánh tử, bất quá hắn thực lực tại Bách độc thánh tử phía dưới, trong thời gian ngắn còn không cách nào cùng cái khác thánh tử thánh nữ chống lại. Lâm Lang thánh nữ tự nhiên biết Tiêu Trường Phong cùng Bắc Đường Tông ở giữa ân oán, lập tức mở miệng giải thích. Thánh tử chi vị, không thể thời gian dài huyền không. Lấy ngươi Bắc Đường Tông cũng là lựa chọn lần nữa một vị thánh tử. Lúc này Ngân Diện thánh tử tựa hồ đã nhận ra Tiêu Trường Phong ánh mắt. Vậy mà quay đầu liếc nhau một cái. Tiêu Trường Phong cũng không từ vị này Ngân Diện thánh tử trong ánh mắt nhìn ra bất kỳ địch ý cùng sát ý. Ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Như thế để hắn hơi kinh ngạc. Ngoại trừ Hoài Âm lão tổ cùng Ngân Diện thánh tử bên ngoài, còn có Trương Gia Dương cùng Lộc Linh thánh nữ cũng tới. Quảng Lăng thánh nữ cùng vị kia thấp bé gầy gò trưởng lão cũng tới ở đây. Bất quá Quảng Lăng thánh nữ cũng không nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Ngoại nhân cũng căn bản không biết nàng cùng Tiêu Trường Phong quan hệ trong đó. Kia là Kim Cương Tông Long Tượng thánh tử, nghe nói hắn luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thể, mà lại có được Long Tượng chi lực, nhục thân cực mạnh. Lâm Lang thánh nữ thần sắc khẽ động. Tiêu Trường Phong chính là thấy được một tên mi thanh mục tú thanh niên. Thanh niên người mặc Kim Cương Tông đặc hữu quần áo luyện công, cũng không có như Hoành Luyện lão tổ như vậy cường tráng cơ bắp, ngược lại lộ ra 10 phần cân xứng. Sợ rằng cũng không nghĩ ra như thế một cái thanh tú người, vậy mà lại là Kim Cương Tông thánh tử. Mà tại Long Tượng thánh tử bên cạnh thì là đi theo một vị cơ bắp phình lên Kim Cương Tông trưởng lão. Ngự Thú Tông Vạn Yêu thánh tử cũng tới. Lâm Lang thánh nữ mở miệng lần nữa. Đối với Ngự Thú Tông, Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm. Lúc đầu tại bên trong Càn Lăng bí cảnh, Tiêu Trường Phong liền từng chém giết 5 tên Ngự Thú Tông đệ tử, đồng thời vì vậy mà đúc thành mình Bạch Hổ Kim Cương thể. Vạn Yêu thánh tử có được một đầu cực kỳ dễ thấy tóc màu lam. Da của hắn trắng nõn, dáng người thon dài, như là nữ tử. Bất quá trong lúc hành tẩu, lại là bá khí lộ ra ngoài. Long cất cao hổ bộ, như là sa trường bên trên tướng quân. Vạn Yêu thánh tử có thể cùng yêu thú đối thoại, hắn chỗ nuôi nhốt vài đầu yêu thú, cũng là 10 phần bất phàm. Một khi xuất thủ, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lâm Lang thánh nữ là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Vị này Vạn Yêu thánh tử mặc dù chỉ là thiên vũ cảnh cửu trọng, nhưng Ngự Thú Tông vốn cũng không đã thực lực bản thân làm chủ, mà là khống chế yêu thú, cùng yêu thú chung chiến. Bắc Đường Tông Ngân Diện thánh tử, Kim Cương Tông Long Tượng thánh tử, Ngự Thú Tông Vạn Yêu thánh tử, Bách Tính Tông Quảng Lăng thánh nữ, Ngọc Nữ Tông Lâm Lang thánh nữ, Luyện Dược Sư Hiệp Hội Lộc Linh thánh nữ. Bây giờ ngoại trừ Thiên Huyễn Tông, Thiên Cơ Tông, Si Mị Tông cùng Đoán Khí Sư Hiệp Hội người không có ngoại lai. Liên chỉ còn lại một cái Vũ Hồn Điện người không có xuất hiện. Đan Vương, rốt cục đến cổ võ đạo hội, mang về ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi, đưa ngươi trái tim móc ra. Bạch Hoa Sát cùng Phong Ma lão tổ cũng tới. Bọn hắn không có để ý những người khác, mà là trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đồng thời trước mặt mọi người mở miệng, không che giấu chút nào. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Tiêu Trường Phong cùng Bạch Hoa Sát trên thân. Bạch Hoa Sát, đây là ngươi ta ân oán. Không liên quan Tiêu đại ca sự tình, có chuyện gì, một mình ta gánh chịu. Một tiếng quát chói tai vang lên. Chỉ gặp Lâm Tuyết Nhi cùng Bạch Tinh Kim Đế đến. Lâm Tuyết Nhi mặc dù không phải tinh đấu thánh địa thánh nữ, nhưng bây giờ Lâm Nhược Vũ bế quan không ra. Lâm Khôn Vũ chết tại Càn Lăng bí cảnh. Bởi vậy tinh đấu thánh địa đành phải phái Lâm Tuyết Nhi tới. Yên tâm, chờ ta giết hắn, kế tiếp đến phiên chính là ngươi. Bạch Hoa Sát miết miết miệng, trong mắt bắn ra kinh người sát ý. Phong Ma lão tổ đứng ở một bên, không nói một lời, nhưng trên người có từng tia từng sợi sát khí quanh quẩn, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tiêu Trường Phong không để ý đến Bách Hoa Sát, một cái kẻ chắc chắn phải chết, không cần nói thêm cái gì. Có hắn tại, Bách Hoa Sát cùng Phong Ma lão tổ cũng đừng nghĩ còn sống trở lại Tu La Thánh Địa. Lúc này cái khác thánh địa thánh tử thánh nữ hoặc là thiên tiêu cũng đều từng cái đến. Tiêu Trường Phong thần biết tản ra, cẩn thận quan sát, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không công mà lui. Hắn tới tham gia lần này cổ võ đạo hội, tổng cộng có 2 cái mục đích. Thứ nhất chính là cầm Tu La Thánh Địa người khai đao. Cái thứ hai là muốn tìm Hạo Nhiên khí cùng Khoái Thai Phong. Đáng tiếc hắn nhìn qua tất cả mọi người, cũng không từng phát hiện có Hạo Nhiên khí hoặc là Khoái Thai Phong. Hiển nhiên tụ tập ở này thiên kiêu mặc dù nhiều, nhưng chỉ đản sinh tại người đọc sách Hạo Nhiên khí, cùng đản sinh tại hiệp khách Khoái Thai Phong. Thực sự thật quá khó khăn. Đã tìm không được, vậy trước tiên hoàn thành cái mục đích thứ nhất. Tiêu Trường Phong cũng không nhục trí. Hạo Nhiên khí cùng Khoái Thai Phong cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất quá Bách Hoa Sát cùng Phong Ma lão tổ, lần này lại là tuyệt đối trốn không thoát. lúc này Tiêu Trường Phong đang nhìn người khác. Người khác nhưng cũng đang nhìn Tiêu Trường Phong. Đan Vương chi danh, sớm đã danh chấn trung thổ. Mặc dù không phải thánh tử, nhưng lại so bình thường thánh tử còn cường đại hơn. Lại thêm hôm qua sự tình, khiến cho Tiêu Trường Phong danh khí, cơ hồ là nơi đây tối cao. Vô luận là Long Tượng Thánh Tử hay là Vạn Yêu Thánh Tử, tất cả đều không che giấu chút nào đánh giá Tiêu Trường Phong. Soạn. Nhưng vào lúc này, đống nhiên đám người xôn xao, giống như thủy triều cấp tốc tách ra. Sau đó hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Hai người này đều là người mặc Vũ Hồn Điện phục sức. Rõ ràng là lần này Vũ Hồn Điện người đến. Một lớn một nhỏ, tiêu chuẩn phối trí. Nhưng mà nhìn thấy trước mặt tên thanh niên kia lúc, Lâm Lang Thánh Nữ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, mắt lộ ra sợ hãi. Thế nào lại là hắn? Chương 992, không bằng chính ngươi đem đầu lâu dâng lên. Vũ Hồn Điện lần này tới hai người. Một cái là thanh niên áo trắng, một cái là áo xám lao hầu. Áo xám lao hầu dáng người thấp bé, có chút lôi thôi, một đôi đục ngầu con mắt nhỏ như đậu xanh. Nhưng ánh mắt lại là phá lệ người, như là kền kền. Tay nàng nắm một cây gỗ khô quả trượng, đi lại có chút tập tễnh. Mà là dễ thấy nhất, thì là nàng cái kia vừa nhọn vừa dài cái mũi. Khiến cho nàng cả người nhìn qua, như là một cái lao vu bà. Nếu như nói áo xám lao hầu cho người ta âm u cảm giác, chẳng như vậy áo thanh niên liền để cho người cảm thấy quang minh chính đại. Phảng phất cái này ánh mặt trời sáng rỡ, chiếu sáng thiên địa. Thanh niên ước chừng 22, 23 tuổi. Một thân không có chút nào bất luận cái gì hoa văn áo trắng, nhẹ nhàng mặc lên người. Phảng phất mặc một mảnh mây trắng. Thân hình của hắn cũng không tính cao, thân thể cũng không thon dài. Về phần dung mạo, càng là chỉ có trung nhân chi tư. Nhưng hắn đầu đội một đỉnh nho mũ, hai tay tự nhiên rủ xuống. Cho người ta một loại phong lưu nho nhã cảm giác. Không giống chém chém giết giết võ giả. Ngược lại càng giống là một tên học hành gian khổ thư sinh. Nhưng mà chính là vị này quang minh chính đại bạch tí thư sinh. Lại là để mọi người ở đây cũng vì đó kinh chấn. Vô số người ném ánh mắt kinh sợ. Chính là Lâm Lang Thánh Nữ cũng không ngoại lệ. Hắn là ai? Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, mở miệng hỏi thăm một bên Lâm Lang Thánh Nữ. Lúc này ánh mắt của hắn chính nhìn về phía vị kia đến từ Vũ Hồn Điện bạch tí thư sinh. Hắn có thể phán đoán mà ra. Người này là một vị hoàng võ cảnh nhất trọng võ giả. Mà lại linh khí 10 phần cô đọng, cơ hồ đạt đến nửa pháp lực trạng thái. Đồng thời trên người người này khí tức rất đặc thù, lúc mạnh lúc yếu, ba động cực lớn. Bất quá những này đều không phải là để Tiêu Trường Phong chú ý sự tình. Hắn chú ý chỉ có hai điểm. Một là người này đến từ Vũ Hồn Điện. Hai là người này tương tự thư sinh, có lẽ có mình cần thiết. Hạo nhiên khí. Hắn là Vũ Hồn Điện Thánh Tử, tên là Lý Thư Sinh. Lâm Lang Thánh Nữ hiển nhiên đối với người này có chút biết được. Vũ Hồn Điện Thánh Tử. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Hắn từng nghe nói qua, Vũ Hồn Điện cùng thế lực khác biệt. Trong đó có một vị Thánh Tử cùng một vị Thánh Nữ. Một cái thế lực bồi dưỡng hai vị Thánh Tử Thánh Nữ, loại chuyện này ở Trung Thổ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà trước mắt cái này tên là Lý Thư Sinh thanh niên. Hiển nhiên chính là trong đó Thánh Tử. Lý Thư Sinh tính cách quái dị, hắn mặc dù thân là Thánh Tử, nhưng lại cũng không thích người khác gọi hắn Thánh Tử, ngược lại thích người khác gọi tên của hắn. Lâm Lang Thánh Nữ mở miệng, là Tiêu Trường Phong giới thiệu vị này Lý Thư Sinh. Lý Thư Sinh lai lịch 10 phần có sắc thái truyền kỳ, hắn bị chọn làm Vũ Hồn Điện Thánh Tử, nguyên nhân chủ yếu thì là hắn từ lúc sinh ra đời, liền trên trời rơi xuống dị tượng, trực tiếp đã thức tỉnh hai đại võ hồn, thuộc về trời sinh võ hồn kỳ tài. Mà lại hắn hai đại võ hồn, cực kỳ hiếm thấy, chính là kim bút ngân sách, không chỉ có đều là cửu phẩm võ hồn, mà lại có thể trồng chất thi triển, uy lực mạnh hơn, tại thiên vũ võ hồn bên trong, cũng là thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Trời sinh song võ hồn, kim bút ngân sách, loại tồn tại này, có thể xưng đáng sợ. Phải biết Tiêu Trường Phong lúc đầu bất quá đã thức tỉnh thanh đồng kiếm hồn. Liên bị hoàng hậu để mắt tới, càng là dự mưu đã lâu. Cuối cùng mượn nhờ Trần Vũ Thánh Nhân chi lực, đem Tiêu Trường Phong thanh đồng kiếm hồn cướp đi. Mà Lý Thư Sinh lại có hai đại trời sinh võ hồn, hơn nữa còn là nguyên bộ. Thiên phú không thể nghi ngờ. Lý Thư Sinh xuất sinh, phụ mẫu đều là bình thường võ giả, nhưng Lý Thư Sinh sau khi sinh, chính là bị Vũ Hồn Điện cường giả sở cảm ứng đến, cấp tốc tiếp nhập Vũ Hồn Điện bên trong bồi dưỡng. Mà hắn trở thành Vũ Hồn Điện Thánh Tử, thì là tại hắn 3 tuổi năm đó. Lâm Lang Thánh Nữ mở miệng lần nữa, nói ra Lý Thư Sinh bí mật. 3 tuổi thành Thánh Tử. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết bất luận cái gì một tên Thánh Tử tuyển định, đều không phải là chuyện một sớm một chiều. Như Bác Đường Tông Bách Độc Thánh Tử. Vậy cần kinh lịch các loại kiếp nạn, cuối cùng tại vô số tranh đoạt người bên trong trổ hết tài năng. Đồng thời thể hiện ra siêu phàm thiên phú và thực lực không tầm thường, lúc này mới bị chọn làm Thánh Tử. Một khi trở thành thánh tử, chắc chắn là làm truyền thừa người chỗ đối đãi. Tất cả tài nguyên đều sẽ vì đó nghiêng, không thể bảo là không thận trọng. Mặc dù Vũ Hồn Điện có hiếm thấy hai cái danh ngạch, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Lý Thư Sinh tại chỉ là lúc 3 tuổi, liền trở thành Vũ Hồn Điện thánh tử. Có thể thấy được thiên phú và thực lực bất phàm cỡ nào. Lý Thư Sinh cùng bọn ta khác biệt, bởi vì kim bút ngân sách nguyên nhân, hắn tu luyện cũng không phải là võ đạo, mà là văn đạo, lấy thi từ ca phú làm chủ, lấy văn chương truyền nghĩa là có thể, thực lực mạnh đáng sợ. Nói đến đây, Lâm Lang Thánh Nữ không khỏi dừng một chút. Sau đó mới sắc mặt ngưng trọng mở miệng lần nữa. Đan Vương, ta biết ngươi từng chém giết qua bách độc thánh tử, nhưng chết tại Lý Thư Sinh trong tay thánh tử thánh nữ, lại chừng 5 người. Chém giết qua 5 tên thánh tử thánh nữ. Bất luận cái gì một tên thánh tử thánh nữ, cũng là phi phàm tồn tại. Dù sao có thể bồi dưỡng thánh tử thánh nữ thế lực, đều là nhất lưu thế lực. Như một điện hai biết hội đại tông loại này, trong tông môn đều là có thánh nhân tồn tại. Dù là như tinh đấu thánh địa loại này không có thánh nhân tiểu thánh địa, nhưng đã từng đi ra thánh nhân, mà lại nội tình thâm hậu. Chỗ bồi dưỡng ra được thánh tử thánh nữ, đồng dạng thập phần cương đại. Bách độc thánh tử thân phận cỡ nào tôn quý, thực lực kinh khủng bực nào. Về phần Quảng Lăng thánh nữ cùng Lâm Lang thánh nữ loại này, nếu không phải gặp được Tiêu Trường Phong loại này càng thêm biến thái tồn tại, cũng là khinh thường cùng thế hệ, lấy một địch 10 cường đại thiên tiêu. Nhưng mà Lý Thư Sinh đã từng giết qua 5 tên thánh tử thánh nữ, phần này chiến tích đủ để khiến lòng người sợ. Khó trách những người khác nhìn thấy Lý Thư Sinh đến, đều sẽ như thế sợ hãi. Bất quá nghe đồn Lý Thư Sinh sớm đã bái nhập Vũ Hồn Điện một vị nào đó thánh nhân môn hạ, bế quan đào tạo sâu, đã có 5 năm chưa từng hiện thân. Lần này làm sao lại tới tham gia cổ võ đạo hội? Lâm Lang thánh nữ đại mi cau lại, trong lòng sinh ra nghi hoặc tới. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là đoán được mấy phần chân tướng. Lúc này ở đám người chú mục hạ, Lý Thư Sinh thần sắc lạnh nhạt, cũng không để ý người khác ánh mắt. Mà ánh mắt của hắn thì là có chút quét qua. Cuối cùng dừng lại tại Tiêu Trường Phong trên thân. Thế là tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn hướng về Tiêu Trường Phong đi tới. Một cử động kia, trong nháy mắt để Lâm Lang thánh nữ cảnh giác lên. Tiêu Trường Phong. Lý Thư Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Lang thánh nữ một chút, trực tiếp đem lực chú ý đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đối mặt vị này hung danh hiển hách Lý Thư Sinh, cũng không có chút e ngại cùng lùi bước. Tại hạ Lý Thư Sinh, lần này tới đây, là chuyên môn vì ngươi mà tới. Lý Thư Sinh trên mặt tiếu dung, quang minh chính đại, như là ánh mặt trời sáng rỡ. Tiêu Trường Phong nhìn qua Lý Thư Sinh, chờ đợi lấy đoạn dưới. Lão sư dạy ta hiểu biết chữ nghĩa, đợi ta như thầy như cha, ta cũng là kính trọng vạn phần. Nghe nói lão sư trên tay ngươi ăn phải cái lô vốn, làm học sinh, tự nhiên muốn vì lão sư đòi hỏi cái công đạo. Lý Thư Sinh mỉm cười mở miệng. Mà lời nói này, triệt để xác nhận Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán. Cái này Lý Thư Sinh, là vì Lôi Vân Thánh Nhân mà tới. Có thể là chúng ta người đọc sách, chỉ có thể sách nổi bút, chỗ nào làm động đậy đao, chém chém giết giết, thực sự không phải ta am hiểu. Nói đến đây, Lý Thư Sinh nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nụ cười trên mặt sán lạn vẫn như cũ. Không bằng chính ngươi đem đầu lâu dâng lên. Chương 993, đi lên chịu chết. Lý Thư Sinh nói câu nói này thời điểm mây trôi nước chảy. Liên phảng phất đang hỏi ngươi ăn cơm sao đồng dạng. Nhưng mà lời nói này bên trong cất giấu lấy sắc ý. Lại là để một bên Lâm Lang thánh nữ trong lòng đột nhiên siết chặt. Nàng mặc dù không biết Tiêu Trường Phong cùng Lý Thư Sinh ở giữa ân oán, nhưng kẻ đến không thiện. Lý Thư Sinh hiển nhiên là thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Trận này cổ võ đạo hội, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Mà lúc này, Lý Thư Sinh lời nói này, cũng là bị những người khác chỗ nghe thấy. Lập tức trong lòng mọi người kinh chấn không thôi. Lý Thư Sinh lại muốn giết Đan Vương. Thị kiếm bà tay cầm trường kiếm, chau mày. Mặc dù nàng tính cách nhạt nhẽo, nhưng trước khi đi Vương Thục Nhàn lại là đối nàng dặn dò qua một phen. Lúc này nếu là Lý Thư Sinh muốn sớm động thủ, nàng tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Cái này sao có thể? Lý Thư Sinh thế mà muốn gây bất lợi cho Tiêu đại ca. Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn, che miệng kinh chấn. Đây chính là Lý Thư Sinh A. Tại đông đảo thánh tử thánh nữ bên trong, cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Vậy mà chuyên môn vì Tiêu Trường Phong mà hiện thân. Mà lại rõ ràng kẻ đến không thiện. Thật là một cái ngôi sao tai họa, bất quá dạng này cũng tốt, đỡ tốn công sức của ta. Bạch Tinh Kim Đế thở ơ lạnh nhạt. Đối với Lý Thư Sinh tên tuổi, hắn cũng là như sấm bên tai. Biết cái này nhân tài mới nổi cường đại. Bất quá Lý Thư Sinh mạnh hơn, cùng Âu Dương Vô Lượng so sánh, nhưng lại không đủ. Tại Âu Dương Vô Lượng cùng Tiêu Trường Phong ở giữa, tinh đấu thánh địa tự nhiên có thể làm ra lựa chọn chính xác. Có ý tứ, tiểu tử này vậy mà không biết sống chết trêu chọc Vũ Hồn Điện. Bạch Hoa Sát liếm môi một cái, trong mắt hiện ra tinh hồng sát ý. Phong Ma lão tổ không nói gì, một thân sát khí càng là dày đặc như núi. Lúc này ánh mắt của những người khác cũng đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong cùng Lý Thư Sinh trên thân. Dù sao hai người này tên tuổi quá lớn. Một cái là Vũ Hồn Điện Thánh Tử. Một cái là danh chấn Trung Thổ Đan Vương. Giữa hai người, càng là đối chọi gay gắt. Xem ra lần này cổ võ đạo hội, chắc chắn so ngày trước càng thêm đặc sắc. Lúc này Ngự Thú Tông Vạn Yêu Thánh Tử cùng Kim Cương Tông Long Tượng Thánh Tử cũng đều nhao nhao trông lại. Giờ khắc này, có người hoan hỉ có người sầu, cũng có người ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, bàng quan. Mà đối mặt Lý Thư Sinh Tiếu Lý Tàng Đao lời nói, Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi. Người có hạo nhiên khí sao? Tiêu Trường Phong hỏi ngược một câu. Để đám người sững sờ. Cho dù là Lý Thư Sinh cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn nụ cười trên mặt lại như cũ mười phần sán lạ. Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí. Lý Thư Sinh cũng không giấu giếm, quang minh chính đại thừa nhận. Loại tính cách này cùng khí chất, đã cùng hắn tự thân có quan hệ, cũng cùng hắn tu luyện văn đạo có quan hệ. Nghe nói Lý Thư Sinh có được hạo nhiên khí. Tiêu Trường Phong cười. Người cười cái gì? Lý Thư Sinh khẽ nhíu mày, nghi hoặc không hiểu. Hắn lần này tới, là tiếp vào sư mệnh. Để hắn tới đây, ám sát Tiêu Trường Phong. Mà lao sư của hắn, chính là Tiêu Trường Phong suy đoán Lôi Vân Thánh Nhân. Lôi Vân Thánh Nhân bị thiết thánh trọng thương sau. Đã bê quan chữa thương đi. Nhưng khẩu khí này hắn có thể nào nuốt xuống. Thế là đang bê quan trước đó, cho Lý Thư Sinh chuyển xuống cái này sư mệnh. Cho nên Lý Thư Sinh mới có thể tới đây. Nếu không chỉ là một cái cổ võ đạo hội, như thế nào lại thả trong mắt hắn. Về phần Tiêu Trường Phong, hắn càng thêm không thèm để ý. Chết ở trong tay hắn thánh tử thánh nữ, đã có 5 người. Lại nhiều một cái, cũng không phải là việc khó. Dù là hôm qua Tiêu Trường Phong náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng Lý Thư Sinh đối với mình ý nguyên có tự tin. Hắn thấy, khi mình cho thấy ý đồ đến sau, Tiêu Trường Phong dù là không nhận thua cầu xin tha thứ, cũng biết sinh lòng sợ hãi, tối thiểu cũng phải kiêng kỵ một hai. Nhưng mà Tiêu Trường Phong chỉ là hỏi hắn một vấn đề. Sau đó liền cười. Không có nửa phần e ngại, cũng không có chút nào kiêng kỵ. Loại cảm giác này, để Lý Thư Sinh trong lòng hơi có chút không thích. Ngươi nếu là hiện tại đưa ngươi hạo nhiên khí hai tay trình lên, ta liền không hái đi ngươi đầu lâu. Tiêu Trường Phong ý cười càng đậm. Thật sự là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Mình trước đó còn tại nói lần này cổ võ đạo hội đi không. Không nghĩ tới đảo mắt chính là gặp hạo nhiên khí. Lý Thư Sinh nếu là Vũ Hồn Điện Thánh Tử, lại là hoàng võ cảnh võ giả. Thể nội hạo nhiên khí tất nhiên sẽ không thiếu. Chắc hẳn dùng để luyện chế tam thanh hóa thần đan đã đầy đủ. Phù Du lay đại thụ, buồn cười không tự lượng. Lý Thư Sinh cũng cười. Chỉ là cùng lúc trước ánh nắng khác biệt, tựa hồ nhiều vài miếng mây đen. Cổ võ đạo hội mở ra sắp đến, chư vị có gì ân oán, còn xin tạm thời đè xuống, bán ta Linh Phong Tông một bộ mặt. Lúc này Lý Kim Đức xuất hiện lần nữa. Ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong cùng Lý Thư Sinh hai người trên thân. Chúng ta người đọc sách, giết người không cần đao. Lý Thư Sinh hướng Tiêu Trường Phong cười cười. Sau đó quay người rời đi. Người đọc sách cũng biết sinh khí, tự nhiên cũng biết giết người. Đan Vương, ngươi tự hành cẩn thận, bất quá chỉ cần ở chỗ này, ta Linh Phong Tông chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Lý Kim Đức đi đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở một câu. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, làm ra hiệu. Đan Vương, ngươi phải cẩn thận, Lý Thư Sinh người này mặc dù tính cách quan minh, nhưng lại cũng không dễ chơi, hắn trên tiềm long bảng, càng là xếp hạng 29, một thân thực lực, sớm đã viễn siêu cảnh giới. Lý Kim Đức sau khi rời đi, Lâm Lang Thánh Nữ mở miệng lần nữa nhắc nhở. Vô luận như thế nào, Tiêu Trường Phong nàng có ân. Mà lại sư phụ đã từng minh xác để cho mình cùng hắn giao hảo. Loại này thiện ý nhắc nhở, nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Không sao. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là một cái Lý Thư Sinh, còn chưa bị hắn để vào mắt. Bất quá Lý Thư Sinh thể nội hạo nhiên khí. Lại là hắn tình thế bắt buộc. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, ta ha có buông tha lý lẽ. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong một bức bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng. Lâm Lang Thánh Nữ trong lòng hơi gấp. Nàng muốn mở miệng nhắc nhở lần nữa, để Tiêu Trường Phong đối Lý Thư Sinh có chút coi trọng. Nhưng lời đến khỏe miệng hay là dừng lại. Cuối cùng đành phải ở trong lòng thở dài một tiếng. Lúc này mọi người đã tứ tán chung quanh. Mà Lý Kim Đức cùng hai vị khác Linh Phong Tông trưởng lão thì là đạp không mà đứng. Cổ võ chiến đài muốn xuất hiện. Đám người đem lực chú ý từ Tiêu Trường Phong cùng Lý Thư Sinh trên thân thu hồi, mắt lộ ra chờ mong. Ầm ầm. Lập tức Lý Kim Đức ba người toàn thân linh khí phun trào, tách ra hảo quang sáng chói. Bát phương linh khí quần quận mà đến, trăm tàu tranh lưu. Lý Kim Đức ba người khí tức không ngừng kéo lên, râu tóc cùng áo bào càng là phồng lên không thôi. Chỉ gặp Lý Kim Đức ba người riêng phần mình tay cầm một chi phong hương, trực tiếp điểm đốt. Lập tức hương khói lượn lờ, nhưng lại ngưng tụ không tan. Giải phong. Lý Kim Đức ba người khẽ quát một tiếng. Lập tức linh khí bành trướng, phong hương thiêu đốt tốc độ càng nhanh. Cuối cùng ba chi phong hương hoàn toàn đốt hết. Một cái cự đại chiến đài, ở giữa không trung nổi lên. Trận chiến này đài màu sắc cám trầm, phía trên có rất nhiều pha tạp sắc khối, càng có thật nhiều đao bổ dịu đục vết tích. Cái này, chính là cổ võ chiến đài. Chiến đài vừa ra, trong chốc lát tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cô vô cùng mãnh liệt sát khí. Để cho người ta lông tóc dựng đứng, như gặp hung thú. Cổ võ đạo hội, chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều có thể lên đài một trận chiến. Lý Kim Đức lau mồ hôi chán, sau đó trầm giọng mở miệng. Mà tại Lý Kim Đức sau khi nói xong, một thân ảnh cấp tốc bay vào cổ võ trong sàn chiến đấu. Rõ ràng là Bách Hoa Sát. Bách Hoa Sát tràn ngập tinh hồng sát ý ánh mắt, trước tiên rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đan Vương, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đi lên chịu chết. Chương 994, trước hết giết nàng, lại giết ngươi. Bách Hoa Sát thanh âm rõ ràng truyền khắp bốn phía, khiến cho lực chú ý của chúng nhân lại một lần nữa đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Những người khác cũng không biết ban đầu ở trái Ngưu Giác Phong hạ chuyện xảy ra. Bởi vậy cũng liền không biết Tiêu Trường Phong cùng Bách Hoa Sát ở giữa ân đoán. Bất quá lúc này nhìn tới, tựa hồ cái này ân đoán không nhỏ. Vị này Đan Vương, thật đúng là đi đến cái nào giết tới đâu. Vạn Yêu Thánh Tử trên mặt lộ ra một vòng cười nhạo. Thân là Thánh Tử, đều là thiên kiêu hạng người. Tại cái này trăm tàu tranh lưu, vạn người cạnh tranh thời đại bên trong, ai cũng sẽ không e ngại cùng lùi bước. Cho dù là Lý Thư Sinh, cũng chỉ là để cho người ta kiêng kỵ thôi. Nhưng nếu là thật một trận chiến, ai cũng sẽ không trực tiếp đầu hàng nhận thua. Đây là thân là thiên kiêu lòng kiêu ngạo. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, xem ra không cần ta xuất thủ. Lý Thư Sinh nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Hắn nguyên bản còn dự định lên đài khiêu chiến. Bất quá đã có người xuất thủ trước, hắn tự nhiên mừng rỡ đứng ngoài quan sát. Thương kia ánh mắt, có kinh ngạc, có không hiểu, may mắn thay vui họa. Cùng nhau hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Lúc này Tiêu Trường Phong thân thể hơi nghiêng về phía trước. Chính là dự định cất bước mà ra. Thân là Tu La Thánh Địa Thánh Nữ, Bách Hoa Sát tự nhiên tại Tiêu Trường Phong tất sát trên danh sách. Đã nàng như vậy vội vã muốn chết, Tiêu Trường Phong tự nhiên nguyện ý đưa nàng đoạn đường. Bách Hoa Sát, ta đến giết ngươi. Chỉ là nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp tại Tiêu Trường Phong trước đó, bay vào cổ võ chiến đài bên trong. Rõ ràng là Lâm Tuyết Nhi. Ông! Khi Lâm Tuyết Nhi bước vào cổ võ chiến đài một khắc này, lập tức tầng một màu đen như mực quang mang từ đứng đài bốn phía dâng lên. Phảng phất vách tường, đem trọn tòa cổ võ chiến đài phong bế ở. Cổ võ chiến đài là đơn đấu chiến đài, chỉ cần có hai người bước vào trong đó, liền sẽ tự động sinh ra bình chướng, ngăn cản những người khác tiến vào. Lâm Lang Thánh Nữ biết Tiêu Trường Phong cùng Bách Hoa Sát ở giữa ân oán. Lúc này cấp tốc mở miệng là Tiêu Trường Phong giải thích người. Loại này bình chướng cùng cả tòa chiến đài tương liên, trừ phi đem trọn tòa chiến đài đánh nát, nếu không không cách nào phá khai bình chướng, xâm nhập trong đó. Bất quá ngươi yên tâm, cái này cổ võ chiến đài rơi vào Linh Phong Tông về sau, đã sớm bị Linh Phong Tông nắm trong tay. Mặc dù ngoại nhân không cách nào tự tiện xông vào trong đó, nhưng một khi gặp nguy hiểm, Linh Phong Tông người sẽ ra tay ngăn cản, nếu không cái này biến thành sinh tử lôi đài. Lâm Lang Thánh Nữ không phải lần đầu tiên tham gia cổ võ đạo hội. Đem ở trong đó bí mật nói cho Tiêu Trường Phong, để Tiêu Trường Phong có thể yên tâm. Quả nhiên, khi Lâm Tuyết Nhi bước vào cổ võ chiến đài về sau, Lý Kim Đức đạp không mà đứng, cao giọng mở miệng. Cổ võ đạo hội, dùng võ kết bạn, như một phương chủ động nhận thua, hoặc là mất đi chiến lược, thì chiến đấu kết thúc. Lý Kim Đức nói ra quy tắc, sau đó cùng cái khác hai vị trưởng lao phân lập tại cổ võ chiến đài bốn phía. Một khi tình huống có biến, bọn hắn tất nhiên sẽ trước tiên xuất thủ ngăn cản. Đan Vương, không nghĩ tới ngươi lại còn có hồng nhan chi kỷ, cũng được, vậy ta trước hết giết nàng, lại đến giết ngươi. Bách Hoa Sát băng lãnh thanh âm vang vọng chân trời. Nàng há miệng ngậm miệng đều là chữ sát. Để Lý Kim Đức ba người càng thêm chú ý. Tiêu Trường Phong nhíu mày, không để ý đến Bách Hoa Sát, mà là đem ánh mắt nhìn phía cổ võ trên chiến đài Lâm Tuyết Nhi. Hắn có thể minh bạch Lâm Tuyết Nhi tâm tư. Bất quá là không muốn bởi vậy liên lụy mình thôi. Bất quá việc này đối Tiêu Trường Phong mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng đối với Lâm Tuyết Nhi tới nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Tuyết Nhi, ngươi nhất định phải chết, ta mặc dù không thích giết nữ nhân, nhưng các ngươi tinh đấu thánh địa người ngoại trừ. Bách Hoa Sát thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi. Nhìn qua tinh đấu thánh địa vị này tóc ngắn xinh đẹp lập thiếu nữ. Bách Hoa Sắt trong mắt sát ý càng thêm tinh hồng. Sau đó nàng cả người có chút uốn lượn, như là lò xo, phốc nảy lên khỏi mặt đất. Hai tay như đao, hướng về Lâm Tuyết Nhi chém tới. Tu La Thánh Địa, lấy giết làm chủ. Bọn hắn công pháp tu luyện, đều là mùi máu tươi cực nặng. Mà lại bọn hắn tu luyện, cũng cùng thường nhân khác biệt. Là từ trong núi thây biển máu sát lục mà ra. Nếu là chết rồi, đáng đợi bản sự của mình không tốt. Như là nuôi cổ. Mà dạng này tạo ra ra bách hoa sát, tự nhiên là cường tuyệt vô cùng. Tinh quang. Lâm Tuyết Nhi biến sắc, nhưng không muốn rơi vào phía dưới. Lập tức tay cầm dao long pháp tiễn, tinh quang ngưng tụ thành cung. Sau đó một tiễn bắn ra. Một tiễn này xé rách không khí. Bộc phát ra chói hai tiếng hét lớn, càng là đạt đến vận tốc cầm thanh, nhanh đến cực hạn. Mà lại Lâm Tuyết Nhi là chuyên môn tu luyện qua loại này cung tiễn võ kỹ. Không chệch một tên. Tiễn này để bách hoa sát căn bản là không có cách tránh né. Trên đó ẩn chứa uy lực kinh khủng, càng là đủ để hủy diệt một tòa núi nhỏ. Giết giết giết. Đối mặt một tiễn này, bách hoa sát lại là không có chút nào thoái ý. Trên người nàng áo đỏ tiên diễm như máu, trắng nón như ngọc chân trần trên mặt đất không ngừng đạp động. Cả người như là một đóa nở rộ tại cổ võ trên chiến đài huyết sắc chi hoa. Mà nàng toàn thân linh khí khuấy động, cổ tay chặt không ngừng chém ra. Vậy mà tại giao long pháp tiễn bên trên liên chạm 9 lần. Mặc dù không cách nào đem giao long pháp tiễn chặt đứt, nhưng lại đem giao long pháp tiễn cản lại, đồng thời chém xuống trên mặt đất. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, hoa khai như vũ. Đỡ được giao long pháp tiễn về sau, bách hoa sát tốc độ lại là không giảm chút nào, tiếp tục hướng về Lâm Tuyết Nhi đánh tới. Nàng một đôi ngọc thủ, phảng phất là từng đóa cánh hoa, ở giữa không trung nở rộ. Linh khí chung quanh đều bị nàng dẫn động mà tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cổ võ trên chiến đài, cánh hoa từng mảnh, như là hoa vũ hướng về Lâm Tuyết Nhi bao phủ mà tới. Đây không phải chân chính cánh hoa, mà là bách hoa sát hai tay. Địa giai võ kỹ cấp thấp, đại diệt tinh quang trảm. Lâm Tuyết Nhi biết mình cùng bách hoa sát ở giữa chênh lệch, cho nên không dám lưu thủ. Lập tức có tinh quang từ trên bầu trời rơi xuống. Tại Lâm Tuyết Nhi trước người ngưng tụ thành một thanh dài 20 mét tinh quang đao mang. Đao mang ngưng động như chân thực, càng là mang theo tinh thần chi uy, đột nhiên chém xuống. Phúc! Trong chốc lát cánh hoa điêu tàn, đao mang bổ ra hết thảy. Không được! Đống nhiên Lâm Tuyết Nhi trong lòng sinh ra một vòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sau đó tầm mắt của nàng bên trong, chính là bị một mảnh huyết sắc chi đỏ trôi nhét đầy. Xoẹt! Lâm Tuyết Nhi phía sau trực tiếp bị bắt ra 4 đạo đấm máu vết thương. Nếu không phải Lâm Tuyết Nhi tại thời khắc mấu chốt cưỡng ép tránh đi, chỉ sợ một kích này liền sẽ để nàng bản thân bị trọng thương, thậm chí tại chỗ tử vong. Hoàng võ cảnh nhất trọng bách hoa sát, hắn thực lực sao mà kinh khủng. Xa không phải nàng một cái thiên vũ cảnh bắt trọng có thể đối phó. Huống chi nàng cũng không phải là thánh nữ, không có nhiều như vậy nghiêng tài nguyên. Nếu không phải Lâm Nhược Vũ bế quan không ra, Lâm Khôn Vũ cũng chết tại Càn Lăng bí cảnh. Chỉ sợ nàng căn bản không có tư cách đại biểu tinh đấu thánh địa tới đây. Đi chết đi. Bách hoa sát cực kỳ nhanh nhẹn, chợt trái chợt phải, chợt đông chợt tây. Giờ khác này tay như lao nhọn, thẳng đến Lâm Nhược Vũ tim mà tới. Tinh quang thủ hộ. Lâm Tuyết Nhi trong lòng căng thẳng. Lập tức thi triển ra mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Trong chốc lát sáng chói tinh quang hội tụ trước người. Hóa thành một cái kiên cố bình chướng. Trên người phòng ngự áo bào càng là phồng lên mà lên. Đáng tiếc nàng cùng bách hoa sát ở giữa chênh lệch quá xa. Như lao nhọn bàn tay, trực tiếp chém ra tinh quang thủ hộ. Sau đó sẽ mở phòng ngự áo bảo. Cuối cùng hung hăng đâm vào Lâm Tuyết Nhi tim. Chói mắt máu tươi, như là một đóa huyết sắc chi hoa. Tại Lâm Tuyết Nhi nơi ngực nở rộ. Giờ khắc này, Lâm Tuyết Nhi sinh tử một đường. Chương 995, một quyền này, là Tuyết Nhi báo thủ. Tuyết Nhi, cổ võ chiến đài phía dưới, Bạch Tinh Kim Đế gặp một màn này, sắc mặt đại biến. Mặc dù Lâm Tuyết Nhi không phải tinh đấu thánh địa thánh nữ, nhưng là bây giờ tinh đấu thánh địa bên trong, ngoại trừ Lâm Nhược Vũ bên ngoài thiên phú cao nhất thế hệ trẻ tuổi. Lấy trước mắt Lâm Nhược Vũ trạng thái. Nếu là Lâm Tuyết Nhi chết ở chỗ này, tinh đấu thánh địa thế hệ trẻ tuổi liền coi như là toàn quân bị diệt. Lần này tới tham gia cổ võ đạo hội, là tinh đấu thánh địa dự định đem Lâm Tuyết Nhi bồi dưỡng thành mới thánh nữ. Cho nên nàng tuyệt đối không thể chết. Có thể là cổ võ chiến đài cực kỳ đặc thù. Có bình chướng thủ hộ, ngoại nhân căn bản là không có cách xâm nhập. Hùng chi Bạch Tinh Kim Đế khoảng cách cũng quá xa. Lúc này bách hoa sát cổ tay chặt đã đâm vào Lâm Tuyết Nhi tim. Dù là tại bình thường hoàn cảnh bên trong, hắn thi triển thuấn di cũng vô pháp tới kịp. Trấn phong. Ngay tại tất cả mọi người tâm thần vì đó siết chặt đồng thời. Lý Kim Đức khẽ quát một tiếng. Lập tức cổ võ chiến đài bên trong, có từng tia từng tia từng sợi hơi khói lượn lờ dâng lên. Những này hơi khói như là thiên ti vạn lũ dây thừng, toàn bộ rơi vào bách hoa sắt trên thân, để nàng toàn thân cứng ngắc, như là bị làm định thân thuật. Mà con dao của nàng, mặc dù đâm vào Lâm Tuyết Nhi tim, nhưng lại cũng không đâm rách trái tim. Bạch! Lâm Tuyết Nhi bị một cỗ lực lượng kéo đến bay ngược mà ra, bay thẳng ra cổ võ chiến đài. Bạch Tinh Kim Đế lòng có cảm giác, lập tức thuấn di mà ra, tiếp nhận Lâm Tuyết Nhi. Lúc này Lâm Tuyết Nhi trạng thái thật không tốt. Mặc dù trốn được một mạng, nhưng tim bị xé ra, không ngừng chảy máu. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia ngay tại khiêu động trái tim. Uy nàng ăn bảo. Tiêu Trưởng Phong thanh âm tại Bạch Tinh Kim Đế trong thai vang lên. Chợt một viên thanh mục đan bay tới. Bạch Tinh Kim Đế mặc dù không thích Tiêu Trưởng Phong, nhưng ở Lâm Tuyết Nhi tính mệnh bên trên, nhưng cũng không dám chủ quan. Mà lại Tiêu Trưởng Phong luyện đan thuật, đây chính là nghe tiếng trung thổ. Cho nên hắn không chút do dự đem thanh mục đan đút cho Lâm Tuyết Nhi ăn vào. Lập tức dược lực tan ra, trợ giúp Lâm Tuyết Nhi ngừng lại đổ máu. Vậy mà nhanh như vậy chỉ thấy hiệu. Bạch Tinh Kim Đế trong lòng chấn kinh. Tiêu Trưởng Phong đan vương chi danh, y thánh thành đan dược đấu giá hội. Đều chứng minh Tiêu Trưởng Phong có thể luyện chế ra một loại tên là đan dược đặc thù dược vật. Nhưng mà Bạch Tinh Kim Đế lại là cũng chưa gặp qua. Nhưng lúc này thanh mục đan dược hiệu, lại là để Bạch Tinh Kim Đế khiếp sợ không thôi. Lúc này Lâm Tuyết Nhi thương thế đã ổn định. Mà lại bởi vì Lý Kim Đức kịp thời xuất thủ. Khiến cho Lâm Tuyết Nhi chỉ là thụ một điểm vết thương da thịt, cũng không thương tới võ đạo căn bản. Tiện nhân, tính ngươi mạng lớn, bất quá lần tiếp theo, ngươi tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lâm Tuyết Nhi rời đi, bách hoa sắt chính là khôi phục tự do. Nàng không có đi trách tội Lý Kim Đức xen vào việc của người khác. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi, lạnh lùng mở miệng. Không có lần sau. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Chợt tại mọi người ghé mắt hạ. Tiêu Trưởng Phong đạp không mà ra, đi vào cổ võ chiến đài bên trong. Lúc này Tiêu Trưởng Phong sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có cái gì phẫn nộ. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại là phá lệ lạnh lùng. Lâm Tuyết Nhi là Nhược Vũ biểu muội, mà lại là nàng trước mắt cùng Nhược Vũ ở giữa duy nhất cầu nối. Trừ cái đó ra, tại bên trong Càn Lăng bí cảnh, hai người cũng từng có một phần duyên phận. Bây giờ tại toàn bộ tinh đấu thánh địa bên trong, chỉ sợ chỉ có Lâm Tuyết Nhi để Tiêu Trưởng Phong có thể sinh ra một tia hảo cảm. Lại thêm bách hoa sát vốn là Tiêu Trưởng Phong tất phải giết người. Cho nên giờ khắc này trong lòng của hắn sát ý vô cùng mãnh liệt. Đan Vương, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Tiêu Trưởng Phong, bách hoa sát không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên mặt lộ ra một vòng hưng phân tiếu dung. Nàng liếm môi một cái, tinh hồng hai con ngươi như cùng ở tại nhìn mình con ngồi. Điểm đến là rừng, không thể sát lục. Lý Kim Đức thanh âm vang lên lần nữa. Hắn không chỉ có là trọng tài, càng là đại biểu cho Linh Phong Tông đối trận này cổ võ đạo hội tiến hành giám sát. Cho nên trước đó Lâm Tuyết Nhi gặp nguy hiểm, hắn mới có thể trước tiên xuất thủ cứu giúp. Đan Vương rốt cục đăng tràng, không biết cái này Đan Vương đến cùng có cái gì thực lực, hy vọng không muốn là cái công tử bột. Vạn Yêu Thánh Tử tà mị cười một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Tiêu Trưởng Phong đi vào trung thổ sau mặc dù đã làm nhiều lần sự tình. Nhưng chân chính để hắn thành danh, thì là Trảm Long Đài chi chiến cùng Đan Vương chi danh. Đan Vương hai chữ cùng luyện đan thuật có quan hệ. Mà chân chính thể hiện ra hắn thực lực, thì là Trảm Long Đài chi chiến. Bất quá Bách Độc Thánh Tử mặc dù bất phàm. Nhưng ở một điện hai biết hội đại tông Thánh Tử Thánh Nữ bên trong, ý nguyên thuộc về hạng chót tồn tại. Mà Bách Hoa Sắt thì là hiện ra ngoại trừ có thể sánh ngang Lâm Lang Thánh Nữ, thậm chí thực lực mạnh hơn. Cho nên đám người lúc này đối với Tiêu Trưởng Phong, mang càng nhiều lòng hiếu kỳ. Hy vọng Bách Hoa Sắt có thể chiến thắng, dạng này liền tránh khỏi ta động thủ. Ta còn có 30 quyển sách không có chép xong, sớm một chút kết thúc về sớm một chút. Lý Thư Sinh mỉm cười nhìn chăm chú. Đối với Tiêu Trưởng Phong, hắn cũng không quá mức coi trọng. Chẳng qua là khi một lần tiện tay nhiệm vụ thôi. Cổ võ đạo hội cũng không hạn chế đám người lên đài. Ngược lại chiến đấu càng nhiều, đối với cổ võ chiến đài mà nói càng nhiều chỗ tốt. Lúc này Bạch Tinh Kim Đế đã ôm Lâm Tuyết Nhi một lần nữa rơi trên mặt đất. Mà cổ võ chiến đài bên trên thì là đứng đấy Tiêu Trưởng Phong cùng Bách Hoa Sát hai thân ảnh. Chỉ là một cái thiên vũ cảnh lục trọng, ỷ vào mình ra dày thịt béo một điểm, cũng dám trôi lần này vũng nước đục. Đan Vương, người khác kính sợ ngươi thân phận trưởng lão, ta cũng không để ý. Bách Hoa Sát nhếch miệng lên, lướt lên một cái khinh thường độ cong. Nàng cũng không biết Tiêu Trưởng Phong đối nàng sát ý tồn tại. Còn tưởng rằng là trước đó Lâm Tuyết Nhi nguyên nhân. Bất quá bất kể như thế nào, nàng đều muốn giết. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, sát khí trảm. Bạch Hoa Sát vừa dứt lời, chính là cấp tốc phóng tới Tiêu Trưởng Phong. Tốc độ của nàng cực nhanh. Dù là tại bên trong cổ võ chiến đài có nồng đậm sát khí áp chế, nhưng nàng không chút nào không sợ, hiển nhiên hắn thực lực cực mạnh. Chỉ sợ sớm đã vượt qua Lâm Lang thánh nữ. Không hổ là từ sát lục bên trong đi ra thiên kiêu. Bạch! Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cổ võ chiến đài bên trên, sát khí vậy mà ngưng tụ thành thực chất, hóa thành nhàn nhạt tinh hồng sắc sương mù. Cái này sương mù cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo đao mang. Sau đó bị Bách Hoa Sắt nắm trong tay, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Cổ võ chiến đài phía trên, có cái này thượng cổ lưu giữ lại sát khí, đối người nhục thân cùng linh khí đều áp chế cực lớn, Bách Hoa Sắt lại còn có thể thi triển ra đáng sợ như vậy võ kỹ. Lâm Lang thánh nữ đại mi nhíu chặt, rung động trong lòng. Cổ võ chiến đài là chuyên môn dùng để cho người ta quyết đấu chiến đấu. Trong đó tồn tại lấy nồng đậm sát khí, có thể không ngừng ăn mòn người nhục thân cùng linh khí. Cái này mặc dù là một loại áp lực, nhưng cũng là một loại rèn luyện. Nếu không mỗi lần cổ võ đạo hội, há lại sẽ hấp dẫn đến nhiều như vậy thiên kiêu đến. Bất quá tại sát khí áp lực dưới, Bách Hoa Sắt còn có thể có như thế chiến lược mạnh mẽ, đủ để chứng minh bất phàm. Lúc này ánh mắt mọi người trông lại, muốn nhìn một chút Tiêu Trường Phong như thế nào đối mặt Bách Hoa Sắt cái này mạnh mẽ một đao. Một quyền này, là Tuyết Nhi báo thủ. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên. Sau đó tay phải nắm tay. Trực tiếp một quyền vung ra. Ẩm. Một quyền này đánh ra, giống như thiên địa treo ngược, sơn hà vỡ vụn. Vậy mà trực tiếp đem Bách Hoa Sắt sát khí chạm đánh nổ. Sau đó Bách Hoa Sắt cả người bị một quyền đánh bay ra ngoài. Ngang mười mấy mét, đập vào cổ võ chiến đài bên trên. Gặp một màn này. Đám người sợ hãi. Chương 996, một quyền doanh bạo. Cái này sao có thể? Nhìn thấy cổ võ chiến đài bên trên phát sinh một màn này. Tất cả mọi người vì đó kinh chấn. Cho dù là Lý Kim Đức mấy người đại năng cảnh cường giả, cũng là không dám tin. Rất nhiều Linh Phong Tông đệ tử càng là dùng sức rủi rủi con mắt. Chỉ cảm thấy mình nhìn thấy chính là giả tượng. Nhưng Bách Hoa Sắt đích đích sát sát ngã xuống mười mấy mét có hơn. Mà Tiêu Trường Phong thì y nguyên duy trì ra quyền tư thế. Một quyền này thế đại lực trầm, cương manh cực kỳ. Lý Thư Sinh nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Như thế mới đúng chứ. Nếu thật là một cái tiện tay đánh giết sâu kiến. Sao lại cần để cho mình tự mình đi một chuyến đây? Nhục thể của hắn, không thể so với ta yếu. Long tượng thánh tử mắt lộ ra ngưng trọng. Vẹn vẹn từ một quyền bên trong, hắn liền đã đoán được Tiêu Trường Phong nhục thân cường hãn trình độ. Đám người kinh chấn vô cùng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không có cho Bách Hoa Sát nghỉ ngơi cơ hội. Hắn hai chân đột nhiên đạp đất. Lập tức một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tiêu Trường Phong cả người như là một chi mũi tên. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong chớp mắt chính là tới gần Bách Hoa Sát. Không chỉ có như thế. Bạch hổ võ hồn xuất hiện ở sau lưng của hắn. Vậy mà phát ra một tiếng giống như thực chất tiếng hổ gầm. Càng có tia hơn tia từng sợi hắc sát sát khí lượn lờ tại bạch hổ võ hồn chung quanh. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong lần nữa nắm tay đánh ra. Trong chốc lát bạch hổ hư ảnh xuất hiện lần nữa. Mà lần này bạch hổ thần quyền. Uy lực của nó xa so với tại Ngọc Nữ Tông lúc cường đại. Hắn lại có thể dẫn động cổ võ chiến đài bên trong thượng cổ sát khí. Vạn yêu thánh tử hô nhỏ một tiếng, trừng to mắt, không dám tin. Lúc này ở đám người nhìn chăm chú. Bạch hổ thần quyền bên trên hư ảnh sinh động như thật, giống như chân thực. Mà lại cổ võ chiến đài bên trong ở khắp mọi nơi sát khí. Càng là nhanh chóng không có vào hư ảnh bên trong. Khiến cho đạo hư ảnh này, đạt đến nửa hư nửa thật tình trạng. Cũng khiến cho uy lực của một quyền này, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Hán bạch hổ thần quyền vốn là sát phạt chi khí cường hành. Cái này cổ võ chiến đài bên trong nồng đậm sát khí, đối người bên ngoài có thể là áp lực, nhưng đối với hắn mà nói, lại như hổ thêm cánh. Bách Hoa Sát lần này chỉ sợ đá trúng thiết bản. Lâm Lang thánh nữ rõ ràng nhất Tiêu Trường Phong bạch hổ thần quyền. Lúc này mắt sáng ngời, trong lòng cũng là có suy đoán. Địa giai võ kỹ cấp thấp, Bách Hoa tề phóng. Cảm nhận được cái này một cái bạch hổ thần quyền kinh khủng. Bách Hoa Sát biến sắc, lập tức toàn thân linh khí khuấy động. Vậy mà từ trên người nàng tách ra trên trăm đóa tiên diễm chi hoa. Bách Hoa Sát có được cực kỳ đặc thù hoa linh thể, mà lại sớm đã đạt đến đại thành. Cánh hoa như đao như kiếm. Có thể dùng để giết người, cũng có thể dùng để cứu mình. Lập tức từng đóa hoa tươi tầng tầng lớp lớp. Rất nhanh chính là hóa thành lớp kín tường hoa, ngăn cản tại Bách Hoa Sát trước người. Nhưng từ vừa rồi một quyền kia bên trong, Bách Hoa Sát cũng là lòng còn sợ hãi. Thế là nàng đang thi triển ra Bách Hoa tề phóng đồng thời, chính là cấp tốc lui lại. Ngao! Một tiếng hổ khiếu vang vọng toàn bộ chiến đài. Sau đó cái kia chừng nửa mét dày tường hoa, trực tiếp bị Bạch Hổ thần quyền oanh thành mảnh vỡ. Vô số cánh hoa tàn lùi, căn bản ngăn cản không nổi. Mà lúc này một quyền này uy thế không giảm, tiếp tục hướng về Bách Hoa Sát mà đi. Dù là Bách Hoa Sát cấp tốc lui về sau, lại như cũng bị quyền ý quẹt vào. Lập tức cả người như là như diều đứt dây, lần nữa bay rất ra ngoài 8-9 mét. Quyền thứ 3. Tiêu Trường Phong sớm đã tiến vào hình thái chiến đấu. Lúc này giống như mãnh hổ hạ sơn, tiếp tục hướng về Bách Hoa Sát đánh ra quyền thứ 3. Một quyền này, tại sát khí ra trì hạ, có thể so với tại Ngọc Nữ Tông lúc thi triển quyền thứ 4. Mà lúc đó, đã đột phá đến Hoàng Võ cảnh nhất trọng, đồng thời đạt được Vô Tình kiếm pháp Lâm Lang Thánh Nữ, đều ngăn cản không nổi. Không được. Bách Hoa Sát sắc mặt cũng là kịch liệt biến hóa. Trong lòng càng là sinh ra trước nay chưa từng có mãnh liệt nguy cơ. Nàng mặc dù không biết Tiêu Trường Phong quyền pháp vì sao khủng bố như thế, nhưng lại chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Thu La Áo Nghĩa Chi, Trảm Bát Đao. Bách Hoa Sát hai mắt tinh hồng một mảnh. Trên người linh khí cùng sát khí xen lẫn, càng là hóa thành nhàn nhạt tinh hồng sát sương mù. Giờ này khắc này, Bách Hoa Sát đã là lấy ra tuyệt học giữ nhà. Là Tu La Áo Nghĩa, đây là Tu La Thánh Địa mạnh nhất võ học, nghe đồn là võ kỹ cùng bí pháp dung hợp, có thể làm cho người tạm thời tiến vào sát lục trạng thái, sức chiến đấu cực mạnh. Lâm Lang Thánh Nữ mắt lộ ra khẩn trương, nhìn chằm chằm Bách Hoa Sát cùng Tiêu Trường Phong chiến đấu. Bách Hoa Sát cả người tinh hồng một mảnh, nàng hai tay như đao, thân ảnh quỷ dị mà linh động, không lùi mà tiến tới, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Sau đó tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt, nàng lấy tay làm đao, chém ra 8 đao. Cái này 8 đao phân biệt chém về phía Tiêu Trường Phong cổ họng, đầu, ngực mấy người chỗ chí mạng. Chỉ cần có nhất đao chạm bên trong, Tiêu Trường Phong chắc chắn trọng thương. Mà Bạch Hổ Thần Quyền hiển hách uy áp, Bạch Hoa Sát lại là không nhìn thẳng. Sát lục trạng thái, không biết đau đớn, không sợ sinh tử, như là khôi ngô. Trong lòng chỉ có một chữ, giết. Phốc phốc. Tiêu Trường Phong bị Bách Hoa Sát chém trúng vài đao. Lập tức vết thương vỡ ra, máu me đồng địa, thương thế cực nặng. Nhưng Tiêu Trường Phong đòn thứ 3 Bạch Hổ Thần Quyền cũng là đánh vào Bách Hoa Sát trên thân. Đông. Như là sa di gõ chuông. Tiếng vang trầm nặng nổ tung khắp nơi. Tầng một mắt trần có thể thấy tiếng gầm, đột nhiên hướng bốn phía dũng manh lao tới. Mà Bách Hoa Sát thân thể thì là bay ngược mà ra. Cả người như là tàn hoa bại liễu, đổ vào mấy chục mét có hơn. Trên người nàng áo đỏ càng thêm diễm lệ. Đó là dùng máu tươi nhuộm dần mà thành. Mà nàng cái kia nguyên bản làm cho người mê mộ dung mạo, lúc này cũng là có vẻ hơi dữ tợn. Thất khiếu chảy máu, thân có quyền ấn. Một quyền này, để nàng bị trọng thương. Bạch Hổ Thần Quyền cùng Trảm Bát Đao, xem như lấy thương đổi thương đấu pháp. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng là bực nào mãnh liệt. Quyền thứ 4. Vết thương trên người, Tiêu Trường Phong không để ý đến. Chỉ là mặc cho Thanh Long Bất Diệt Thể đi khôi phục. Còn hắn thì lần nữa lao xuống mà ra. Hướng về Bách Hoa Sát đánh ra quyền thứ 4. Một quyền này. Tại bên trong cổ võ chiến đài sát khí ra chi hạ. Uy lực của nó, trước nay chưa từng có kinh khủng. Ngao. Một tiếng như là thực chất hổ khiếu vang vọng chân trời. Làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Mà trên nắm tay Bạch Hổ hư ảnh. Giờ phút này đã càng phát ra ngưng thực. Phảng phất muốn từ trên nắm tay nhảy ra, chiến thiên đấu địa. Sát phạt không ngớt. Không được. Cổ võ chiến đài Hạ Phong Ma lão tổ, giờ phút này sắc mặt đại biến. Cả người hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kinh khủng sát khí càng lạ như là lẫm đông hàn phong. Làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cùng chết đi. Giờ phút này Bách Hoa Sát cũng là cảm nhận được tử thần tới gần. Nhưng nàng không có ý sợ hãi, ngược lại càng phát ra dữ tợn. Nàng vung tay lên một cái, lập tức một cỗ thánh nhân chi uy hiện hiện. Hiển nhiên là muốn xuất ra trên người nàng món kia thanh khí. Mà lúc này Lý Kim Đức cũng là hai mắt nhắm lại. Nhưng không có xuất thủ ngăn cản. Chết. Tiêu Trường Phong phun ra một chữ. Sau đó tại Bách Hoa Sát lấy ra thanh khí trước đó. Quyền thứ 4 chính là rơi vào nàng trên thân. Ẩm. Trong chốc lát, một đóa chói lọi đến cực điểm huyết hoa. Tại Bách Hoa Sát vị trí nở rộ. Đỏ đến cực hạn, huyết thì thành hoa. Tu La Thánh Địa Thánh Nữ Bách Hoa Sát, như vậy tử vong. Toàn trường tĩnh mịch. Chương 997, Tiêu Trường Phong vs Lý Thư Sinh. Bách Hoa Sát chết rồi. Trên trời dưới đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cổ võ chiến đài phía trên. Cổ võ đạo hội cũng không phải là không có người tại chỗ vẫn lạc qua. Nhưng loại tình huống này lại là cực ít xuất hiện. Thậm chí tại gần nhất mấy lần cổ võ đạo hội bên trong, nhiều nhất trọng thương, nhưng lại chưa bao giờ có người vẫn lạc. Hơn nữa còn là một vị thánh nữ. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà càng làm đám người rung động không hiểu. Thì là Tiêu Trường Phong cái kia cùng cảnh giới hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp thực lực kinh khủng. Chỉ là thiên vũ cảnh lục trọng thôi. Không chỉ có vượt cấp mà chiến, thậm chí từ đầu tới đuôi chỉ xuất 4 quyền. Sau đó mặc cho Bách Hoa Sát dãy rủa như thế nào thi triển thủ đoạn, lại đều chỉ có thể bị nghiền ép. Liền ngay cả nàng thánh khí cũng không từng lấy ra, chính là trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Kết quả này, để cho người ta như mộng như ảo. Người đáng chết. Gầm lên giận dữ, từ trên không trung nổ vang. Nương theo lấy tiếng giống giận này, còn có nồng đậm đến cực hạn kinh khủng sát khí. Sát khí này ngưng động như thực chất, phô thiên cái địa, bao trùm phương viên ngàn mét. Làm cho tất cả mọi người đều toàn thân run lên, run mình. Chỉ gặp Phong Ma lão tổ chính hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, thẳng đến cổ võ chiến đài mà đi. Cặp mắt của hắn một mảnh tinh hồng, như điên như ma. Tam Sơn Phong ấn thuật. Đối mặt đại năng cảnh Phong Ma lão tổ, Lý Kim Đức nhíu mày. Trận cấp tốc xuất thủ. Lập tức cùng cái khác hai tên trưởng lão cùng một chỗ, thi triển Linh Phong Tông chứ danh Phong ấn thuật. Ầm ầm. Chỉ gặp giữa không trung, có ba hòn núi lớn hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó rơi vào Phong Ma lão tổ trên thân. Trong chốc lát Phong Ma lão tổ từ giữa không trung rớt xuống, thân thể cong xuống, đi lại tập tễnh, như là gánh vác lấy ba tòa vô hình đại sơn, ép tới hắn không thở nổi. Linh Phong Tông, thánh nữ chết tại ngươi cái này, ngươi nếu không giao ra hung thủ, ta Tu La thánh địa, tất cùng ngươi không chết không lứt. Phong Ma lão tổ giống giận. Bách Hoa Sát có thể là Tu La thánh địa thánh nữ. Bồi dưỡng một cái thánh nữ cần tốn hao cỡ nào đại giới, vậy đơn giản không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Bây giờ Bách Hoa Sát chết tại nơi này. Đối với Tu La thánh địa mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Mà hắn thân là chuyến này Bách Hoa Sát thủ hộ giả. Thế mà không thể bảo vệ tốt Bách Hoa Sát. Hắn cũng cần gánh chịu trong tộc thánh nhân lửa giận. Quý thánh nữ vẫn lạc, chúng ta cũng mười phần đau lòng, nhưng ta Linh Phong Tông đã cử hành cổ võ đạo hội, liền muốn bảo hộ mỗi người, ngươi thân là đại năng cảnh cường giả, không thể đối tiểu bối động thủ. Lý Kim Đức mặt không thay đổi nói. Mặc dù thật sự là hắn là cho Tiêu Trường Phong thả chút thủy, nhưng hắn cũng là không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà thật sự có thể hành sát Bách Hoa Sát. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Phong Ma lão tổ đối Tiêu Trường Phong động thủ. Tốt tốt tốt, đã ngươi Linh Phong Tông khăng khăng muốn bao che, ta Tu La Thánh Địa tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Phong Ma lão tổ sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên Tam Sơn Phong ấn thuật đối với hắn áp lực rất lớn. Nhưng lúc này vì Bách Hoa Sát, cũng vì giảm bớt trách nhiệm của mình, hắn điên cuồng giống giận. Tiêu trưởng lão chính là ta Luyện Dược Sư Hiệp Hội trưởng lão, Tu La Thánh Địa nếu có bất luận cái gì bất mãn, ta Luyện Dược Sư Hiệp Hội tiếp nhận. Lúc này Trương Gia Dương cũng là đứng dậy. Hắn lạnh lùng nhìn Phong Ma lão tổ, không sợ hãi chút nào. Chỉ là một cái Tu La Thánh Địa, ngay cả chín đại tông cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là cùng Luyện Dược Sư Hiệp Hội dựng lên. Mà Tiêu Trường Phong trình độ trọng yếu, hắn sớm đã minh ngộ. Cho nên mới là không chút do dự đứng dậy. Nhìn thấy Trương Gia Dương, đám người lúc này mới chấn động trong lòng, không khỏi nhớ tới Tiêu Trường Phong ngoại trừ Đan Vương bên ngoài. Còn có Luyện Dược Sư Hiệp Hội trưởng lão thân phận. Càng là tại Y Thánh Thành luyện dược thi đấu bên trên, bởi vì hắn mà chết rồi hai vị trưởng lão. Trong lúc nhất thời, đám người đối với Tiêu Trường Phong kiêng kỵ nặng hơn. Phong Ma lão tổ đừng nội, chúng ta tranh chấp, liền do chúng ta đi. Nhưng vào lúc này, Lý Thư Sinh chậm rãi đi ra, mỉm cười mở miệng. Nhìn thấy Lý Thư Sinh, đám người liền đoán được hắn ý đồ đến. Hiển nhiên, hắn muốn xuất thủ. Cần cho ngươi chút thời gian nghỉ ngơi mã. Lý Thư Sinh quay đầu nhìn về cổ võ chiến đài bên trong Tiêu Trường Phong, không nhanh không chậm mà hỏi. Đi lên chịu chết đi. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, đứng chắp tay. Bách Hoa Sát mặc dù rất mạnh, thậm chí so Lâm Lang Thánh Nữ còn phải mạnh hơn một phần. Nhưng ở tòa này cổ võ chiến đài bên trên, hắn lại chiếm cứ ưu thế cực lớn. Ưu thế này nơi phát ra, chính là cổ võ chiến đài bên trong sát khí. Cái này sát khí chính là thượng cổ thời đại lưu truyền mà xuống. Cực kỳ đáng sợ. Đối với người nhục thân cùng linh khí, đều có cực lớn áp chế lực. Mặc dù như Vạn Yêu Thánh Tử, Long Tượng Thánh Tử đám người, có thể mượn cái này sát khí cùng chiến đấu đến rèn luyện bản thân. Nhưng tính nguy hiểm cực lớn. Bách Hoa Sát thực lực ở chỗ này tức thì bị áp chế 1/2. Trái lại Tiêu Trường Phong. Bởi vì tu luyện Bạch Hổ Chiến Phạt Quyền. Vốn là có được sát phạt chi khí. Cái này sát khí đối với Tiêu Trường Phong mà nói, đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Hắn Bạch Hổ Thần Quyền thi triển đi ra. Uy lực của nó ngược lại tăng cường gấp đôi. Này lên kia xuống hạ. Dù là Bách Hoa Sát là hoàng võ cảnh nhất trọng thánh nữ, nhưng cũng tiếp xuống không được Tiêu Trường Phong quyền thứ tư. Lúc này Bách Hoa Sát đã chết. Tiêu Trường Phong mục tiêu chính là hoàn thành một nửa. Trong lòng của hắn sát ý, cũng là phát tiết không ít. Kế tiếp, chính là Lý Thư Sinh thể nội hạo nhiên khí. Người sang có tự mình hiểu lấy, Tiêu Trường Phong, xem ra ngươi không có. Lý Thư Sinh mỉm cười, chợt cất bước đi ra. Hắn cũng không đằng không bay lên, mà là như là dẫm tại vô hình trên cầu thang, từng bước một bước lên trời. Phần này đối thiên địa chi lực trưởng khống, có thể nói tinh vi. Lý Kim Đức có thể ngăn cản Phong Ma lão tổ, nhưng lại không thể ngăn cản Lý Thư Sinh tiến vào. Nếu không cái này làm trái cổ võ đạo hội quy củ. Bất quá trong lòng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Một khi Tiêu Trường Phong gặp nguy hiểm, hắn biết trước tiên xuất thủ ngăn cản. Bởi vì Thanh Minh Thánh Tử nguyên nhân, Linh Phong Tông thiếu Tiêu Trường Phong một cái rất lớn ân tình. Cho nên hắn tuyệt không thể nhìn xem Tiêu Trường Phong chết ở chỗ này. Lý Thư Sinh đối chiến Đan Vương, cuộc tỷ thí này tất nhiên 10 phần đặc sắc, cũng không biết cuối cùng ai có thể chiến thắng. Vạn Yêu Thánh Tử hai mắt nhắm lại, trong mắt bắn ra lấy chờ mong chi mang. Đan Vương nhục thân tuy mạnh, nhưng Lý Thư Sinh cũng không phải chỉ bằng vào nhục thân liền có thể chiến thắng. Huống hồ giữa bọn hắn còn có rất lớn chênh lệch cảnh giới, ta cảm thấy Đan Vương thất bại. Long Tượng Thánh Tử ôm cánh tay đứng ngoài quan sát. Hắn vốn là nhục thân cường hãn luyện thể giả, nhưng đã từng cùng Lý Thư Sinh giao thủ qua. Cho nên hắn biết rõ, chỉ bằng vào nhục thân, căn bản là không có cách đánh bại Lý Thư Sinh. Thị kiếm bà, ngươi nói Đan Vương có thể chiến thắng sao? Lâm Lang Thánh Nữ nhíu mày. Trong lòng cũng là không có kết luận, đành phải hỏi thăm một bên thị kiếm bà. Khó. Thị kiếm bà chỉ trả lời một chữ. Lại làm cho Lâm Lang Thánh Nữ tâm chìm đáy cốc. Mà đổi thành một bên Quảng Lang Thánh Nữ. Lúc này đồng dạng lo lắng. Chỉ bất quá nàng lo lắng là Tiêu Trường Phong mà chết, như vậy trong cơ thể mình đạo chủng phải chăng cũng biết bộc phát. Lộc Linh Thánh Nữ cùng Trương Gia Dương cũng là trong lòng lo lắng. Nhưng lại không cách nào xuất thủ. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong cùng Lý Thư Sinh trên thân. Ai cũng biết, hai người này ở giữa, chắc chắn buộc phát một hồi đại chiến kinh thiên. Chỉ bất quá càng nhiều người, thì là không dễ nhìn Tiêu Trường Phong. Mà lúc này Lý Thư Sinh nhìn qua Tiêu Trường Phong, vẫn như cũ sán lạn cười một tiếng. Đã ngươi không muốn mình đem đầu lâu dâng lên, vậy ta đành phải tự mình đến lấy. Chương 998, kỵ binh sông băng nhập mộng đến. Tiêu Trường Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Lý Thư Sinh. Đối với Bách Hoa Sát, hắn có là sát ý. Cho nên mới sẽ vừa ra tay liền cường thế bức người. Bốn quyền đả chết Bách Hoa Sát. Mà đối với Lý Thư Sinh, Tiêu Trường Phong càng nhiều thì là chờ mong. Bất quá hắn chỗ mong đợi là Lý Thư Sinh thể nội hạo nhiên khí. Đương nhiên, cái này hạo nhiên khí là Lý Thư Sinh văn đạo căn bản, hắn tuyệt sẽ không mình chủ động hai tay dâng lên. Cho nên hắn cần trước tiên đánh chết Lý Thư Sinh, sau đó lại từ thi thể của hắn bên trên thu hoạch. Bất quá ta bối người đọc sách, tay trói gà không chặt, thực sự không am hiểu chém chém giết giết, không bằng ta vì ngươi để một câu thơ đi. Lý Thư Sinh sán lạn cười một tiếng. Sau đó tay phải hắn nâng lên. Bạch! Một vệt kim quang trói lọi mà lên. Kim quang này sán lạn vô cùng, chính là ánh nắng tại trước mặt, tựa hồ cũng lộ ra ảm đạm ba phần. Kim bút võ hồn. Tiêu Trường Phong nhìn về phía đạo kim quang này. Chỉ gặp kim quang bên trong, có một chi kim sắc bút lông. Bút lông thon dài, phía trên còn có khắc hạ bút có thần bốn cái chữ triện. Cái này võ hồn vô cùng ngưng thực, đã đạt đến tiến hóa trạng thái. Lúc này Lý Thư Sinh tay trái hơi nâng. Lập tức một đạo ngân quang sáng chói sáng lên. Ánh bạc này chi sáng chói, so ban đêm trăng sáng còn phải mạnh hơn ba phần. Ngân sách võ hồn. Ngân quang bên trong, có một bản thật mỏng ngân sắc thư tịch. Trang sách hiện ra kim loại sáng bóng, như là kim loại chế tạo thành. Càng có một cỗ nhàn nhạt thư hương khí tức tràn đầy tứ tán. Kim bút ngân sách. Lý Thư Sinh chiêu bài võ hồn. Mà lại hai đại võ hồn không chỉ có đều là cửu phẩm, càng là có thể nguyên bộ thi triển. Lúc này gặp đến Lý Thư Sinh kim bút ngân sách. Trong lòng mọi người chờ mong cùng khẩn trương, càng sâu ba phần. Dạ Lan nằm nghe gió thổi mưa. Lý Thư Sinh tay trái ngân sách, tay phải kim bút, viết xuống câu đầu tiên thi tử. Rầm rầm. Cổ võ chiến đài bên trong, vậy mà trống rông rơi xuống nước mưa. Thiên khung phía trên, ánh nắng tươi sáng. Cổ võ chiến đài bên trên, cũng không mây đen. Nhưng mà cái này nước mưa lại là tí tách rơi xuống. Mà lại càng lúc càng lớn. Hô hô. Không chỉ có nước mưa, càng có cuồng phong gào thét. Trong lúc nhất thời toàn bộ cổ võ chiến đài bên trong, mưa gió đại tác. Lấy kim bút ngân sách, viết xuống thành hiện thực sao. Ngược lại là có chút nho ra thần thông hương vị, đáng tiếc quá yếu. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, nhìn qua Lý Thư Sinh xuất thủ. Tu tiên giả mặc dù cuối cùng đại đạo trăm sông đổ về một biển. Nhưng trong đó quá trình lại là bách hoa tê phóng. Có lấy sắt chứng đạo kiếm tu. Có lấy đan chứng đạo luyện đan sư. Cũng có lấy phủ chứng đạo phủ sư. Đương nhiên, cũng có lấy văn trở nói nho ra tu tiên giả. Khác biệt tu tiên giả có pháp thuật cùng thần thông cũng là có chỗ khác biệt. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước chính là gặp qua nho ra chân tiên. Một ngụm hạo nhiên khí, có thể để thiên địa biến sắc. So sánh cùng nhau, Lý Thư Sinh cái này lấy kim bút ngân sách, viết ra một tia thiên địa dị tượng, liền lộ ra tương đối một chút nào yếu ớt. Bất quá kia là cùng Nho Gia chân tiên so sánh. Nếu là cùng bình thường thánh tử thánh nữ so sánh, thủ đoạn này có thể xưng mạnh vô địch. Lý Thư Sinh xuất thủ. Gặp một màn này, cổ võ chiến đài bốn phía mọi người đều là giớn cổ lên, chăm chú nhìn. Không ít chỉ nghe người qua Lý Thư Sinh chi danh, nhưng lại chưa từng thấy qua xuất thủ. Đều là mắt lộ ra kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Thư Sinh chỉ là viết ra một câu từ ngữ, liền sẽ hiện ra chân chính mưa gió. Siêu. Lúc này mưa to gió lớn hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Phong như lưới dao, mưa giống như mũi tên. Nhìn như bình thường, nhưng lại đủ để muốn mạng. Bạch Hổ thần quyền. Nhìn qua trước mắt cái này cuồng bạo mưa gió, Tiêu Trường Phong sắc mặt không thay đổi. Tay phải hắn nắm tay, một quyền đánh ra. Sôi trào như biển pháp lực, tại Tiêu Trường Phong trên nắm tay khuấy động. Sau đó một đạo bạch hổ hư ảnh từ trên nắm tay hiển hóa, xé rách trường không, hướng về mưa gió đánh tới. Một quyền này, để này thiên địa biến sắc, để cái kia mưa gió đổ về. Ầm ầm. Một tiếng chói tai tiếng oanh minh trên cổ võ chiến đài nổ vang, như là thiên lôi cuồn cuộn, rung động lòng người. Sau đó tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt, cái kia mưa to gió lớn lại bị Tiêu Trường Phong một quyền này đánh cho chạy ngược. Ngược lại hướng về Lý Thư Sinh mà đi. Trong chốc lát phô thiên cái địa mưa gió, như là một trương miệng rộng. Muốn một ngụm đem Lý Thư Sinh cái kia nhỏ bé thân ảnh nuốt hết. Bất quá cơn mưa gió này vốn là Lý Thư Sinh nâng bút biến thành. Há lại sẽ làm bị thương hắn tự thân. Lập tức hắn kim bút giữa trời vung lên. Cuồng phong biến mất, mưa to vô tung. Cổ võ chiến đài bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng vừa rồi một màn kia, lại là để cho người ta thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bốn phía đám người, càng là trợn mắt hốt mồm. Lý Thư Sinh cầm trong tay kim bút ngân sách, viết xuống một câu thi tử, liền có mưa gió đại tác. Loại thủ đoạn này, đơn giản như là thần linh ngôn xuất pháp tùy. Mà Tiêu Trường Phong đối mặt cái kia như đao như tiễn mưa gió. Lại là một quyền đánh cho mưa gió chảy ngược, thực lực thế này. Cũng là để đám người tâm trì hoa mắt. Dù là trước đó có chỗ chuẩn bị tâm lý. Nhưng y nguyên bị hai người cái này lần đầu giao thủ mà cảm thấy rung động. Đây chính là Lý Thư Sinh thực lực sao? Quả nhiên đáng sợ. Lộc Linh Thánh Nữ đại mi cau lại, trong mắt đẹp hiện ra một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Mặc dù Lý Thư Sinh vừa rồi bất quá tiện tay một kích, nhưng thông qua một chiêu này, đủ để đánh giá ra Lý Thư Sinh đáng sợ. Cùng là hoàng võ cảnh nhất trọng Lộc Linh Thánh Nữ, tự biết không phải là đối thủ. Lý Thư Sinh một bút một sách, nhưng viết xuống thế gian vạn vật, bình thường võ giả ngay cả cận thân đều làm không được, chớ nói chi là làm bị thương hắn, trừ phi linh khí hùng hồn. Có thể mài đến Lý Thư Sinh linh khí hao hết, có thể là hắn linh khí mạnh, cùng thế hệ hiếm thấy, muốn bại hắn, thật quá khó khăn. Lâm Lang Thánh Nữ mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Nàng đã từng cùng Lý Thư Sinh giao thủ qua, mặc dù chỉ là đối một kích. Nhưng Lý Thư Sinh cường đại cùng đáng sợ, lại là thật sâu lạc ấn trong lòng nàng. Dù là lúc này nàng đã đột phá đến hoàng võ cảnh, đồng thời thu được vô tình kiếm pháp. Lại như cũ trong lòng còn có kiên kỵ. Đi theo Lý Thư Sinh mà đến tên kia áo xám lao hầu. Lúc này con mắt nửa híp, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật. Đối với Lý Thư Sinh chiến đấu, lộ ra tự tin vô cùng. Dù sao Lý Thư Sinh có thể là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 29 thiên tiêu. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, có thể thắng được hắn, bất quá 28 người. Mà mới nhất đồng thời Tiềm Long bảng bên trên. Tiêu Trường Phong bất quá xếp hạng 66 thôi. Nàng cũng không tin cái này khu non nửa năm. Tiêu Trường Phong liền có thể vượt qua Lý Thư Sinh. Lúc này nàng chỉ muốn mấy người Lý Thư Sinh sớm một chút hoàn thành sư mệnh, sau đó rời đi nơi này. Lúc này Lý Thư Sinh tay cầm kim bút ngân sách, đối với mình công kích bị Tiêu Trường Phong phá vỡ. Hắn cũng không có chút nào chán nản cùng phẫn nộ. Trên mặt một mực tràn đầy cái kia như ánh nắng tiếu dung. Mưa gió không được, vậy liền thử một chút kim qua thiết mã. Lý Thư Sinh nâng tay phải lên. Tại ngân trên sách lần nữa viết xuống một câu thi tử. Kỵ binh sông băng nhập mộng đến. Ầm ầm. Theo Lý Thư Sinh nâng bút kết thúc, lập tức tại Lý Thư Sinh trước người, xuất hiện cả người khoác ngân giáp, cầm trong tay trường đao, cưỡi kỵ binh chiến tướng. Chiến tướng trên thân ngân giáp lấp lánh, mang theo thiết huyết túc sát chi khí. Cái này chiến tướng cũng không phải là chân thực, nhưng lại trường thiên vũ cảnh cửu trọng thực lực. Nhưng mà cái này chiến tướng cũng không phải là một cái, mà là trọn vẹn 8 cái. Có thể so với 8 vị thiên vũ cảnh cửu trọng võ giả. Một máy mắt, 8 vị chiến tướng xông pha chiến đấu. Hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Giờ khắc này, Lý Thư Sinh rốt cục thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Chương 999, ngươi liền chút năng lực ấy. Đan Vương có phiền toái. Nhìn thấy cổ võ chiến đài bên trên 8 tên hư ảo chiến tướng, tất cả mọi người là trong lòng châm xuống. Cái này 8 tên chiến tướng mặc dù là hư ảo, nhưng cả người thực lực lại là vô cùng chân thật. 8 tên thiên vũ cảnh cửu trọng cường giả. Mặc dù không phải thánh tử thánh nữ nhất lưu, nhưng cũng đủ làm cho người tuyệt vọng. Giết! 8 tên chiến tướng từ 4 phương 8 hướng trùng sát mà tới. Bọn hắn cưỡi kỵ binh, xông pha chiến đấu. Như một đấu một vạn, không thể ngăn cản. Ta cái này 8 tên chiến tướng, chính là siêu tập trong lịch sử nổi danh sa trường danh tướng mà thành, mỗi một cái đều có thể xưng một đấu một vạn. Lý Thư Sinh cầm trong tay kim bút ngân sách, như là nắm giữ hết thể thần minh. Bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Sâu kiến thôi. Nhìn qua hướng mình trùng sát mà đến 8 tên chiến tướng. Tiêu Trường Phong sắc mặt không thay đổi. Lần nữa nâng tay phải lên. Bạch Hổ thần quyền. So đấu sát phạt, lại nhiều sa trường danh tướng, lại có thể nào địch nổi trời sinh sát lục Bạch Hổ. Đây là quyền thứ hai, xa so với trước đó cường đại. Ầm ầm. Giống như hồng trung đại lữ, chấn động thiên khung. Cổ võ chiến đài bên trên, phảng phất hóa thành chiến trường. Bạch Hổ cùng 8 tên chiến tướng chém giết. Thiết huyết túc sát, sát phạt trùng thiên, sát khí nồng đậm. Bất quá 8 tên chiến tướng quá mạnh. Bạch Hổ hư ảnh mặc dù xé nát 2 tên chiến tướng, nhưng cuối cùng vẫn bị chém giết. Quyền thứ 3. Thế là Tiêu Trường Phong đánh ra quyền thứ 3. Một quyền này, Bạch Hổ hư ảnh nửa hư nửa thực, hung thần chi uy càng đậm. Cùng còn lại 6 tên chiến tướng chém giết không dứt. Cuối cùng vậy mà đồng quy vu tận. Bạch Hổ hư ảnh cùng 6 tên chiến tướng cùng nhau hóa thành khói xanh, tiêu tán ở cổ võ chiến đài phía trên. Quyền thứ 4. Hai quyền rách nát 8 tên chiến tướng, Tiêu Trường Phong thì là bạo sông mà ra. Chủ động hướng về Lý Thư Sinh công kích mà ra. Đây là Bạch Hổ thần quyền quyền thứ 4. Bạch Hổ hư ảnh triệt để hóa thành thực chất. Phảng phất muốn từ trên nắm tay lao xuống mà ra, xé nát hết thể trước mắt. Trước đó Tiêu Trường Phong chính là bằng vào một quyền này. Oanh bạo bách hoa sát. Yên tâm, Lý Thư Sinh cũng không phải bách hoa sát, một quyền này mặc dù không tầm thường, nhưng lại không cách nào làm bị thương hắn. HT. Vạn yêu thánh tử cũng không sốt ruột. Chỉ là trong mắt chờ mong càng đậm. Những người khác cũng đều là ánh mắt lập lòe, chăm chú nhìn chằm chằm cổ võ chiến đài bên trên chiến đấu. Lúc này Bạch Hổ trước đó. Lý Thư Sinh ý nguyên thản nhiên mà đứng, không hề sợ hãi. Tay hắn cầm kim bút. Lần nữa tại ngân trên sách viết xuống một câu thi tử. Lực ba sơn hà khí cái thế. Thi tử viết liền, dị tượng mọc thành bụi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp có một vị đỉnh thiên lập địa bá vương xuất hiện. Bá vương thấy không rõ dung mạo, nhưng lại có một cỗ chấn thiên nhiếp địa kinh khủng uy nghiêm. Hai tay của hắn nô ra, không có cái gì vũ khí. Mà là tay không tấc sắt cùng Bạch Hổ thần quyền va chạm. Vâng. Lần này, kinh khủng tiếng nổ vang. Để đám người lỗ thai vù vù run run, như muốn đi rơi. Mà cổ võ chiến đài phía trên, càng là có một quyền màu trắng tiếng gầm đột nhiên nổ tung. Cổ võ chiến đài hơi chấn động một chút, phảng phất có chút không chịu nổi. Bất quá Tiêu Trường Phong quyền thứ 4, cũng là bị từ ngân trong sách đi ra bá vương đỡ được. Lý Thư Sinh đứng tại bá vương sau lưng. Từ đầu tới đuôi, hắn một bước cũng không từng xê dịch qua. Mưa gió, kim qua thiết mã, bá vương hư ảnh. Những này đều không giống võ kỹ, mà là càng gần sát pháp thuật. Lý Thư Sinh một bút một sách, chính là viết ra muôn hình vạn trạng. Phần này thực lực, phần này năng lực. Để cổ võ chiến đài bốn phía người quan chiến nhóm, đều là tâm chỉ hoa mắt. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Lý Thư Sinh lần nữa nâng bút rơi xuống. Lập tức một cái bóng mờ ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Có mắt nhọn người có thể nhìn thấy. Cái bóng mờ kia bên trong, là một vị tinh thông ám sát thích khách. Thích khách trốn vào bóng ma, tìm kiếm nhất kích tất sát. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Lý Thư Sinh không có cho Tiêu Trường Phong lại nhiều thời gian. Hắn hiển nhiên dự định nhất cổ tác khí, trực tiếp đem Tiêu Trường Phong đánh chết. Lập tức một vị áo trăng kiếm khách xuất hiện tại bá vương hư ảnh bên cạnh. Bạch y tung bay, trường kiếm nơi tay. Phảng phất hắn một kiếm rơi xuống, liền có thể chặt đứt thiên địa. Giết hết giang nam trăm vạn binh, bên hông bảo kiếm huyết còn tanh. Lý Thư Sinh lần nữa đặt bút. Lần này cổ võ chiến đài bên trong xuất hiện một đạo huyết sắc trường hồng. Trường hồng bên trong là một thanh tinh hồng bảo kiếm. Bảo kiếm lơ lửng ở giữa không trung, nhưng lại cho người ta một loại đồ sắt trăm vạn cảm giác, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bá vương, thích khách, áo trăng kiếm khách, huyết tinh bảo kiếm, Lý Thư Sinh duy nhất một lần viết xuống 4 câu thơ tử. Xem ra là muốn toàn lực xuất thủ. Nhìn thấy cổ võ chiến đài bên trong không ngừng xuất hiện các loại dị tượng. Quen thuộc Lý Thư Sinh vạn yêu thánh tử giờ phút này con ngươi phóng đại, vẻ chờ mong càng đậm. Có thể để cho Lý Thư Sinh duy nhất một lần viết ra 4 câu thơ tử, Đan Vương cũng coi là vinh hạnh. Long Tượng Thánh Tử khẽ thở dài một cái. Lúc đầu hắn đã từng đối mặt qua Lý Thư Sinh 4 câu thơ tử. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bại. Mà lại bại cực thảm. Cái này 4 câu thơ tử, mỗi một câu đều không kém gì địa giai võ kỹ, Đan Vương gặp nguy hiểm. Lâm Lang Thánh Nữ trong lòng căng thẳng. Một bên thị kiếm bà cũng là như mày. Tiêu Trường Lão, ngươi nhất định phải chịu đựng A. Trương Gia Dương nắm đấm nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn là giữa sân không muốn nhất Tiêu Trường Phong chiến bại. Đáng tiếc cổ võ chiến đài phía trên, hắn căn bản là không có cách đúng tay. Đành phải cầu nguyện Tiêu Trường Phong mình có thể ngăn trở. Chết đi. Phong Ma Lão Tổ gánh vác lấy Tam Sơn Phong ấn thuật, lúc này trong hai mắt, tinh hồng chi sắc không giảm. Nếu là Tiêu Trường Phong chết rồi, tội lỗi của hắn cũng có thể giảm bớt không ít. Bạch Tinh Kim Đế không có đi nhìn Tiêu Trường Phong, mà là chuyên tâm tại chữa trị Lâm Tuyết Nhi. Quảng Lăng Thánh Nữ mắt lộ ra lo lắng. Đi. Lúc này Lý Thư Sinh đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vung tay lên. Trong chốc lát tất cả dị tượng, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Bá Vương hai tay như có vạn quân chi lực. Như thế Thái Sơn áp đỉnh, thẳng đến Tiêu Trường Phong đỉnh đầu mà xuống. Áo trăng kiếm khách phiêu giật như tiên, cả người hóa thành một đạo bạch hồng, đâm về Tiêu Trường Phong tim. Huyết tinh bảo kiếm tốc độ nhanh nhất. Ở giữa không trung lôi ra một đạo chói mắt huyết quang. Thẳng đến Tiêu Trường Phong cổ họng mà đi, muốn một kiếm đâm xuyên. Quỷ dị nhất. Thì là vị kia giấu ở trong bóng tối thích khách. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Phong phía sau. Một thanh ngắn nhỏ chùy thủ xuất hiện, muốn nhất kích tất sát. Tứ đại dị tượng, mỗi một cái đều có thể so với địa giai võ kỹ một kích. Chính là Lâm Lang Thánh Nữ cùng Vạn Yêu Thánh Tử đám người, đều từ giao khó mà bình yên ngăn lại. Lý Thư Sinh muốn thắng rồi. Phong Ma Lão Tổ mắt lộ ra vui mừng, cho rằng Lý Thư Sinh nắm chắc thắng lợi trong tay. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Muốn nhìn một chút hắn như thế nào ngăn cản cái này tứ đại dị tượng. Mà Tiêu Trường Phong chỉ có một quyền. Thứ năm quyền. Tiêu Trường Phong cực hạn, đạo thứ năm Bạch Hổ thần quyền. Lúc này rốt cục hiện thế. Ngao. Bạch Hổ hư ảnh xuất hiện, toàn thân nhuộm tầng một bạch kim chi quang. Chân đạp thiên địa, ý chí chiến đấu sục sôi. Cả người vòng quanh nồng đậm sát phạt chi khí cùng cổ võ chiến đài sát khí. Đột nhiên đánh giết mà ra. Một giây, phía sau thích khách bị xé thành mảnh nhỏ. Hai giây, Bá Vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ba giây, áo trăng kiếm khách bị nện xuống mặt đất, hóa thành khói xanh tiêu tán. Bốn giây, huyết tinh bảo kiếm phát ra một tiếng gào thét, rơi xuống trên mặt đất. Bất quá ngắn ngủi bốn giây, Lý Thư Sinh tứ đại dị tượng cùng nhau sụp đổ. Chỉ có Tiêu Trường Phong nắm tay mà ra, quan sát thiên địa. Hắn nhàn nhạt nhìn qua Lý Thư Sinh, cười nhạo một tiếng. Ngươi liền chút năng lực ấy. Chương 1000, ta có một cái hạo nhiên khí. Thứ năm quyền Bạch Hổ thần quyền, uy lực của nó mạnh. Viễn siêu người khác tưởng tượng. Mà lại đây là tại cổ võ chiến đài, có sát khí gia trì. Khiến cho Lý Thư Sinh tứ đại dị tượng trực tiếp sụp đổ. Như là giấy. Mà một quyền qua đi, Tiêu Trường Phong khinh thường thanh âm. Cũng là quanh quẩn ở trong thiên địa. Hắn vậy mà một quyền phá vỡ. Vạn Yêu Thánh Tử há to mồm, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này tứ đại dị tượng, hắn đã từng có thể là đích thân thể nghiệm qua. Lấy thực lực của hắn, đều phải trả một cái giá thật là lớn mới có thể ngăn hạ. Mà ở Tiêu Trường Phong trước mặt, bất quá một quyền sự tình. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đây rốt cuộc là quyền pháp gì, không chỉ có thể khẩn thiết chống chất, mà lại uy lực khủng bố như thế, hắn thật là thiên vũ cảnh. Long Tượng Thánh Tử cũng là không thể nào tiếp thu được. Hắn là luyện thể giả, càng là có được cực kỳ cường hãn long tượng linh thể. Nhưng cho dù là hắn, cũng làm không được một quyền đánh vỡ tứ đại dị tượng hành động vĩ đại. Huống hồ Tiêu Trường Phong bất quá thiên vũ cảnh lục trọng A. Hắn lại còn có thể đánh ra thứ năm quyền. Lâm Lang Thánh Nữ mắt lộ ra kinh chấn. Lúc đầu tại bên trong Ngọc Nữ Tông, nàng bị quyền thứ tư đánh bại. Trước đó Bách Hoa Sát, cũng chết tại quyền thứ tư phía dưới. Bởi vậy nàng không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong lại còn có thể đánh ra thứ năm quyền. Đồng thời cái này thứ năm quyền uy lực. Là như thế kinh khủng. Hô! Trương Gia Dương có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Trường Phong thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng dạng này lại là để hắn an tâm không ít. Hắn vậy mà mạnh lên nhiều như vậy. Quảng Lăng Thánh Nữ toàn thân run lên, kinh hãi trong lòng là nhiều nhất. Thượng cổ phế tích bên trong, Tiêu Trường Phong mặc dù mạnh. Nhưng còn không có biến thái như vậy. Mà bây giờ Tiêu Trường Phong triển hiện ra thực lực. Đã đủ để tùy tiện nghiền ép nàng. Loại này tốc độ tu luyện, để trong nội tâm nàng e ngại sâu hơn. Không, hắn hẳn là đi chết, đáng chết. Phong Ma Lão Tổ diện mục dữ tợn, thần sắc vặn mèo. Nếu không phải có Tam Sơn Phong ấn thuật, chỉ sợ hắn đã sớm bạo khởi xuất thủ. Khu khu. Lúc này Lâm Tuyết Nhi cũng tỉnh, nhìn qua cổ võ chiến đài bên trong Tiêu Trường Phong. Trong lòng lo lắng vô cùng. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong một quyền đánh nổ tứ đại dị tượng, kinh động đám người. Có người kinh chấn, có người không hiểu, có người lo lắng. Mà Lý Thư Sinh thì là có chút kinh ngạc sau. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Xem ra hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết, lão sư thật sự chính là tìm cho ta phiền phức. Tứ đại dị tượng bị phá, Lý Thư Sinh cũng không có bất kỳ cái gì nhụt chí chi sắc. Mà đối với Tiêu Trường Phong khinh thường lời nói, hắn cũng không có để ý. Chỉ là nhấc lên kim bút, lần nữa rơi xuống. Lần này, hắn không tiếp tục lưu thủ. Dạ Lan nằm nghe gió thổi mưa, kỵ binh sông băng nhập mộng đến. Lực ba sơn hà khí cái thế. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi này không trở lại. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Giết hết giang nam 100 vạn binh, bên hông bảo kiếm huyết còn tanh. Từng cỗ thi từ kim bút viết xuống. Sau đó từng đạo dị tượng, thứ ngân trong sách bay ra. Lần này, cũng không lại là tứ đại dị tượng. Lý Thư Sinh bút không ngừng, thơ không thôi. Một đạo lại một đạo dị tượng từ ngân trong sách bay ra, phô thiên cái địa. Trong nháy mắt toàn bộ cổ võ chiến đài bên trên. Tràn ngập các loại dị tượng, chiến tướng công kích, mưa gió đại tác, bảo kiếm ngang, thích khách gần ngấp. Chỉ cần Lý Thư Sinh linh khí đầy đủ. Những dị tượng này liền có thể một mực xuất hiện. Loại thủ đoạn này, có thể xưng đỉnh cao nhất. Lý Thư Sinh động sát tâm. Gặp một màn này, tất cả mọi người là trong lòng rung động. Cho dù là đại năng cảnh phong ma lão tổ, bạch tinh kim đế đám người. Đều là vì chi hãi nhiên. Dạng này Lý Thư Sinh thực sự quá kinh khủng. Cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ khó tìm địch thủ. Mà lại theo cảnh giới tăng lên, trình độ kinh khủng cũng biết càng thêm rõ ràng. Mà Lý Thư Sinh trên tiềm long bảng bất quá xếp hạng 29. Trước mặt 28 người, lại nên cỡ nào đáng sợ. Tam tài kiếm trận. Đối mặt Lý Thư Sinh phô thiên cái địa thi từ dị tượng. Tiêu Trường Phong rốt cục lấy ra tam tài kiếm trận. Thiên cương kiếm, địa sát kiếm cùng ngũ hành pháp kiếm. Ba kiếm tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, chém về phía những thi tử kia dị tượng. Kiếm quang lăng lệ, càng là kết thành kiếm trận. Uy lực của nó thật to tăng cường. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát kiếm quang tung hoành toàn bộ cổ võ chiến đài bên trong. Đem cái kia từng đạo dị tượng đều chạm diệt. Mặc cho ngươi thi tử ca phú, dị tượng ngàn vạn. Ta từ một kiếm chạm diệt. Mạnh, quá mạnh, hắn bất quá thiên vũ cảnh lục trọng, làm sao lại cường đại như vậy. Vạn yêu thánh tử cùng long tượng thánh tử hai mặt nhìn nhau. Đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ chấn động. Hai người bọn họ đồng dạng là hoàng võ cảnh nhất trọng thực lực. Nhưng cùng Lý Thư Sinh so sánh, lại là kém một mảng lớn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong bất quá thiên vũ cảnh lục trọng thôi. Lại có thể cùng Lý Thư Sinh đánh cho khó hòa giải. Cái này chẳng phải là nói rõ Tiêu Trường Phong thực lực, tại hai người bọn họ phía trên. Cái này khiến bọn hắn khó có thể tin. Phải biết bọn hắn đều là ngự thú tông cùng kim cương tông tốn hao vô số tinh lực cùng tài nguyên bồi dưỡng ra được thánh tử. Mà Tiêu Trường Phong lai lịch, cơ hồ người hữu tâm đều có thể tra được. Bất quá là đến từ đông vực một quốc gia. Ngay cả một cái tông môn cũng không sánh nổi. Vạn yêu thánh tử cùng long tượng thánh tử, thực sự không biết Tiêu Trường Phong đến cùng là như thế nào tu luyện. Lúc này không chỉ có là hai người bọn họ. Lâm Lang thánh nữ, Bạch Tinh kim đế, Lộc Linh thánh nữ cùng những người khác. Tất cả đều là Tiêu Trường Phong cường đại mà kinh ngạc không thôi. Rất nhiều người chỉ là nghe nói Tiêu Trường Phong đan vương chi danh. Lúc này lại là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trường Phong chiến đấu. Lấy yếu địch mạnh, hơn nữa còn không chút nào rơi xuống hạ phong. Thực lực thế này, để vô số người vì đó kinh hãi. Ừm. Lúc này một mực ngủ gà ngủ gật áo xám lao hầu. Cũng là cảm nhận được bầu không khí không thích hợp. Thế là mở mắt, nhìn về phía cổ võ chiến đài bên trên tình hình chiến đấu. Cái này đan vương, có chút thực lực, thế mà có thể cùng thánh tử đánh lâu như vậy. Áo xám lao hầu so với thường nhân càng hiểu hơn Lý Thư Sinh thực lực. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong lấy tam tài kiếm trận, không ngừng chạm phá thi tử dị tượng. Không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá thánh tử thực lực, thâm bất khả chắc, tuyệt sẽ không bại. Áo xám lao hầu đâu lẩm bẩm một câu. Sau đó hơi híp mắt lại, tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Mà lúc này, tại cổ võ chiến đài bên trong, chiến đấu đã đạt đến gay cấn trạng thái. Tiêu Trường Phong một bên điều khiển tam tài kiếm trận, một bên thi triển bạch hổ võ hồn cùng hình thái chiến đấu. Đủ loại dị tượng vây công mà đến, như là hải khiếu. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại tựa như cái kia vạn năm không ngã đá ngầm. Hắn càng đánh càng hăng, vậy mà mượn nhờ những dị tượng này. Dùng để ma luyện mình bạch hổ chiến phạt quyền. Mà lại cổ võ chiến đài bên trong nồng đậm sát khí. Lúc này càng nhiều bị hắn hấp thu. Khiến cho Tiêu Trường Phong khí thế không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Cứ tiếp như thế. Lý Thư Sinh thất bại. Cái này khiến Lý Thư Sinh lần thứ nhất đã mất đi nụ cười sán lạ. Ngược lại cho mày. Xem ra bình thường thủ đoạn, thật đúng là không cách nào cầm xuống đầu lâu của ngươi. Đã ngươi trước đó hỏi thăm qua Hạo Nhiên khí, ta liền để ngươi kiến thức hạ. Lý Thư Sinh lang lãng mở miệng, tiếng như lôi minh. Sau đó hắn há mồm phun một cái. Trong chốc lát một đạo từ vô số cực nhỏ chữ nhỏ hội tụ mà thành Hạo Nhiên khí, bị hắn phun ra. Giờ khắc này, luyện chế tam thanh hóa thần đan cần thiết Hạo Nhiên khí, rốt cục xuất hiện. Chương 1001, ngươi Hạo Nhiên khí, ta nhận. To lớn chí cương Hạo Nhiên chính khí. Loại này khí cũng không phải là năng lượng, cũng không phải linh khí, sát khí bực này khí thể. Mà là một loại đặc thù ý cảnh chi lực. Chỉ có người đọc sách lấy đạo đức văn chương, thi tử ca phú, mới có thể dựng dục ra một tia. Mà lại cái này một tia cũng cực kỳ khó mà giữ lại. Nhất định phải thường có được nhân nghĩa đạo đức xúc dưỡng mới có thể bảo trì. Mà muốn dựng dục ra càng nhiều Hạo Nhiên khí, độ khó càng là mấy người so với lên trời. Bất quá loại này Hạo Nhiên khí uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Chính là thế gian chí cương chí dương lực lượng một trong. Mà lúc này, Lý Thư Sinh rốt cục phun ra một sợi Hạo Nhiên khí. Cái này sợi Hạo Nhiên khí toàn thân có màu vàng kim nhạt. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy đây không phải cái gì khí thể, mà là từ vô số cực nhỏ chữ nhỏ hội tụ mà thành. Những này cực nhỏ chữ nhỏ mỗi một cái đều ẩn chứa văn tự lực lượng. Kim giáp lực sĩ, làm việc cho ta. Lý Thư Sinh lấy Hạo Nhiên khí ngưng tụ tại kim bút ngoài bút. Sau đó hạ bút như có thần, viết tại ngân trên sách. Bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khóc quỷ thần. Trong chốc lát một tôn 10 mét lớn nhỏ kim giáp lực sĩ từ ngân trong sách bay ra. Rơi trước mặt Lý Thư Sinh. Cái này tôn kim giáp lực sĩ cao 10 mét, dáng người khôi ngô, người khoác kim giáp. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, kiếm khí ngút trời. Mà lại trên thân quấn quanh lấy Hạo Nhiên khí. Khiến cho cổ võ chiến đài bên trong sát khí cũng không dám tới gần. Hạo Nhiên khí. Lý Thư Sinh vậy mà thi triển năng lực này. Nhìn thấy kim giáp lực sĩ xuất hiện. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tôn kim giáp lực sĩ mặc dù còn chưa xuất thủ. Nhưng này hiển hách thần uy, lại là làm người sợ hãi. Hắn thực lực, tất nhiên là hoàng võ cảnh. Có thể làm cho thánh tử thi triển Hạo Nhiên khí, cũng coi là có chút năng lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Áo xám lao hầu hai mắt chưa trợn, tự tin mở miệng. Hạo Nhiên khí có thể là siêu thoát tại linh khí bên ngoài. Chính là Lý Thư Sinh văn đạo căn bản. Uy lực của nó, căn bản không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Bây giờ vũ hồn điện bên trong bốn đại thánh nhân. Đối với Lý Thư Sinh có thể là ký thác kỳ vọng. Cho là hắn là có thể trở thành thiên tôn cảnh cường giả người kế tục. Tiêu Trường Phong, ngươi đã muốn kiến thức hạ Hạo Nhiên khí, liền mời đến thử một chút kim giáp lực sĩ uy lực đi. Lý Thư Sinh sắc mặt tái nhợt một phần. Nhưng là một lần nữa tách ra nụ cười sán lạ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức kim giáp lực sĩ liền hướng về Tiêu Trường Phong đi đến. Lúc này cái khác thi tử dị tượng đã biến mất. Cổ võ chiến đài bên trên chỉ còn lại Tiêu Trường Phong trực diện cái này tôn kim giáp lực sĩ. Bạch! Kim giáp lực sĩ tay cầm trường kiếm, trực tiếp chém bổ xuống đầu. Xoẹt! Không khí trực tiếp bị chém ra. Hiện lộ ra một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng không khí. Chính là tràn ngập bốn phía nồng đậm sát khí, cũng là căn bản ngăn cản không nổi. Bị một kiếm tách ra. Trường kiếm giống như thực chất, mũi kiếm lăng lệ vô song. Một kiếm này rơi xuống. Có thể so với Lâm Lang Thánh Nữ vô tình kiếm pháp. Bình thường võ giả, tất bị một kiếm chém giết. Tam tài trảm. Tiêu Trường Phong thần biết khẽ động. Lập tức tam tài kiếm trận bay ra. Ba thanh trường kiếm trảm thiên đoạn địa. Kiếm mang hoành không. Cùng kim giáp lực sĩ trường kiếm va chạm. Đang. Một tiếng chói tai vô cùng sắt thép va chạm âm thanh khuấy động mà lên. Để chu vi xem tất cả mọi người là che lỗ tai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Tam tài kiếm trận chính là Tiêu Trường Phong lấy ba thanh pháp bảo kiếm phôi chế tác mà thành. Mà lại tạo thành kiếm trận. Tương đương với ba tên mang theo người lăng lệ kiếm tu. Kim giáp lực sĩ tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp phá vỡ tam tài kiếm trận. Nhất tự trảm. Tiêu Trường Phong thần biết lại cử động. Lập tức ba thanh trường kiếm ngưng tụ thành một tuyến, hướng về kim giáp lực sĩ đâm tới. Xoẹt. Kiếm mang rơi vào kim giáp lực sĩ trên thân. Vậy mà chém ra một mảnh chói lọi hòa hoa. Nhưng mà tôn này từ ngân trong sách đi ra kim giáp lực sĩ. Lại là giống như chân chính khôi lỗi. Vậy mà chặn nhất tự trảm. Ta cái này kim giáp lực sĩ, cũng không phải hư giả dị tượng, mà là ta chân chính từ trong sách đọc lên tới. Nhục thân có thể so với bách luyện tinh cương. Hắn thực lực có thể so với hoàng võ cảnh nhất trọng. Lý Thư Sinh mỉm cười mở miệng. Mà lúc này Tiêu Trường Phong một bên thao túng tam tài kiếm trận, hướng về kim giáp lực sĩ công kích. Một bên thì là thân ảnh bạo cấp như điện. Cấp tốc hướng về Lý Thư Sinh mà đi. Bắt giặc trước bắt vua. Hắn nghĩ quá đơn giản, Lý Thư Sinh sao lại dễ dàng như vậy bị hắn đắc thủ. Tiêu Trường Phong dự định, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Bất quá Lý Thư Sinh càng thêm biết mình nhược điểm, lại thế nào khả năng không có phòng bị đâu. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Lý Thư Sinh kim bút rơi xuống, tại ngân trên sách viết ra 4 chữ. Sau đó cả người hắn vậy mà hóa thành một cái bóng mờ, bị Tiêu Trường Phong xuyên qua. Lý Thư Sinh nhục thân cũng không mạnh, cận thân bác đấu càng là không am hiểu. Hắn tất cả thực lực đều tại kim bút ngân sách cùng hạo nhiên khí bên trên. Nhưng hắn năng lực tự vệ lại là cực mạnh. Lúc này cái này Kính Hoa Thủy Nguyệt vận dụng một loại nào đó không gian chi lực. Mặc dù hắn bất quá hoàng võ cảnh, còn không cách nào đụng chạm đến quy tắc. Nhưng thiên phú dị bẩm lại là để hắn thật sớm hiểu rõ một chiêu bảo mệnh võ kỹ. Kim giáp lực sĩ, làm việc cho ta. Lúc này Lý Thư Sinh lần nữa há mồm phun ra một đạo hạo nhiên khí. Sau đó nâng bút rơi xuống, thứ hai tôn kim giáp lực sĩ xuất hiện. Lần này kim giáp lực sĩ, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Khiến cho Tiêu Trường Phong bất lực lại đi nhằm vào Lý Thư Sinh. Ban Sơn Ấn. Đối mặt thứ hai tôn kim giáp lực sĩ, Tiêu Trường Phong rốt cục lấy ra hồi lâu chưa từng vận dụng Ban Sơn Ấn. Ban Sơn Ấn chính là bán thanh khí. Lúc này ở Tiêu Trường Phong pháp lực quán chú. Lập tức hóa thành 30 mét lớn nhỏ. Nguy nga như núi, nặng nề như sắt. Ầm ầm. Ban Sơn Ấn trực tiếp từ giữa không trung nện xuống. Nhưng kim giáp lực sĩ năng lực phòng ngự quá mạnh. Một kích này chỉ là có chút cản trở kim giáp lực sĩ bộ pháp, lại là căn bản là không có cách làm bị thương nó. Bạch Hổ Thần Quyền. Tiêu Trường Phong cũng không nhục trí, mà là tiếp tục xuất thủ. Lập tức Bạch Hổ Thần Quyền lại xuất hiện, đánh về phía thứ hai tôn kim giáp lực sĩ. Đơn độc Ban Sơn Ấn, tự nhiên không cách nào làm bị thương kim giáp lực sĩ. Nhưng tăng thêm Tiêu Trường Phong thi triển Bạch Hổ Thần Quyền, lại là nhẹ nhõm làm cho kim giáp lực sĩ từng bước lui lại. Lúc này Tam Tài Kiếm trận công kích thứ nhất tôn kim giáp lực sĩ. Ban Sơn Ấn cùng Tiêu Trường Phong thì là hành hung thứ hai tôn kim giáp lực sĩ. Mặc dù kim giáp lực sĩ rất mạnh, nhưng một lát nhưng cũng không cách nào đánh bại Tiêu Trường Phong. Cho nên sắc mặt tái nhợt Lý Thư Sinh lần nữa há miệng, phun ra đạo thứ ba hạo nhiên khí. Rất nhanh, thứ ba tôn kim giáp lực sĩ xuất hiện. Ta đọc sách 20 năm, bụng có hạo nhiên khí, có thể triệu hoán ra 5 tôn kim giáp lực sĩ, hôm nay liền để ngươi kiến thức dưới, chúng ta người đọc sách lực lượng. Lý Thư Sinh sắc mặt tái nhợt, nhưng thiếu dung càng phát ra sán lạ. Hắn phun ra đạo thứ tư hạo nhiên khí. Sau đó lại liên tiếp phun ra đạo thứ 5 hạo nhiên khí. Cuối cùng hắn mặt không có chút máu, đã đến cực hạn. Nhưng hắn lại cũng không để ý. Bởi vì 5 tôn kim giáp lực sĩ, đã bị hắn toàn bộ triệu hoán mà ra. Mỗi một tôn kim giáp lực sĩ, đều có thể so với hoàng võ cảnh nhất trọng luyện thể võ giả. Hắn tin tưởng 5 tôn kim giáp lực sĩ xuất thủ. Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Lý Kim Đức hai mắt nhắm lại, trong lòng căng thẳng. Hắn đã làm tốt xuất thủ ngăn cản chuẩn bị. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Trường Phong lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn quay đầu hướng về phía Lý Thư Sinh lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Ngươi hạo nhiên khí, ta nhận. Nói xong thần thức tuôn ra, hội tụ thành thần thức chi kiếm. Một kiếm chém ra. 5 tôn kim giáp lực sĩ trong nháy mắt hóa thành kim quang điểm điểm, tiêu tán tại nguyên chỗ. Trước 1002, Lý Thư Sinh át chủ bài. Tiêu Trường Phong tử vừa mới bắt đầu liền đang lưu đồ hạo nhiên khí. Bất quá hạo nhiên khí cùng bình thường năng lượng khác biệt, khó mà tùy tiện thu hoạch. Mà lại nếu là Lý Thư Sinh trước khi chết phản công, đem hạo nhiên khí hủy đi. Như vậy Tiêu Trường Phong thật muốn khóc không ra nước mắt. Cho nên hắn vẫn luôn đang dẫn dụ Lý Thư Sinh thi triển hạo nhiên khí. Từ lúc mới bắt đầu Bạch Hổ Thần Quyền vỡ vụn thi từ dị tượng, đến lấy Tam Tài Kiếm trận đại phá dị tượng ngàn vạn, rốt cục bức ra Lý Thư Sinh hạo nhiên khí. Bất quá một tôn kim giáp lực sĩ hạo nhiên khí thái thiếu, còn xa xa không đạt được luyện chế tam thanh hóa thần đan cần thiết lượng. Cho nên Tiêu Trường Phong liền không ngừng tại tăng áp lực, làm cho Lý Thư Sinh không ngừng phun ra hạo nhiên khí. Thẳng đến lúc này, 5 tôn kim giáp lực sĩ xuất hiện, trong đó bao hàm 5 đạo hạo nhiên khí, đã đầy đủ Tiêu Trường Phong dùng để luyện đan. Về phần cái này kim giáp lực sĩ, tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là có thể nhẹ nhõm bài trừ. Đây không phải bởi vì Tiêu Trường Phong thực lực tại Lý Thư Sinh phía trên, mà là bởi vì hắn có được thần thức. Lý Thư Sinh cầm trong tay kim bút ngân sách, lấy thi tử viết ra dị tượng. Mặc dù nhìn như giật gân, nhưng ở có được thần thức Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là vô cùng rõ ràng. Huống hồ Tiêu Trường Phong vốn là hiểu rõ nho ra thuật pháp. Một chút thấy rõ sơ hở. Cái này 5 tôn kim giáp lực sĩ như là để tuyến con rối, mà Lý Thư Sinh chính là điều khiển người. Tiêu Trường Phong lấy thần thức chi kiếm chém ra, trực tiếp chặt đứt những này vô hình tuyến. Nếu là chân chính khôi lỗi, thì biết ngây người bất động, như là pho tượng. Nhưng cái này nằm tôn kim giáp lực sĩ vốn là Lý Thư Sinh từ trong sách đọc lên tới. Đọc truyện tại. Cho nên điều khiển chi tuyến bị chém đứt sau. Cái này nằm tôn thần ý hiển hách kim giáp lực sĩ. Chính là hiển lộ nguyên hình. Hóa thành kim quang điểm điểm, tiêu tán ở trong thiên địa. Thu. Tại trảm phá kim giáp lực sĩ đồng thời. Tiêu Trường Phong lấy ra cấm hồn hồ lô. Lập tức một cỗ vô hình hấp lực tuôn ra. Cái kia tử kim giáp lực sĩ trên thân hiển hiện hạo nhiên khí, lập tức bị dẫn dắt mà tới. Ngươi dám? Lý Thư Sinh nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hóa thành kinh chấn cùng dữ tợn. Hắn muốn thu hồi mình hạo nhiên khí, nhưng mà cấm hồn hồ lô hấp lực lại là cực mạnh. Tại trận này kéo co sức kéo chiến bên trong, hắn ngay cả kiên trì một lát đều làm không được. Lập tức cái kia năm đạo hạo nhiên khí ở trước mặt hắn được thu vào cấm hồn hồ lô bên trong, biến mất không còn tăm tích. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiêu Trường Phong tay cầm cấm hồn hồ lô, trên mặt tươi cười. Bây giờ có tam thanh thảo cùng hạo nhiên khí. Tam thanh hóa thần đan tam đại chủ dược đã đến thứ hai. Sau đó liền chỉ còn lại khoái thai phong. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hỷ sự. Dù là lấy tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi đến mừng rỡ. Phúc! Mà tại hạo nhiên khí bị Tiêu Trường Phong lấy đi đồng thời. Lý Thư Sinh sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Đỏ thắm máu tươi điểm điểm tích tích rơi trên cổ võ chiến đài. Phá lệ trướng mắt. Mà kết quả này càng làm cho Chu Vi xem đám người trong mắt đều chấn kinh một chỗ. Lý Thư Sinh bại. Ngay cả hạo nhiên khí đều bị cướp đi. Vạn yêu thánh tử cái cầm đều rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lý Thư Sinh vậy mà lại bại. Mà lại bại triệt để như vậy. Không chỉ có năm tôn kim giáp lực sĩ bị phá, liền ngay cả hạo nhiên khí đều bị cướp đi. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Vừa rồi hắn thi triển một kiếm kia, là cái gì? Long tượng thánh tử toàn thân lạnh lẽo. Như rớt vào hầm băng. Hắn cũng không biết thần thức tồn tại. Tự nhiên cũng sẽ không biết được thần thức chi kiếm. Bất quá vừa rồi một kiếm kia, dù là cách nhau cực xa. Hắn cũng cảm thấy mình hồn phách run sợ một hồi. Phảng phất một kiếm kia nếu là chạm tại trên người hắn. Chắc chắn đối với hắn hồn phách tạo thành thương tổn cực lớn. Thần thức chi kiếm lại có thể dùng để đối phó Lý Thư Sinh. Duy nhất biết được thần thức Quảng Lăng Thánh Nữ giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm. Thần thức xác thực rất mạnh. Nhưng Lý Thư Sinh cường đại, có thể là thế nhân đều biết. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thần thức chi kiếm, lại là một kiếm chảm phá năm tôn kim giáp lực sĩ. Cái này chứng minh thần thức là Lý Thư Sinh khắc tinh. Hắn vậy mà thắng. Lâm Lang Thánh Nữ cùng thị kiếm bà cũng là toàn thân run lên, không thể tin được. Tiêu đại ca thật lợi hại. Hư nhược Lâm Tuyết Nhi miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nàng đã biết được Tiêu Trường Phong vì nàng báo thủ, đáy lòng có chút ý nghĩ ngọt ngào cuồn cuộn. Mà một bên Bạch Tinh Kim Đế thì là sắc mặt khó coi. Lúc này khiếp sợ không biết bọn hắn. Lộc Linh Thánh Nữ, Trương Gia Dương cùng Lý Kim Đức đám người. Đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua kết quả này. Không ai từng nghĩ tới. Đáng chết. Phong Ma lão tổ gầm thét mà lên, toàn thân sát khí càng đậm. Nhưng hắn thân thể nhưng cũng càng thêm cong xuống. Hiển nhiên Tam Sơn phong ấn thuật uy lực lần nữa tăng lên một chút. Đây không có khả năng. Áo xám lao hầu đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát một cỗ như thương phong mang từ trên người nàng bắn ra. Phảng phất nàng là một vị tuyệt đại thương thần, muốn đâm rách phương thiên địa này. Bất quá nàng cũng không để ý người khác, mà là con mắt chăm chú nhìn qua Lý Thư Sinh. Thánh tử bại, mà lại thua ở một cái thiên vũ cảnh tiểu bối trong tay. Ngay cả hạo nhiên khí đều bị cướp đi. Kết quả này, để nàng sát tâm nổi lên. Nếu không phải nơi này là Linh Phong Tông, có Lý Kim Đức bọn người ở tại. Chỉ sợ nàng biết không chút do dự bạo khởi giết người. Bất quá lúc này nàng đã không cách nào tiếp tục ngủ gà ngủ gật, mà là đem lực chú ý. Toàn bộ thả trên cổ võ chiến đài. Vô luận như thế nào, thánh tử nhất định phải chiến thắng. May mắn thánh tử trên thân còn có thánh nhân truyền xuống món kia bảo vật, chỉ có món kia bảo vật vừa ra, thánh tử tất nhiên chiến thắng, mà lại ngay cả Linh Phong Tông người cũng vô pháp ngăn cản. Áo xám lao hổ trong mắt chuyển động, trong lòng đối với Lý Thư Sinh. Vẫn ôm mãnh liệt lòng tin. Giờ này khắc này. Lý Thư Sinh nửa ngồi trên cổ võ chiến đài. Khí tức của hắn suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Hạo nhiên khí là hắn văn đạo căn bản. Bị Tiêu Trường Phong cướp đi sau hắn không chỉ có bị thương, mà lại thực lực lớn giảm yếu rất nhiều. Lại nghĩ bổ về cái này năm đạo hạo nhiên khí. Cần thiết trả ra đại giới quá lớn. Cho nên Lý Thư Sinh nhất định phải một lần nữa từ Tiêu Trường Phong trong tay đoạt lại. Nhưng mà từ trước đó mấy lần giao thủ đến xem. Hắn biết rõ Tiêu Trường Phong thực lực. Trước đó mình không có thụ thương. Còn không cách nào đánh bại đối phương. Bây giờ mình bị trọng thương, càng là đã mất đi năm đạo hạo nhiên khí. càng là khó mà đánh bại Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong, ta thừa nhận ta khinh thường ngươi, bất quá ta phụng sư mệnh mà đến, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, nếu như ngươi có tự mình hiểu lấy, đem ta Hạo Nhiên khí giao ra, ta còn có thể để ngươi chết thống khoái chút. Lý Thư Sinh chậm rãi ngồi dậy, ngắm nhìn Tiêu Trường Phong. Tựa hồ tại cho Tiêu Trường Phong một cơ hội cuối cùng. Ồn ào. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù ta rất không muốn vận dụng lá bài tẩy này, nhưng sư mệnh khó vi phạm. Lý Thư Sinh lắc đầu. Từ khi ta được đến lá bài tẩy này đến nay, chưa hề động tới, hôm nay ngươi may mắn kiến thức, đủ để mỉm cười cửu tuyển. Nói, Lý Thư Sinh chính là đưa tay tại nhận chữ vật bên trên một vòng. Lý Kim Đức linh khí vận chuyển, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Tiêu Trường Phong thì là hư không phi kiếm tùy thời chuẩn bị bay ra. Nhưng mà vượt quá đám người dự kiến. Lý Thư Sinh lấy ra cũng không phải là thánh tử thánh nữ đặc hữu thánh khí, mà là một trương tờ giấy màu vàng óng. Đây là hạ phẩm đạo phù. Tiêu Trường Phong con ngươi co vào, lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp Lý Thư Sinh trong tay tờ giấy màu vàng óng, không phải thánh khí, mà là một trương phụ triện. Chương 1003, Bảo Tháp Trấn Yêu Phù. Đan, phù, trận, khí. Đây là tu tiên giả thường thấy nhất tứ nghệ. Mà tại cái này lấy võ vi tôn thế giới bên trong. Đan dược gần như không tồn tại. Phù triện càng là chưa hề xuất hiện qua. Trận cũng chỉ có phong thủy trận. Ngược lại là khí có chỗ hình thức ban đầu. Tiêu Trường Phong trước đó chưa bao giờ thấy qua cái khác phù triện. Nhưng lúc này lại là một chút liền nhận ra. Lý Thư Sinh trong tay trương này tờ giấy màu vàng óng. Đích đích xác xác là một trương phù triện. Mà lại là phẩm tướng không thấp hạ phẩm đạo phù. Phù triện cùng trận pháp đồng dạng. Chia làm linh cảnh, pháp cảnh, đạo cảnh, tiên cảnh 4 đẳng cấp. Trước đó Tiêu Trường Phong chỗ khắc họa, cơ bản đều là linh phủ. Chẳng qua hiện nay hắn đột phá đến Nguyên Anh kỳ, đã có thể khắc họa pháp phủ. Nhưng dù vậy, chuyện của tôi, nét, đối với đạo phủ, lại là còn xa xa không cách nào chạm đến. Một chương hạ phẩm đạo phủ, uy lực của nó tuyệt không yếu tại một kiện thánh khí. Mà lại đạo phủ chính là tu tiên giả sử dụng chi vật, năng lực so thánh khí càng thêm tinh vi. Lôi Vân Thánh Nhân ban cho hắn. Không, cho dù là Lôi Vân Thánh Nhân. Chỉ sợ cũng không có loại này đạo phù. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Suy đoán chương này hạ phẩm đạo phù lai lịch. Hạ phẩm đạo phù cũng không phải bên đường rau cải trắng. Trừ phi là phù triện đại sư, mới có thể khắc họa mà ra. Dù là Quỷ Tiên Tông bên trong có tinh thông phù triện quỷ thần. Nhưng muốn vẽ ra một chương hạ phẩm đạo phù, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vũ Hồn Điện mặc dù là Quỷ Tiên Tông phụ thuộc thế lực. Nhưng loại này đạo phù, cũng không dễ dàng thu hoạch được. Hoặc là Quỷ Tiên Tông bên trong một vị nào đó quỷ thần trực tiếp ban cho hắn, nếu không phải là Vũ Hồn Điện phá lệ nhìn chúng hắn, cho hắn này phù để mà bảo mệnh. Tiêu Trường Phong trong lòng phi tốc vận chuyển, các loại suy đoán hiện hiện. Bất quá bất kể như thế nào. Chương này hạ phẩm đạo phù là thật. Mà lại uy lực của nó, không thể so với một kiện thánh khí yếu. Cái này cho Tiêu Trường Phong uy hiếp cực lớn. Hạo nhiên chính khí, khai này phù. Lý Thư Sinh không có đi quản người bên ngoài chấn kinh. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó giấu ở trong lồng ngực. Sau đó đột nhiên phun ra. Cái này một hơi bên trong, ẩn chứa trong cơ thể hắn sau cùng một tia hạo nhiên khí. Ông. Cái này một hơi nôn tại đạo phù bên trên. Lập tức một đạo chói mắt chói lọi kim quang, từ đạo phù bên trên hiển hiện ra. Như là đâm rách đêm tối ánh nắng, cực kỳ loa mắt. Càng có một cỗ khó mà dùng lời nói diễn tả được to lớn uy áp, nhét đầy tại giữa cả thiên địa. Bảo Tháp Trấn Yêu Phù, khai. Lý Thư Sinh khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát cả tấm đạo phù hóa thành kim quang, thẳng vào thiên cung. Sau đó tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Kim quang hóa thành một tôn 3 tầng bảo tháp. Bảo tháp mặc dù chỉ có cao 10 mét, nhưng toàn thân kim quang chói mắt, ngưng động như thực chất. Giờ phút này treo ở thiên cung phía trên, dám cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Một cỗ hạo nhiên nguy nga chi khí, làm cho tất cả mọi người đều hô hấp cứng lại. Như là phàm nhân gặp được thần linh. Đây là bảo vật gì? Ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy cái này bảo tháp trấn yêu phủ. Mỗi người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Cho dù là áo xám lao hầu cũng là như thế. Nàng mặc dù biết có bảo tháp trấn yêu phủ tồn tại. Nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này phủ thi triển. Cái này. Đây là phù triện. Ở đây bên trong. Chỉ sợ ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài. Chỉ có Lâm Lang thánh nữ quen thuộc nhất. Bởi vì Phó Tiểu Huyền thường xuyên có nàng vụng trộm luyện tập vẽ bừa. Một số thời khắc sẽ bị nàng gặp được. Cho nên nàng đã từng tiếp xúc qua một chút linh phủ. Nhưng Phó Tiểu Huyền trong tay linh phủ. Phẩm chất, bởi vậy uy lực cũng liền. Lâm Lang thánh nữ cũng không để ở trong lòng. Ngẫu nhiên sẽ còn nhắc nhở Phó Tiểu Huyền. để nàng chuyên tâm tu luyện Ngọc Nữ Tông công pháp, không muốn phân tâm đi học cái khác. Vậy mà lúc này, chương này bảo tháp chân yêu phù xuất hiện, triệt để lật đổ nàng đối phù triện nhận biết. Nàng chưa hề nghĩ tới, Phó Tiểu Uyển trong tay cái kia như là đồ chơi linh phù, lại có cường đại như thế. Xem ra về sau đến tăng cường Tiểu Uyển phù triện tu luyện. Lâm Lang Thánh Nữ trong lòng hạ quyết tâm. Phó Tiểu Uyển thiên phú, mặc dù tu luyện Ngọc Nữ Tông đỉnh cấp công pháp, nhưng tiến bộ cũng không đột xuất. Có lẽ tu luyện loại này phù triện, tương lai đều có thể. Lúc này đám người tâm tư nhau nhau. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn may là bảo tháp trấn yêu phù, nếu là lấy công phạt lấy xương phi kiếm phù, vạn đao phù, chỉ sợ một trận chiến này liền phiền toái. Bảo tháp trấn yêu phù mặc dù cũng là hạ phẩm đạo phù, nhưng cũng không phải là công phạt loại phù triện, mà là giam cầm loại phù triện. Đối với yêu thú hiệu quả tốt nhất, bất quá đối với nhân loại cũng có cực mạnh tác dụng. Bảo tháp trấn dưới, không chỗ chạy trốn. So Thái Sơn áp đỉnh còn kinh khủng hơn. Nhưng giam cầm loại uy hiếp, cuối cùng so ra kém công phạt loại. Nếu là một trương phi kiếm phủ, như vậy Tiêu Trường Phong chỉ sợ muốn chuẩn bị liều mạng. Dù sao một trương hạ phẩm đạo phù phi kiếm phủ, uy lực của nó đủ để có thể so với hỏi kỳ kiếm tu một kiếm. Đi. Lúc này Lý Thư Sinh sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Nhưng ánh mắt lại là phá lệ sáng tỏ. Tâm hắn niệm khẽ động. Lập tức cái kia 10 mét lớn nhỏ chữ vàng bảo tháp, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong chấn áp tới. Ầm ầm. Bảo tháp rơi xuống, không khí trực tiếp đè nát. Chính là cổ võ chiến đài bốn phía bình chướng. Lúc này cũng là tại kịch liệt rung động. Phảng phất tùy thời đều có thể bạo liệt vỡ vụn, 10 phần kinh khủng. Cố. Lý Kim Đức sắc mặt biến hóa. Hắn cùng cái khác ba tên trưởng lao cấp tốc xuất thủ. Ra cố lấy cổ võ chiến đài bên trên sát khí bình chướng. Để tránh cổ võ chiến đài bị Tiêu Trường Phong cùng Lý Thư Sinh chiến đấu phá xấu. Đang. Chữ vàng bảo tháp rơi xuống, dẫn đầu đụng chạm lấy chính là tam tải kiếm trận. Tam tải kiếm trận uy lực vô tận. Từng lực chiến lôi vân thánh nhân. Trước đó cũng là chạm phá dị tượng ngàn vạn. Bình thường võ giả tại tam tải kiếm trận hạ căn bản không kiên trì được bao lâu. Nhưng mà cái này bảo tháp chân yêu phù quá mạnh. Tam tải kiếm trận mặc dù cực lực dãy rủa, nhưng lại giống như đứa bé, căn bản bất lực phản kháng. Tại mọi người chú mục hạ, trực tiếp bị chữ vàng bảo tháp trôi chân áp, thu nhập trong tháp, không còn chút nào nữa vết tích. Không hổ là Lý Thư Sinh át chủ bài. Vạn yêu thánh tử cùng long tượng thánh tử sợ hãi đan sen. Bảo tháp trấn yêu phù cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vậy mà lúc này, một bên Linh Phong Tông trong hàng đệ tử, lại là truyền ra một tiếng kinh hô. Các ngươi nhìn, đan vương vậy mà không núp ních, không chút nào phản kháng. Một tiếng này kinh hô mà ra. Tất cả mọi người là chú ý tới một màn này. Chỉ gặp cổ võ chiến đài bên trong. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không tránh không tránh, cũng không có thi triển bất kỳ thủ đoạn gì. Cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn qua tòa kia chữ vàng bảo tháp. Phảng phất đã bỏ đi chống cự. Hừ, ở đây phủ phía dưới, chính là đại năng cảnh cũng khó có thể tránh thoát. Áo xám lao hầu nết miệng lộ ra một cái nát răng, phát ra khặc khặc tiếng cười. Nay phù mặc dù nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng lại từng gặp cái khác phù triện. Cho nên biết loại này phù triện cường đại cùng đáng sợ. Không tốt, Tiêu trưởng lão gặp nguy hiểm. Trương Gia Dương trong lòng khẩn trương, lập tức phóng lên tận trời. Muốn đi tìm Lý Kim Đức, hy vọng Lý Kim Đức có thể xuất thủ ngăn cản. Mà mọi người khác cũng là trong lòng căng thẳng. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cổ võ chiến đài. Muốn nhìn một chút một trận chiến này kết quả cuối cùng. Đông. Một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên. Tại mọi người ánh mắt hạ. Chữ vàng bảo tháp rơi xuống, đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bảo phủ. Triệt để chấn áp tại trong tháp. Chương 1004, một kiếm trảm thư sinh. Đan vương thế nào? Nhìn qua cổ võ chiến đài bên trong tòa kia to lớn chữ vàng bảo tháp. Tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Bảo tháp trấn yêu phù cường đại, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Cái này một trương đạo phù, không chỉ có uy lực có thể so với thánh khí, mà lại tác dụng viễn siêu bình thường thánh khí. Dù sao cái gọi là thánh khí, chỉ có thánh nhân cảnh cường giả mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Mà trương này bảo tháp trấn yêu phù, lấy Lý Thư Sinh thực lực, đủ để thi triển ra năm thành uy lực. Cái này đã có thể đối cứng đại năng cảnh cường giả. Bị này phù trấn áp, một thời ba khắc, liền sẽ hóa thành nước mủ. Đáng tiếc, ta không lấy được ngươi đầu lâu. Lý Thư Sinh sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại là bắn ra vui mừng. Trên mặt cũng là một lần nữa rào rạt lên nụ cười sán lạ. Mặc dù bại bởi Tiêu Trường Phong, nhưng chung quy là hoàn thành sứ mệnh. Chỉ cần chém giết Tiêu Trường Phong, hắn liền có thể rời đi nơi đây, trở về phục mệnh. Đan Vương thật đã chết rồi. Nghe được Lý Thư Sinh, bốn phía đám người hai mặt nhìn nhau, từng cái đều là trợn mắt hốt mồm. Ai cũng sẽ không chất vấn Lý Thư Sinh. Dù sao tòa này chữ vàng bảo tháp thực sự quá cường hãn. Chính là đại năng cảnh cường giả, cũng vì đó thật sâu kiêng kỵ. Mà Tiêu Trường Phong mạnh hơn, cũng bất quá là thiên vũ cảnh võ giả. Tại tòa này chữ vàng bảo tháp hạ, căn bản bất lực phản kháng. Không có khả năng, Tiêu đại ca sẽ không chết, hắn còn chưa có đi gặp Nhược Vũ tỷ tỷ đây. Lâm Tuyết Nhi hai mắt trừng lớn, không muốn tiếp nhận kết quả này. Nàng dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng toàn thân đau đớn lại là để nàng căn bản là không có cách động đậy. Tuyết Nhi, hắn đã chết. Bạch Tinh Kim Đế trầm giọng mở miệng. Tiêu Trường Phong mà chết, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Dạng này Lâm Nhược Vũ liền có thể đoạn mất tưởng niệm. Về sau lại thêm phụ mẫu cùng tộc nhân thuyết phục, tất nhiên có thể gả cho Âu Dương Vô Lượng. Đôi này tinh đấu thánh địa mà nói, tuyệt đối là kết quả tốt nhất. Chủ nhân, Quảng Lăng thánh nữ ánh mắt lấp lóe không yên. Lúc này trong nội tâm nàng có chút phức tạp. Đã hy vọng Tiêu Trường Phong chết đi như thế, mình lại không sinh tử uy hiếp. Lại lo lắng Tiêu Trường Phong nếu như chết đi, trong cơ thể mình đạo chủng cũng biết bộc phát. Mà đổi thành một bên Lộc Linh thánh nữ cùng Lâm Lang thánh nữ đám người, đồng dạng tâm tình khác nhau. Ha ha, rốt cục chết rồi, chết được tốt. Cao hứng nhất, tự nhiên là Phong Ma lão tổ. Giờ khắc này cất tiếng cười to. Dù là gánh vác lấy Tam Sơn Phong ấn thuật, cũng y nguyên không chấn áp được nội tâm của hắn vui sướng. Này phù vừa ra, ai dám tranh phong? Áo xám lao ẩu mặt lộ vẻ tiếu dung. Hiển nhiên cũng là cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Cổ võ đạo hội, dùng võ kết bạn, cũng không phải là bỏ mình quyết đấu. Lý Thư Sinh, còn xin mở ra chữ vàng bảo tháp, thả ra đan vương. Lúc này Lý Kim Đức đứng dậy, trực diện Lý Thư Sinh. Sắc mặt của hắn nặng nề. Tiêu Trường Phong đối Linh Phong Tông có ân. Nếu là Tiêu Trường Phong thật ở đây chết đi, hắn lương tâm hổ thẹn. Lý Trường Lão, nay phù chỉ có thể chờ đợi 3 phút sau tự hành giải khai, ta không cách nào sớm thu hồi. Lý Thư Sinh mỉm cười, thản nhiên bảo tháp trấn yêu phù công năng. Nghe được Lý Thư Sinh, Lý Kim Đức chau mày. Chợt hắn toàn thân linh khí khuấy động, không có vào cổ võ chiến đài bên trong. Trấn Phong, Lý Kim Đức mời cái khác 2 vị trưởng lão cùng nhau xuất thủ. Lập tức cổ võ chiến đài bên trong, có phong ấn hiện hiện. Cái này phong ấn ngưng tụ trong đó sát khí, hóa thành một cái 40 mét lớn nhỏ sát khí cự trường. Cự trường rơi vào chữ vàng trên bảo tháp, muốn đem chữ vàng bảo tháp nâng lên, cứu ra Tiêu Trường Phong. Nhưng mà dù là lấy Lý Kim Đức 3 người chi lực, cũng căn bản không cách nào xê dịch chữ vàng bảo tháp mảy may. Chữ vàng bảo tháp như là mọc rễ, một mực rơi xuống đất. Để cho ta tới. Trương Gia Dương lo lắng khó nhịn. Lúc này đã trực tiếp xuất thủ. Trước đó Phong Ma lão tổ xuất thủ, bị Lý Kim Đức ngăn lại. Nhưng lần này Trương Gia Dương xuất thủ, Lý Kim Đức lại là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Ầm ầm. Lập tức linh khí như dương bay vào cổ võ chiến đài bên trong, ngưng tụ thành một con 50 mét lớn nhỏ, giống như thép tinh rèn đúc mà thành linh khí bàn tay. Cái bàn tay này rơi xuống chữ vàng trên bảo tháp, phát ra âm vang thanh âm. Lên cho ta. Trương Gia Dương quát lên một tiếng lớn. Muốn bằng vào cái này linh khí bàn tay đem chữ vàng bảo tháp nâng lên. Vô dụng, trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không đừng nghĩ xê dịch này phù mảy may. Lý Thư Sinh trong lòng không chút nào lo lắng. Lúc này đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn Lý Kim Đức cùng Trương Gia Dương xuất thủ. Về phần những thủ đoạn này đã vi quy, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao chỉ cần giết chết Tiêu Trường Phong, liền coi như là hoàn thành sứ mệnh. Về phần luyện dược sư hiệp hội cùng Linh Phong Tông trách tội, chẳng lẽ ta Vũ Hồn Điện sẽ sợ? Ẩm. Một lát sau, Trương Gia Dương cũng là chống đỡ không nổi. Linh khí bàn tay sụp đổ vỡ vụn. Mà tòa kia chữ vàng bảo tháp thì là không nhúc nhích tí nào. Đã qua 2 phút, còn có 1 phút, Tiêu Trường Phong liền sẽ hóa thành nước ngủ. Lý Thư Sinh trong lòng đếm thầm lấy thời gian. Đối với 1 phút sau càng thêm mong đợi. Đồng loạt ra tay. Lý Kim Đức sắc mặt khó coi, cùng Trương Gia Dương liếc nhau một cái, chợt lựa chọn đồng loạt ra tay. Linh Phong Tông, các ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy rõ ràng như thế không công bằng đối đãi. Phong Ma lão tổ gầm thét liên tục. Đáng tiếc Lý Kim Đức căn bản không có để ý tới. Lập tức Lý Kim Đức liên thủ với Trương Gia Dương, thi triển ra 2 con linh khí cự thủ, như là nhổ củ cải, muốn đem chữ vàng bảo tháp rút ra. Đáng tiếc mặc cho 2 người bọn họ như thế nào dùng lực, chữ vàng bảo tháp y nguyên vững như bàn thạch. Chỉ sợ chỉ có tông chủ xuất thủ mới có cứu ra đan vương. Lý Kim Đức sắc mặt khó coi vô cùng. Không kịp, còn có 10 giây đồng hồ liền đến 3 phút. Trương Gia Dương sắc mặt tâm trầm, lo lắng không phục. 10 giây đồng hồ thời gian, thực sự quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt. Thời gian đã đến. 3 phút vừa đến, Lý Thư Sinh trên mặt lộ ra nét mừng. giờ khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía chữ vàng bảo tháp, đều muốn xem thử xem Tiêu Trường Phong hạ tràng. Nhất đại đan vương, thật chẳng lẽ phải bỏ mạng nơi này sao? Giang giác. Một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Chợt Lý Thư Sinh vui mừng dừng lại ở trên mặt. Chỉ gặp tòa kia Lý Kim Đức liên thủ với Trương Gia Dương đều không thể dung chuyển chữ vàng bảo tháp. Vậy mà xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Đây không có khả năng. Lý Thư Sinh không dám tin. Giang giác. Giang giác. Nhưng mà chữ vàng trên bảo tháp vết rách lại là càng ngày càng nhiều. Bốn phía vô cùng an tĩnh, vỡ tan âm thanh phá lệ trói thai. Ẩm. Cuối cùng, cả tòa chữ vàng bảo tháp vậy mà ẩm vang đổ sụp, vỡ vụn một chỗ. Đan Vương. Tiêu Trưởng Lão. Lý Kim Đức cùng Trương Gia Dương con người co vào. Trong nháy mắt nhìn về phía chữ vàng bảo tháp mảnh vỡ bên trong một thân ảnh. Rõ ràng là Tiêu Trường Phong. Mà lại lúc này Tiêu Trường Phong, không hư hao chút nào. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Lý Thư Sinh sắc mặt trắng bệnh, lùi lại một bước, kinh chấn không phục. Chỉ là một trương đạo phù, há có thể vây nốt ta? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Sau đó nhìn Lý Thư Sinh một chút. Ngươi chấn ta một phù, ta trả lại ngươi một kiếm. Dứt lời. Hư không phi kiếm từ đan điền bên trong bay ra. Hóa thành một đạo sáng chói thanh đồng chi quang. Nay chỉ riêng vô cùng sắc bén, chạm kim đoạn sắt. Đám người căn bản không kịp phản ứng. Thanh đồng chi quang chính là trực tiếp lướt qua Lý Thư Sinh cái cổ. Tại Lý Thư Sinh ánh mắt kinh hái hạ. Trực tiếp chém xuống một viên đầu lâu. Một kiếm chạm Thư Sinh. Chương 1005, Thỏ Tử Hồ Bi. Chỉ là một chương bảo tháp trấn yêu phủ, lại có thể nào vây được Tiêu Trường Phong. Phải biết Tiêu Trường Phong ở kiếp trước chính là sừng sững vạn tiên chi đỉnh tạo hóa tiên đế. Tinh thông tu tiên bách nghệ. Trong đó đan phủ trận khí càng là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Chương này bảo tháp trấn yêu phủ mặc dù là đạo phủ, nhưng cũng khó không được Tiêu Trường Phong. Trước đó bị chữ vàng bảo tháp trấn áp trong đó, là Tiêu Trường Phong cố ý hành động. Bởi vì chỉ có tại bảo tháp nội bộ, mới có thể phá giải. Lúc này bảo tháp trấn yêu phủ trực tiếp vỡ vụn. Mà Tiêu Trường Phong thì là một kiếm chém giết Lý Thư Sinh. Lý Thư Sinh hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hoàng võ cảnh nhất trọng thực lực. Có được kim bút ngân sách hai đại võ hồn. Có thể viết ra thi từ dị tượng, triệu hoán kim giáp lực sĩ. Càng là có được hạo nhiên khí. Nếu là đổi lại những người khác. Thì như vạn yêu thánh tử, lâm lang thánh nữ. Chỉ sợ thua không nghi ngờ. Đáng tiếc hắn gặp phải là Tiêu Trường Phong. Bạch hổ thần quyền, tam tài kiếm trận, lại thêm thần thức chi kiếm. Đủ để đem hắn đánh bại. Liền ngay cả bảo tháp trấn yêu phù cũng vô pháp trấn trụ Tiêu Trường Phong. Cho nên Lý Thư Sinh cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Bị Tiêu Trường Phong hư không phi kiếm, chém xuống đầu lâu. Lạch cạch. Lý Thư Sinh trên mặt còn dừng lại lấy nồng đậm kinh hãi cùng không hiểu. Nhưng hắn đầu lâu cũng đã đập vào cổ võ chiến đài bên trên. Lập tức máu bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Lý Thư Sinh chết rồi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, hãi nhiên không phục. Không ai từng nghĩ tới. Mạnh như Lý Thư Sinh, vậy mà lại chết ở đây. Ta chẳng lẽ là đang nằm mơ? Vạn yêu thánh tử ánh mắt đờ đẫn, không dám tin nhìn qua Lý Thư Sinh thi thể. Hắn từng cùng Lý Thư Sinh giao thủ qua. Biết Lý Thư Sinh cường đại cùng đáng sợ. Có thể là cường đại như thế Lý Thư Sinh đều vẫn lạc. Đây chẳng phải là nói. Đan Vương đã có đưa thân tiềm long bảng 30 vị trí đầu thực lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là tâm thần giật mình, không dám tin. Ngươi dám giết thánh tử. Tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần A. Áo xám lao hổ phóng lên tận trời, nguyên bản hung ác nham hiểm trên mặt. Lúc này tràn đầy kinh sợ. Nàng nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng đụng tới. Vâng! Một cỗ cuồng bạo sát ý, từ trong cơ thể nàng ầm vang tuôn ra, trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ thiên địa. Cái này sát ý mặc dù không bằng phong ma láo tổ thuần túy, nhưng lại càng thêm bằng bạc. Làm cho tất cả mọi người đều là lỗ chân lông co vào, toàn thân run lên. Áo xám lao hổ cái kia thấp bé thân ảnh, giờ phút này lại như là một ngọn núi lớn nguy nga mà đứng. Làm cho người ngưỡng vọng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất gặp được một thanh phóng lên tận trời, muốn đâm rách vân tiêu sắc bén trường thương. Khoản này thẳng thương mang, so Hồng Công Công còn phải mạnh hơn không ít. Ta muốn ngươi chết. Áo xám lao hổ toàn thân áo bào phồng lên, trong tay nàng quải trượng đột nhiên nâng lên. Bạch. Trong chốc lát, một đạo ánh sáng xám, to bằng ngón tay, nhưng lại giống như tinh thiết rèn đúc mà thành. Mang theo cực hạn sắc bén, đâm rách không khí. Thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Cổ võ chiến đài bình chướng vốn là lung lay sắp đổ. Lúc này ở đạo này ánh sáng xám phía dưới, vậy mà trong nháy mắt bị xuyên thủng. Cái này không phải một đạo ánh sáng xám. Đơn giản như là sắc bén nhất trường thương, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Hàn Thương lão tổ nổi giận. Gặp một màn này, vô số người kinh hãi. Áo xám lao hổ xưng hào Hàn Thương lão tổ. Một thân thương thuật xuất thần nhập hóa, sớm đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Mà lại nàng càng là đại năng cảnh lục trọng cường giả. Lúc này đâm ra một thương, chính là một tòa nguy nga đại sơn, đều sẽ bị đâm xuyên. Lý Chính Phong ấn thuật. Lý Kim Đức sắc mặt ngưng trọng, xuất thủ trước. Chỉ gặp có mấy đạo ngân sắc sợi tơ từ trong tay hắn bay ra. Như là xiềng xích, cấp tốc bay về phía cái kia đạo ánh sáng xám. Sau đó đem cái kia đạo ánh sáng xám phong ấn tại giữa không trung, không cách nào tiến thêm. Lý Kim Đức, ta Vũ Hồn Điện Thánh Tử chết ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi Linh Phong Tông còn dám bao che hung thủ hay sao? Hàn Thương lão tổ phát ra tiếng gào chát chúa. Chợt cả người phóng tới cổ võ chiến đài. Tiêu trưởng lão chính là ta Luyện Dược Sư Hiệp Hội trưởng lão, lão phu sẽ không để cho ngươi thương đến Tiêu trưởng lão. Lý Kim Đức còn chưa trả lời. Trương Gia Dương chính là bước ra một bước, ngăn ở Hàn Thương lão tổ trước mặt. Tốt một cái Luyện Dược Sư Hiệp Hội, các ngươi dám cùng ta Vũ Hồn Điện khai chiến hay sao? Hàn Thương lão tổ sắc mặt xanh xám, lạnh lùng mở miệng. Lý Thư Sinh chết ở chỗ này, nàng khó từ tội lỗi. Người khác sợ ngươi Vũ Hồn Điện, ta Luyện Dược Sư Hiệp Hội lại không sợ, dám động Tiêu trưởng lão, chính là cùng ta Luyện Dược Sư Hiệp Hội là địch. Trương Gia Dương trịnh trọng mở miệng, không thối lui chút nào. Lần này tới trước đó, Y Thánh liền từng đi tìm hắn. Đã nói với hắn cái này một chút chú ý hạng mục. Trong đó một đầu, chính là liên quan tới Tiêu Trường Phong. Y Thánh sợ hãi chính là Quỷ Tiên Tông, mà không phải Vũ Hồn Điện. Nếu là Vũ Hồn Điện thật dám ra tay, hắn cũng dám tiếp xuống. Cùng Tiêu Trường Phong so sánh, cùng Vũ Hồn Điện trở mặt cũng không phải một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Lý Kim Đức, ngươi Linh Phong Tông cũng là như thế thái độ sao? Trương Gia Dương cường thế, để Hàn Thương lão tổ sắc mặt khó coi. Nhưng nàng biết mình không phải là đối thủ của Trương Gia Dương. Nếu là thật sự xuất thủ, chỉ sợ bại là chính mình. Bất quá nàng lúc này lại đang chất vấn Lý Kim Đức. Dù sao Lý Kim Đức cử động thực sự quá rõ ràng. Lấy Tam Sơn phong ấn thuật ngăn cản phong ma lão tổ. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong gặp nguy hiểm về sau, càng không để ý quy củ. Cùng Trương Gia Dương liên thủ, muốn phá vỡ bảo tháp trấn yêu phủ. Đối với Bách Hoa Sát cùng Lý Thư Sinh chết đi, ta rất xin lỗi. Ta Linh Phong Tông nguyện ý cho các ngươi song phương đầy đủ đền bù, bất quá Đan Vương là ta Linh Phong Tông quý khách, ta không thể nhìn các ngươi tổn thương hắn. Lý Kim Đức trịch địa hữu thanh. Mà lời nói này, cũng là triệt để biểu lộ Linh Phong Tông thái độ. Lại nhiều đền bù, làm sao có thể so ra mà vượt Bách Hoa Sắt cùng Lý Thư Sinh. Xem ra Lý Kim Đức cùng Linh Phong Tông. Hôm nay là quyết tâm bảo vệ Tiêu Trường Phong. Cái này khiến Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ lửa giận càng sâu. Nhưng bọn hắn hai người mặc dù đều là đại năng cảnh cường giả. Nhưng tại Lý Kim Đức cùng Trương Gia Dương, thậm chí toàn bộ Linh Phong Tông trước mặt. Nhưng cũng căn bản không đáng chú ý. Tốt tốt tốt, Trương Gia Dương, Lý Kim Đức, thánh tử cái chết, ta Vũ Hồn Điện sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Các ngươi liền đợi đến nhà ta điện chủ lửa giận đi. Hàn Thương lão tổ âm lãnh mở miệng, sau đó chuyển cái phương hướng, hướng về Lý Thư Sinh thi thể bay đi. Đối với cái này Lý Kim Đức không tiếp tục ngăn cản. Hàn Thương lão tổ đem Lý Thư Sinh đầu lâu thả lại trên cổ. Sau đó sẽ lấy linh khí đem thi thể phong tồn, thu nhập bên trong nhận chữ vật. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong lòng thê thê. Đặc biệt là Vạn Yêu Thánh Tử đám người. Bọn hắn mặc dù là cao quý thánh tử, thiên phú dị bẩm. Nhưng cuối cùng chỉ là thiên phú mà không phải thực lực. Tại nhân sinh trên đường, một khi vô ý, chỉ sợ cũng biết chết yểu trên đường. Ai có thể khẳng định mình không phải kế tiếp Lý Thư Sinh đâu. Bởi vậy đám người không khỏi có chút thỏ tử hồ bi. Lúc này Hàn Thương lão tổ thu liễm Lý Thư Sinh thi thể. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Tiêu Trường Phong. Trương Gia Dương nhíu mày, ngăn tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Bất quá Hàn Thương lão tổ không có xuất thủ, cũng không nói gì. Trực tiếp quay người, hóa thành một đạo trường hồng, rời đi Linh Phong Tông. Hừ. Hàn Thương lão tổ rời đi, Phong Ma lão tổ cũng là hướng về phía Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng quay người rời đi. Rất nhanh, hai người thân ảnh liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Nhưng ai cũng biết, việc này tuyệt sẽ không như vậy kết thúc. Chương 1006, Tiêu Trường Phong đề nghị. Bởi vì Bách Hoa Sát cùng Lý Thư Sinh tử vong. Sau đó cổ võ đạo hội, liền lộ ra rất không có ý nghĩa. Long Tượng Thánh Tử cùng Ngân Diện Thánh Tử đám người đi lên quyết đấu mấy trận. Đều là điểm đến là dừng. Cuối cùng trận này cổ võ đạo hội, liền dạng này vội vàng kết thúc. Mà Tiêu Trường Phong không tiếp tục cùng Lâm Lang Thánh Nữ bọn hắn trở về. Lý Kim Đức đơn độc là Tiêu Trường Phong chuẩn bị một tọa lạc chân đình viện. Tiêu Trường Lão, Phong Ma Lão Tổ cùng Hàn Thương Lão Tổ tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, không bằng ngươi theo chúng ta về Y Thánh Thành đi. Đình viện bên trong. Trương Gia Dương một mặt lo nghĩ đối Tiêu Trường Phong đề nghị. Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ đều là đại năng cảnh cường giả. Một cái đại năng cảnh tứ trọng, một cái đại năng cảnh lục trọng. Nếu là quyết tâm muốn báo thù, Tiêu Trường Phong tất nhiên không cách nào ngăn cản. Cho nên Trương Gia Dương hy vọng Tiêu Trường Phong có thể trở lại Y Thánh Thành. Có Y Thánh tọa trấn, chính là Vũ Hồn Điện thánh nhân tới, cũng có thể hộ đến Chu Toàn. Đương nhiên, Tiêu Trường Phong nếu là trở về, liền có thể truyền thụ càng nhiều luyện đan thuật. Đối này luyện dược sư hiệp hội mà nói, cũng là một chuyện tốt. Nhưng mà đối mặt Trương Gia Dương đề nghị, Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu cự tuyệt. Ta còn có việc muốn làm, tạm thời không thể trở về đi. Sau đó Tiêu Trường Phong muốn đi Thiên Cơ Tông cùng Tinh Đấu Thánh Địa. Lại có thể nào trở về đâu? Huống hồ co đầu rút cổ, bị người khác che chở. Loại này rùa đen rút đầu hành vi, cũng không phải Tiêu Trường Phong tính cách. Về phần Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ, ta tự có biện pháp đối phó, Trương trưởng lão, ngươi không cần phải lo lắng. Tiêu Trường Phong trong lòng đã có so đo. Bất quá lúc này lại là không thể nói cho Trương Gia Dương. Khiến cho Trương Gia Dương vẻ lo lắng càng đậm. Một bên Lộc Linh Thánh Nữ lẳng lặng đứng đấy, không nói một lời. Trương trưởng lão, ta cần luyện chế một viên đan dược, cần thiết linh dược khá nhiều, làm phiền ngươi mang cho ông hội trưởng, về phần linh thạch cùng thù lao, ngày sau ta biết giao phó. Tiêu Trường Phong không tiếp tục để Trương Gia Dương nhiều lời. Trực tiếp lấy ra lúc trước hắn chế tác tốt viên kia đan phương ngọc giản. Phía trên ghi lại chính là luyện chế tam thanh hóa thần đan cần thiết các loại linh dược. Trong đó trọng yếu nhất hai vị chủ dược, ta đã đạt được hạo nhiên khí, về phần khoái thai phong, nếu có tin tức, có thể để ông hội trưởng trực tiếp nói cho ta. Tam đại chủ dược bên trong, bây giờ chỉ thiếu khoái thai phong. Bất quá Tiêu Trường Phong trước mắt còn là nguyên anh trung kỳ, cũng không sốt ruột. Tiêu trưởng lão xin yên tâm, lão phu chắc chắn ngọc giản giao cho tổng hội trưởng trong tay. Trương Gia Dương thở dài, sau đó tiếp nhận ngọc giản, trịnh trọng thu nhập bên trong nhận chữ vật. Trương trưởng lão, ngươi tự động rời đi là được. Không cần phải lo lắng ta, Lộc Linh, ngươi trước lưu lại, ta có lời cùng ngươi nói. Cấp ra ngọc giản, Tiêu Trường Phong chính là phất tay ra hiệu Trương Gia Dương có thể rời đi. Bất quá hắn lại là đem Lộc Linh Thánh Nữ lưu lại. Tiêu trưởng lão bảo trọng. Trương Gia Dương hữu tâm tiếp tục can ủi, nhưng nhìn thấy Tiêu Trường Phong ánh mắt kiên quyết, đành phải thở dài từ bỏ. Rất nhanh Trương Gia Dương chính là rời đi đình viện, chỉ có Lộc Linh Thánh Nữ lưu tại nơi này. Lộc Linh Thánh Nữ đứng lặng lặng. Nàng bản thể là một đầu bạch lộc. Tự có một cỗ tự nhiên tươi mát khí chất. Dù là nàng chỉ là tùy ý đứng đấy, vẫn cho người một loại hai mắt tỏa sáng kinh diễm vẻ đẹp. Bất quá đối với loại này mỹ mạo, Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh, không thèm để ý chút nào. Thế gian đẹp xấu, trong mắt hắn, đều là một bộ túi ra thôi. Lộc Linh Thánh Nữ không có chủ động mở miệng hỏi thăm. Bất quá đối với một màn này, nàng tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý. Ta biết ngươi đối tâm ta tồn oán hận. Tiêu Trường Phong ngón tay gõ nhẹ thành ghế, chủ động mở miệng. Đối với cái này Lộc Linh Thánh Nữ trầm mặc, không có trả lời. Miêu Hữu bởi vì Tiêu Trường Phong mà chết, nàng có thể nào không oán hận? Lúc ấy nếu không phải có sư phụ tại, nàng hận không thể tự mình xuất thủ, là Miêu Hữu báo thủ. Chỉ là bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Tiêu Trường Phong bây giờ là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, tức thì bị Y Thánh cùng tất cả trưởng lão phụng làm quý nhân. Cái kia luyện đan thuật thần kỳ, nàng cũng có chỗ bản thân trải nghiệm. Dù là nàng muốn báo thủ, cũng tuyệt đối không thể. Chỉ là một cái Miêu Hữu, chết liền chết rồi, ta mặc dù không biết ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào, nhưng ngươi nếu là muốn báo thủ, ta hiện tại có thể cho ngươi một cơ hội. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng. Không dám. Lộc Linh Thánh Nữ cuối cùng mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ hảo. Là không dám, mà không phải không nghĩ. Tiêu Trường Phong cười cười, bất quá hắn cũng không thèm để ý những này chi tiết nhỏ. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta tỉnh không để ý, ta đưa ngươi lưu lại. Chỉ muốn hỏi một việc. Lộc Linh Thánh Nữ trong lòng hơi kinh ngạc. Không biết Tiêu Trường Phong trong hồ lô bán là thuốc gì. Nghe nói ngươi đến từ Nam Cương, đối với Nam Cương, ngươi quen thuộc nhiều ít. Tiêu Trường Phong nói thẳng ra bản thân vấn đề. Không che giấu chút nào. Lộc Linh Thánh Nữ cũng không phải là trung thổ nhân sĩ, mà là đến từ Nam Cương. Là lần trước luyện dược thi đấu nhất cử đoạt giải nhất. Mới bị Y Thánh thu làm đệ tử, đồng thời trở thành Thánh Nữ. Tiêu Trường Phong không muốn biết ở trong đó đủ loại. Chỉ muốn hỏi một câu. Lộc Linh Thánh Nữ đại mi cau lại. Tiêu Trường Phong vấn đề, cùng nàng trong lòng dự đoán, thật sự là cách biệt một trời. Liên quan tới oán hận cùng Miêu Hữu, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy Tiêu Trường Phong nói muốn cho nàng cơ hội báo thù lúc, nàng mới có thể nói không dám. Nhưng nàng vốn cho rằng Tiêu Trường Phong biết nhờ vào đó gõ mình, thậm chí để cho mình tại bên trong luyện dược sư hiệp hội nói thêm chút một chút thang bích hàm. Những này nàng đều có chỗ chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà Tiêu Trường Phong nhưng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là chuyển đến Nam Cương bên trên. Nghe đồn hắn không phải tới từ Đông Vực sao? Làm sao lại đối Nam Cương cảm thấy hứng thú? Lộc Linh Thánh Nữ trong lòng không hiểu. Bất quá lúc này lại là không có quá nhiều chần chờ. Ta xuất sinh từ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, từng du lịch khắp nơi, toàn bộ Nam Cương, bước qua chi địa, chừng 5/6. Đó cũng không phải cái gì bí mật. Lộc Linh Thánh Nữ không có dấu giếm, nói thẳng ra. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đối với đáp án này, có chút hài lòng. Ngày sau ta sẽ đi hướng Nam Cương một chuyến, ta chuẩn bị để ngươi là ta dẫn đường, về phần thù lao, ngươi có thể mình xách. Nam Cương vũ giáo. Tiêu Trường Phong là nhất định phải đi. Mặc dù đã có một cái liêu ý ý ỉa, nhưng chỉ có thể làm nội ứng. Hắn còn thiếu khuyết một cái người dẫn đường. Lộc Linh Thánh Nữ xuất từ Nam Cương, mà lại hiểu rõ khá nhiều, vừa vặn đảm nhiệm. Tiêu Trường Phong hôm nay đưa nàng lưu lại. Đồng thời chủ động nói tới miêu hữu cùng oán hận, vì cái gì chính là tận lực tiêu trừ khúc mắc. Đương nhiên, dù là Lộc Linh Thánh Nữ lòng mang oán hận, hắn cũng không sợ. Chỉ cần Lộc Linh Thánh Nữ đáp ứng vì hắn dẫn đường là đủ. Tiêu Trường Phong cái này một đề nghị. Để Lộc Linh Thánh Nữ mày nhíu lại đến sâu hơn. Dưới đáy lòng chỗ sâu, miêu hữu cái chết, để nàng đối Tiêu Trường Phong có mang oán hận. Nhưng luyện đan thuật học tập, để nàng đối Tiêu Trường Phong lại có mang một phần kính ý. Lúc này đối mặt Tiêu Trường Phong đề nghị, trong lúc nhất thời nàng không biết trả lời như thế nào. Chỉ là dẫn đường, đối nàng mà nói cũng không phải là việc khó. Chỉ là tâm lý một đạo khảm này, có chút khổ sở. Không cần vội vã hiện tại cho ta trả lời chắc chắn. Ta tạm thời sẽ còn ở trung thổ đợi một đoạn thời gian rất dài, ngươi trước tiên có thể trở về suy nghĩ thật kỹ, bất quá ta hy vọng, lần sau ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tiêu Trường Phong mỉm cười, phất phất tay. Lộc Linh Thánh Nữ trong lòng phức tạp, cùng Tiêu Trường Phong hành lễ về sau, chính là quay người rời đi đình viện. Chỉ là tại rời đi trước đó, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy như thần linh cao cao tại thượng. Chương 1007, ta có một phù. Có thể trấn vạn dặm sơn hà. Đối với Lộc Linh Thánh Nữ, Tiêu Trường Phong chỉ là nhất thời khởi ý, như là một viên nhàn tản quân cờ, tạm thời rơi xuống, chỉ chờ tương lai lại bắt đầu dùng. Mà tại Trương Gia Dương cùng Lộc Linh Thánh Nữ sau khi rời đi, Lý Kim Đức thì là lần nữa đến nhà bái phỏng. Đan Vương, lần này ta mặc dù giúp ngươi cản lại Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ, nhưng hai người này chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Bởi vì Thanh Minh Thánh Tử nguyên nhân, Linh Phong Tông thiếu Tiêu Trường Phong một cái đại nhân tình. Cho nên trên cổ võ đạo hội, Tiêu Trường Phong oanh sát bách hoa sát lúc, Lý Kim Đức cố ý dừng một chút. Mà tại Tiêu Trường Phong bị bảo tháp trấn yêu phù chỗ trấn lúc, hắn không để ý quy củ, cũng phải xuất thủ cứu giúp. Nhưng Lý Kim Đức không có khả năng một mực đi theo tại Tiêu Trường Phong bên người. Mà Tiêu Trường Phong, chỉ sợ cũng không có khả năng một mực lưu tại Linh Phong Tông. Cho nên hắn không thể không tới cửa nhắc nhở. Ta đã phái ra môn hạ đệ tử, đi hướng bốn phía tìm hiểu tin tức. Như hai người này tặc tâm bất tử, tất nhiên sẽ có vết tích lưu lại, bất quá chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phong trộm. Cho nên lão phu đề nghị ngươi lưu tại bên trong Linh Phong Tông, hoặc là đi theo trường trưởng lão đi hướng Y Thánh Thành, nếu không nếu là ngươi lẻ loi một mình, chỉ sợ nguy hiểm cực lớn. Lý Kim Đức đưa ra ý nghĩ của mình. Không có cách nào. Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ quá mạnh. Nếu là bọn họ một mực lưu lại tại Linh Phong Tông phụ cận, tùy thời xuất thủ. Như vậy chính là Lý Kim Đức cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Lý Trường Lão, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Bất quá ta sẽ không về Y Thánh Thành, cũng sẽ không ở này lưu lại quá lâu. Về phần Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ, ta tự có biện pháp đối phó. Lời giống vậy, trước đó nói với Trương Gia Dương qua. Lúc này lại nói với Lý Kim Đức một lần. Đan Vương, đây chính là hai vị đại năng cảnh A, ngươi tuyệt đối không thể chủ quan. Lý Kim Đức sợ Tiêu Trường Phong trẻ tuổi nóng tính. Nhịn không được nhắc nhở lần nữa một câu. Không cần nhiều lời, trong lòng ta tính toán sẵn. Tiêu Trường Phong cắt đứt Lý Kim Đức câu nói kế tiếp. Cái này khiến Lý Kim Đức đành phải đem lời đến khỏe miệng một lần nữa thu hồi. Bất quá hắn hạ quyết tâm, nhất định phải tận lực đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Ta tạm thời sẽ còn ở chỗ này lưu lại chừng 7 ngày, cái này 7 ngày, còn hy vọng không người tới quấy rầy. Tiêu Trường Phong đưa ra yêu cầu của mình. Đối với yêu cầu này, Lý Kim Đức tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn thậm chí hy vọng Tiêu Trường Phong một mực ở chỗ này. Dạng này Linh Phong Tông liền có thể thêm ra một phần to lớn trợ lực. Chỉ là thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, Lý Kim Đức cũng coi là thăm dò Tiêu Trường Phong một chút tính cách. Cho nên cũng liền không nói thêm lời. Rất nhanh Lý Kim Đức chính là cáo từ rời đi. Đồng thời ra lệnh, không để cho người khác tới gần nơi này tòa đình viện. cho Tiêu Trường Phong cung cấp một cái an toàn cùng an tĩnh nơi trốn. Giải quyết Trương Gia Dương cùng Lý Kim Đức sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới triệt để đóng cửa không tiếp khách. Về phần Lâm Lang Thánh Nữ bên kia, Tiêu Trường Phong cũng chỉ là người để Lý Kim Đức mang đến lời nhắn. Để các nàng tự hành trở về, không cần chờ mình. Mà Quảng Lăng Thánh Nữ, Tiêu Trường Phong thì là không để ý đến. Về phần Ngân Diện Thánh Tử, Vạn Yêu Thánh Tử đám người, Tiêu Trường Phong càng là không nhìn thẳng. Trong lúc đó Lâm Tuyết Nhi từng muốn bái kiến, nhưng bị Bạch Tinh Kim Đế ngăn cản. Thế là Tiêu Trường Phong cũng là không có nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi. Lần này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng coi như hoàn thành một nửa mục tiêu. Đình viện bên trong, Tiêu Trường Phong nhắm mắt tự xét lại. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ thành ghế, suy nghĩ ngàn vạn. Lần này cổ võ đạo hội, hắn nguyên bản mục đích là vì Tu La Thánh Địa mà tới. Bây giờ Tu La Thánh Địa Thánh Nữ Bách Hoa Sát đã chết tại quyền của hắn hạ. Xem như hoàn thành một nửa mục tiêu. Mà đổi thành một nửa, tự nhiên là Phong Ma Lão Tổ. Về phần Lý Thư Sinh cùng Hàn Thương Lão Tổ, hoàn toàn là ngoài ý liệu. Bất quá cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Để Tiêu Trường Phong thuận lợi lấy được hạo nhiên khí. Bây giờ Bách Hoa Sát cùng Lý Thư Sinh đã chết. Còn lại phiền phức, chính là Phong Ma Lão Tổ cùng Hàn Thương Lão Tổ. Thông qua Bạch Tinh Kim Đế thái độ, cũng có thể đánh giá ra tinh đấu thánh địa thái độ. Tiêu Trường Phong tâm tư nhất chuyển, nghĩ đến Bạch Tinh Kim Đế. Hắn mặc dù còn chưa từng đi qua tinh đấu thánh địa, nhưng thông qua trước đó từ Lâm Tuyết Nhi trong miệng nghe nói, cùng lần này nhìn thấy Bạch Tinh Kim Đế thái độ, hắn đã có thể suy tính ra tinh đấu thánh địa đối với chuyện này thái độ. Nếu như phân rõ phải trái giảng không thông, vậy cũng đừng trách ta trước lễ sau đó binh. Một tia lanh ý, từ Tiêu Trường Phong trong lòng hiện hiện. Bất quá tinh đấu thánh địa dù sao cũng là Lâm Nhược Vũ gia tộc. Tiêu Trường Phong có thể một kiếm chẳng chết, nhưng cũng cần bận tâm Lâm Nhược Vũ tâm tình. Cho nên hắn mới có thể quyết định đi trước Thiên Cơ Tông tìm kiếm Thiên Cơ Thánh Nhân. Sau đó lại đi tinh đấu thánh địa. Bạch. Tiêu Trường Phong suy tư hoàn tất, sau đó đưa tay một vòng. Lập tức một chi mạ vàng phong hương xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là Thanh Minh Thánh Tử đánh cược thua cho hắn tiền đặt cược. Chi này phong hương từ kim lam làm bằng gỗ làm mà thành. Xem ra Linh Phong Tông cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Tiêu Trường Phong đánh giá chi này mạ vàng phong hương, trên mặt lộ ra mỉm cười. Kim Lam Mục, chính là kim mục thuộc tính linh mục. Cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ đặc thù. Dùng để chế loại này phong hương, có thể thi triển ra không sai phong ấn thuật. Chỉ bất quá đây chỉ là tiểu dụng. Lấy chu sa vẽ phủ, chỉ là tiểu đạo, thế gian có rất nhiều vẽ phủ cần thiết cao đẳng vật liệu. Cái này Kim Lam Mục, chính là một trong số đó. Tiêu Trường Phong đưa tay một túm. Lập tức chi này cứng rắn như sắc mạ vàng phong hương, bị túm thành một chỗ kim sắc bột phấn. Những này bột phấn lóe ra linh quang, như là ngôi sao trong bầu trời đêm lóa mắt. May mắn ta từng để Tô Khanh Liên là ta sưu tập một chút thượng đẳng lá phủ. Tiêu Trường Phong lần nữa đưa tay một vòng, lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra vài trương đặc thù lá phủ. Lúc đầu Tiêu Trường Phong lấy huyền hoàng giấy cùng ngàn năm chu sa vẽ phủ, đó là bởi vì lấy hắn ngay lúc đó thực lực chỉ có thể dùng cái này vẽ ra đơn giản nhất linh phủ. Nhưng bây giờ hắn có được nguyên anh kỳ thực lực, tự nhiên cũng có thể lấy cao cấp hơn vật liệu, vẽ ra càng cường đại hơn pháp phủ. Những lá phủ này chủ yếu chia làm 3 loại. Một loại là phẩm chất thượng thừa huyền hoàng giấy. Loại thứ 2 thì là tính chất tương đối mềm dẻo màu xanh phủ giấy. Loại này lá phủ tên là xanh thâm giấy. Chính là lấy ngàn năm linh mục chế tạo mà thành, cực kỳ hiếm thấy. Có khả năng gánh chịu linh khí cũng là càng nhiều. Cuối cùng một loại thì là ám kim sắc, tính chất cứng rắn lá phủ. Loại này lá phủ tên là đế dây vàng, cực kỳ chân quý. Dù là lấy Tô Khanh Liên năng lực, cũng chỉ là Tiêu Trường Phong siêu tập đến một chương. Một chương đế dây vàng, 7 chương thiên thanh giấy, lại thêm đánh huyền hoàng giấy. Đây cũng là Tiêu Trường Phong trước mắt trên người tất cả lá phủ. Đương nhiên, tại hắn bên trong nhẫn chữ vật, còn có không ít ngàn năm chu sa. Bất quá lấy ngàn năm chu sa vẽ ra pháp phủ, uy lực của nó kém xa dùng kim lam một phấn vẽ ra tới. Mà lần này, Tiêu Trường Phong chính là muốn lấy kim lam một phấn, đến khắc họa một tổ phụ trận. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lần trước gặp được Lôi Vân Thánh Nhân, kém chút để Tiêu Trường Phong thân tử đạo tiêu. Lần này đối mặt Phong Ma Lão Tổ cùng Hàn Thương Lão Tổ, hắn đương nhiên sẽ không lần nữa té ngã. Những này pháp phủ, chính là hắn lực lượng. Ta có một phủ, có thể trấn vạn dặm sơn hà. Chương 1008, Bát Phương chú ý. Cổ võ đạo hội kết thúc. Lần này cổ võ đạo hội, cho đám người vô cùng lớn rung động. Tu La Thánh Địa Thánh Nữ Bách Hoa Sát bị người một quyền oanh bạo. Vũ Hồn Điện Lý Thư Sinh bị người chém xuống một kiếm đầu lâu. Mà khởi đầu người bồi táng, thì là vị kia như mặt trời ban trưa đan vương. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong danh tự lần nữa nhắc lên sóng lớn. Mà tại bên trong Linh Phong Tông, đám người cũng là nhao nhao rời đi. Lâm Tuyết Nhi bị Bạch Tinh Kim Đế cưỡng ép mang đi. Ngân Diện Thánh Tử đi theo Hoài Âm lão tổ rời đi. Quảng Lăng Thánh Nữ cũng rời đi. Lâm Lang Thánh Nữ tiếp vào Lý Kim Đức tin tức truyền đến. Thế là cùng Thị Kiếm bà rời đi. Vạn Yêu Thánh Tử, Long Tượng Thánh Tử cùng cái khác thánh địa một số người cũng đều nhao nhao tán đi. Đến cuối cùng, đám người thì là thấy được Trương Gia Dương mang theo Lộc Linh Thánh Nữ rời đi. Nhưng lại chưa từng nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người biết, Tiêu Trường Phong còn lưu tại bên trong Linh Phong Tông. Bất quá đám người mặc dù rời đi, nhưng ánh mắt ý nguyên hội tụ ở chỗ này. Bởi vì ai đều biết, Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Thậm chí Tu La Thánh Địa cùng Vũ Hồn Điện đều sẽ vì vậy mà xuất thủ. Nhưng mà một ngày, hai ngày, ba ngày, Tiêu Trường Phong ý nguyên chưa từng hiện thân. Mà Linh Phong Tông thì là một lần nữa bình tĩnh lại. Khiến cho không ít người đều đang suy đoán Tiêu Trường Phong hành tung. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Sư phụ, Đan Vương lần này xông ra đại họa, chỉ sợ Tu La Thánh Địa cùng Vũ Hồn Điện đều sẽ xuất thủ. Ngọc Nữ Tông bên trong, Lâm Lang Thánh Nữ cùng Thị Kiếm bà đã trở về. Lúc này Lâm Lang Thánh Nữ đem lần này cổ võ đạo hội chuyến đi, một năm một mười kỹ càng nói ra. Trương Gia Dương cùng Lộc Linh Thánh Nữ đều rời đi, hiển nhiên bọn hắn cũng không khuyên động Đan Vương, lại có lẽ là Đan Vương có chỗ chuẩn bị ở sau. Vương Thục Nhàn Ngọc Thủ nhẹ nhàng nâng cằm của mình. Lâm Lang, ngươi cảm thấy Đan Vương tuổi còn trẻ, phải chăng có tuổi trẻ xúc động thời điểm? Vương Thục Nhàn bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi lại Lâm Lang Thánh Nữ. Cái này khiến Lâm Lang Thần Nữ hơi sững sờ. Nàng không có vội vã trả lời, mà là tại trong lòng đem cùng Tiêu Trường Phong ở chung hình tượng từng cái hồi ức. Lần đầu tiên là tại Vũ Lăng Thành, lần thứ hai là tại Càn Lăng Bí Cảnh, lần thứ ba thì là tại Ngọc Nữ Tông. Sư phụ, Đan Vương người này, cho ta một loại u đầm nước sâu cảm giác, không hề bận tâm. Cẩn thận hồi ức một lần sau, Lâm Lang Thánh Nữ lúc này mới nói ra ý nghĩ của mình. Không hề bận tâm tâm cảnh, cũng không giống như là một cái 17 tuổi thiếu niên có. Vương Thục Nhàn nhẹ nhàng cười một tiếng. Đan Vương đến từ Đông Vực, nghe nói tại đến Trung Thổ trước đó, hắn từng cùng một vị thánh nhân ở trước mặt ngạnh bính, cuối cùng còn thắng. Đi vào Trung Thổ về sau, mặc dù náo động lên rất nhiều phong ba, nhưng hắn không chỉ có không ngại, ngược lại thanh danh càng lúc càng lớn, ngươi không cảm thấy, ở trong đó, có cái gì đáng giá chúng ta chú ý đồ vật sao? Vương Thục Nhàn đứng được cao, tự nhiên thấy xa. Sớm đã nhìn ra Lâm Lang Thánh Nữ không có nhìn thấy đồ vật. Sư phụ ý của ngươi là... Lâm Lang Thánh Nữ đại mi hơi nhíu, ý nguyên có chút không hiểu. Không cần phải lo lắng Đan Vương an nguy, hắn xa so với ngươi ta tưởng tượng mạnh hơn, tối thiểu cái kia Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ là không làm gì được hắn, nói không chừng hắn đã sớm thừa cơ rời đi Linh Phong Tông. Vương Thục Nhàn nhàn nhạt cười một tiếng. Nàng suy đoán Tiêu Trường Phong tất nhiên lấy phương thức đặc thù, sớm đã rời đi Linh Phong Tông. Lúc này ngoại nhân đều đem ánh mắt hội tụ tại Linh Phong Tông, tất nhiên là một cái chướng nhãn pháp thôi. Đan Vương sự tình, không cần phải lo lắng, ngược lại là Tiểu Uyển, không nghĩ tới nàng tu luyện phụ triện, lại còn là một môn thông thiên đại đạo, ngày sau ngươi phải nhiều hơn đốc xúc nàng. Vương Thục Nhàn khoát khoát tay, kết thúc liên quan tới Tiêu Trường Phong thảo luận. Lần này bảo tháp chân yêu phù xuất hiện, cũng là để nàng đối phụ triện sự tình, nhiều hơn để bụng. Bởi vậy nhắc nhở Lâm Lang Thánh Nữ một câu. Y thì thánh thành bên trong. Trương Gia Dương cũng đã hướng Y thánh báo cáo lần này cổ võ đạo hội chi hành. Đương nhiên. Chủ yếu chủ đề tự nhiên còn là Tiêu Trường Phong. Tiêu trưởng lão mặc dù cảnh giới không cao, nhưng tự có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần không phải Vũ Hồn Điện xuất thủ, ta tin tưởng Tiêu trưởng lão không có cái gì trở ngại. Y thì thánh cười cười, ngược lại không có Trương Gia Dương lo lắng như vậy. Lôi Vân thánh nhân sự tình, hắn đã thông qua thiết thánh biết được. Cũng biết Tiêu Trường Phong trong tay có một đầu đại năng cảnh yêu thú. Mà lại hắn đối Tiêu Trường Phong có lòng tin. Đã hắn không để cho Trương Gia Dương lưu tại Linh Phong Tông, tất nhiên là có nắm chắc. Tổng hội trưởng, có thể là Tiêu trưởng lão ở ngoài sáng, Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ ở trong tối, chắc chắn sẽ có lộ ra sơ hở thời khắc ca. Trương Gia Dương còn là trong lòng lo lắng. Tốt, việc này liền tin tưởng Tiêu trưởng lão đi, ngược lại là bên trong ngọc giản này linh dược, hơn 8.000 loại, có chút đau đầu. Ý gì thánh vuốt vuốt đầu mi tâm. Tam thanh hóa thần đan cần thiết linh dược thực sự nhiều lắm. Mặc dù không có tam đại chủ dược khó tìm như vậy. Nhưng muốn đem cái này hơn 8.000 linh dược sưu tập hoàn toàn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Việc này liền giao cho ngươi cùng nói nguyên cùng đi xử lý, về phần cái kia khoái thai phong, chỉ có thể nhiều mặt nghe ngóng, vật này liền ngay cả ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đem ngọc giản giao cho Trương Gia Dương, cũng đem chuyện này cùng nhau giao cho hắn.